Chương 576 Mỹ nữ dò xét ban. In Hi tỷ, ta sai còn không được sao? So răng ho bất đắc dĩ xin khoan dung nói, tâm lý không khỏi cười khổ. Chính mình tự hồ cũng không nói gì a, tại sao lại trêu chọc đến cái này ưa thích đả kích tỷ tỷ mình đâu? Chẳng lẽ nữ nhân thiên sinh đều có giáo dục người thiên phú? Cái này đến là tình huống như thế nào? So răng ho hồi tưởng lại, chính mình nhận biết các tỷ tỷ, tựa hồ cũng có loại này thiên tính a, nhà mình các tỷ tỷ như thế, đi vào Hàn Quốc sau nhận biết Kim Sun a cũng giống như thế, mới quen xin ủ xe Úc, còn có trước mắt Park In Hee. Chỉ cần cùng mình thân tỷ tỷ nhóm đều ưa thích dạy bảo chính mình vài câu a, chẳng lẽ mình liền thật như vậy không chịu nổi, cần những này các tỷ tỷ thời khắc chỉ giáo sao? Phản bác không, còn tránh không sao? Hạ quyết tâm, so răng ho trầm mặc xuống, buông xuôi bỏ mặc, hoàn toàn một bộ quay bảo bảo hình tượng đảm tính chính nồng. Ác In Hi nhìn thấy so răng ho bộ dáng, im lặng cười cười, rốt cuộc nói không được, nhẹ nhàng đánh một chút so răng ho, sau đó, cũng không nói thêm gì đi nữa. Hoa a trời ạ! Mị nữ A từng đợt tiếng thét chói tai, tiếng kinh hô không ngừng hướng so răng ho nơi này bay tới, bởi vì tiết mục quay chụp địa đang đứng ở Trung Bắc Đan Dương một chỗ thôn trang phụ cận, lúc này tố quay phim chính ngốc trong sân, cho nên, trong lúc nhất thời, so răng ho vẫn không thể phát sinh cái gì, chỉ có thể thông qua đôi câu vài lời suy đoán, khẳng định La Đun Nở Dê Pha Y ngôi sao một loại bình dân nhân vật vì cái gì so răng ho hội. Bởi vậy suy đoán đâu? Bởi vì lần này quay chụp địa điểm tại nông thôn, khoảng cách tiết mục tổ lại tới đây đã có mấy giờ, trong khoảng thời gian này, các thôn dân cũng sớm đã vượt qua hiếu kỳ giai đoạn, đã khôi phục lại bình tĩnh, tự nhiên cũng sẽ không đột nhiên hoành động kỳ quái, cái dạng gì nhân vật thế mà về đi tới nơi này a. Xa xôi nông thôn a đồng dạng cảm thấy không hiểu. Park In Hee nhỏ giọng nói ra, so răng ho đột nhiên sững sờ, sau đó mỉm cười, quay đầu đối thân thể biên tỷ tỷ mời nói, đi thôi. In Hi tỷ, chúng ta cũng đi xem một chút là cái gì đại minh tinh thế mà cùng chúng ta làm ra đồng dạng lựa chọn đâu. Nhìn qua đi xa so răng ho, Park In Hi sững sờ nhíu mày nghi hoặc nói lầm bầm, đại minh tinh tự tin như vậy ân, Trung Bắc xuất thân đại minh tinh sao? Nhìn qua không ngừng tách ra nhân viên, rất nhanh, so răng ho hai người liền chú ý tới chạm mặt tới thân ảnh, nhìn qua xuất hiện tại trước mắt mình thân ảnh, so răng ho tự tin cười rộ lên, bởi vì hắn sớm đã biết đến người. Thân phận đây chính là hắn khẳng định đối phương đại minh tinh thân phận nguyên nhân, mà cái này tự nhiên là từ cái kia thần bí khó dò hệ thống nơi đó nhận được tin tức ngay tại vừa mới, trong đầu hệ thống đột nhiên tuyên bố một đầu tử sắc nhiệm vụ, mà đầu này nhiệm vụ cũng là liên quan tới vị này đại minh tinh, cũng chính bởi vì dạng này hắn mới hội chắc chắn như thế đến người thân phận hệ thống nhiệm vụ, siêu sao Kim Ha Nữ tử, cho Kim Ha Nữ lưu lại khắc sâu ấn tượng nhiệm vụ độ hoàn. Thành xem Kim Ha Nữ độ thiện cảm mà định ra không sai, đến người thân phận cũng là bây giờ Hàn Quốc một hàng nữ diễn viên Kim Ha Nữ. Tuy nhiên, hắn không biết Kim Ha Nữ vì sao xuất hiện ở đây, bất quá, gặp nhau cũng là kỳ ngộ. Đối với cái này so răng ho thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ mà lại, đối với nhiệm vụ này, hắn càng là tình thế bắt buộc, bởi vì đây có lẽ là hắn gần nhất có thể thu được một cái duy nhất tử sắc nhiệm vụ, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ này, như vậy. Dính xét. Album chủ đả khúc cũng liền có rơi hoa, đại phát Kim Ha Nữ A. Park In Hi kinh hỉ nhìn cách đó không xa Kim Ha Nữ, tâm tình có chút kích động hoảng sợ nói về phần sao In Hi tỷ, ngươi mỗi ngày đều tại đài truyền hình, cái gì ngôi sao chưa thấy qua A. So rằng họ có chút khinh bỉ nhìn bên cạnh giống như hoa si mê gái trai tỷ tỷ A, ngươi biết cái gì, tuy nhiên tỷ tỷ xác thực được chứng kiến không ít ngôi sao, nhưng là cùng Kim Ha Nữ cùng cấp bậc. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy A ngươi cho. Rằng những một hàng đó siêu sao nhóm mỗi ngày nhàn không có việc gì chạy tới đài truyền hình A. Park In Hi đối với bị khinh bỉ, rất bất mãn, bắt đầu cho so răng ho thông dụng lên thường ngày đến được In Hi tỷ. Kim Ha niềm tiền bối giống chúng ta cái này vừa đi tới nhìn lấy tỷ tỷ này nói không ngừng. So răng ho tranh thủ thời gian lên tiếng cắt ngang quả nhiên, nhắc lên Kim Ha niềm đại danh. Nguyên bản còn nói không ngừng Park In Hee trong nháy mắt mỉm cười quay đầu trở lại, một mặt hình tượng thục nữ, cái này khiến so răng ho không khỏi cảm khái, Kim Ha Nữ mị lực cư to lớn như thế trong lúc nói chuyện, Kim Ha Nữ đi đến so răng ho trước mặt, đột nhiên đứng vững, lẳng lặng đánh giá đến so răng ho Kim Ha Nữ loại phản ứng này đột nhiên để so răng ho không khỏi ngây người. Hắn tự hồ không biết Kim Ha Nữ A làm sao Kim Ha Nữ hội đánh giá đến chính mình đầu tiền bối tốt so răng ho lễ phép không người ân cần thăm hỏi, mặc dù mình chức nghiệp cùng Kim Ha Nửng cũng không giống nhau, nhưng là nhiều quà thì không bị trách, bằng vào tuổi tác để tính, chính mình cũng là hậu bối ngươi tốt, ngươi là so răng ho thanh thúy êm thai trong thanh âm mang theo từng kia chần chờ, nhưng lại để lộ ra không xác định nghi vấn ách, tiền bối, ta là so răng ho, không biết tiền bối là làm sao biết đâu so răng ho sững sờ. Hắn không nghĩ tới Kim Ha Nửng thế mà biết mình tên Kim Ha Nửng, hé miệng mỉm cười nhìn lấy so răng ho, nhẹ nhàng nôn cái tên, lại làm cho so răng ho. Trong nháy mắt giải khai chính mình nghi vấn, Ha Ji Hơn không sai, cũng là Ha Ji Hơn, tuy nhiên so răng ho nhận biết bằng hữu rất nhiều, nhưng là, có thể cùng trước mắt có gặp nhau cũng chỉ có cái này, chỉ có duyên gặp mặt một lần, lại quan hệ rất tốt vị này tính cách cởi mở tỉ tỉ mới có thể có năng lực như thế tiền bối. Người tốt so răng ho lại một lần nữa lễ phép tiến hành nhân cần thăm hỏi, lần này muốn cung kính rất nhiều. Kim Ha Nửng đối với so răng ho thái độ rất hài lòng, ngựa khí cũng càng nhu hòa. Ta là trong lúc vô tình phát hiện nơi này là hai ngày một đêm quay trụ, cho nên, Lý Hệ Nở đến chào hỏi, lần trước cùng Di Huân sở xỉ gặp mặt, nghe nàng nâng lên một cái nha có ý tứ bằng hưu, cho nên, tới xem một chút. Hy vọng không có mang cho ngươi đến vây khốn buồn bực. Kim Ha Nửng ôn nhu giải thích chính mình xuất hiện ở đây nguyên nhân, nguyên lai thật là bởi vì chính mình á trách không được sẽ xuất hiện một cái hảo hữu độ dạng này nhiệm vụ. Tiền bối, ngươi thật sự là ta phúc tinh á lúc. Nay dình xẹt chủ đà khúc có rơi so răng ho tâm lý vui vẻ nói cảm tạ, vừa nghĩ tới Kim Ha Nửng là bởi vì chính mình mới xuất hiện ở đây, tâm lý không khỏi kích động vạn phần. Kim Ha Nửng tiền bối, ngươi tốt. Thật hân hạnh gặp ngươi. Bác In Hy ngự khí có chút kích động ân cần thăm hỏi đạo chào ngươi. Kim Ha Nửng ôn nhu hiền lành gật gật đầu tiền bối. Ngài làm sao lại xuất hiện ở đây so răng ho nghi hoặc nhìn xem chung quanh. Do hỏi, điện ảnh và truyền hình đại minh tinh xuất hiện tại như vậy. Vắng vẻ nông thôn, xác thực để so răng ho rất ngạc nhiên. Kim Ha Nửng hé miệng cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng Bác In Hy, nhìn lấy Bác In Hy rất là khinh bị so răng ho ánh mắt, đối nàng cười cười. Gia hiệu nàng tiến hành cho so răng ho tiến hành xuống giải thích đạt được Kim Ha Nửng gia hiệu. Bác In Hy vui vẻ lên chút gật đầu, quay đầu đối bên người hiếu kỳ so răng ho giải thích nói. Răng ho, tiền bối cũng là tại Đan Dương xuất sinh á, đã tiền bối xuất hiện ở đây. Như vậy, hiển nhiên nơi này, như vậy tiền bối nhà có lẽ liền tại phụ cận đi à, là như thế này a. So răng ho bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt không tự giác chuyển hướng Kim Ha Nửng. Nghĩ ra được nàng xác nhận Kim Ha Nửng gật gật đầu, hài lòng nói ra, nghĩ không ra In Hy sở xỉ đối ta như thế hiểu biết ta, cảm ơn trước tiền bối khích lệ, thực, ta là tiền bối fan. Bác In Hy nhăn nhó nói ra, có thế có In Hy sở xỉ dạng này fan, là ta vinh hạnh. Kim Ha Nửng khẽ cười nói, tiền bối khích lệ, có thế có tiền bối dạng này tấm gương, cũng là chúng ta fan hạnh phúc. Bác In Hy mừng rỡ giảng đạo so răng ho đứng ở một bên, nhìn lấy hai cái tiền bối loại này ngươi tốt. Ta tốt, mọi người tốt biểu diễn, thật có chút không chen lời vào, hắn vẫn là nha không thích hướng loại tình huống này, cho nên, cũng chỉ có thể yên lặng bô y tiếp hai người tại gần như người lúc nói chuyện, người chung quanh càng ngày càng nhiều. Kim Ha Nửng xuất hiện, rất nhanh truyền khắp toàn bộ quay chụp, tuy nhiên bởi vì đã chia hai tổ đi làm nhiệm vụ. Nhưng là, quay chụp địa vẫn như cũ còn có tiếp gần trăm người, rất nhanh liền bốn phía tiền bối, bây giờ thời tiết có chút lạnh. Chúng ta vẫn là đi một chỗ ấm áp địa phương trò chuyện tiếp đi. So răng ho bất đắc dĩ cắt ngang hai người nói chuyện à, thật xin lỗi, tiền bối, ta sơ sẩy, tiền bối, ta dẫn ngươi đi dần dần chúng ta tiết mục tổ tờ giờ đi. Đối với giữa đường xuất ra so răng ho, Bác In Hy đối với Hàn Quốc quy củ lại muốn rất rõ ràng, đi vào thu hiện trừ NG, làm sao có thể không bái gặp. Một chút tờ giờ đâu, dù là Kim Ha Nửng trước mắt đã là nhất lưu diễn viên, cũng không thể ngoại lệ. Phiền phức In Hy. Kim Ha Nửng cảm giác thân thiết nói cảm ơn tại Bác In Hy chỉ huy dưới. Kim Ha Nửng nhìn thấy Na Tờ Giờ cùng Xin U Sệ Ốc trước mắt hiện trừ NG tối cao người phụ trách La đạo diễn, Xin U Sệ Ốc tác giả. Các ngài tốt, ta là Kim Ha Nửng, cảm ơn các ngài đang làm việc ở giữa đối răng ho chiếu cố đi vào Tờ Giờ. Tác giả trước mặt, Kim Ha Nửng một bộ tỉ tỉ tư thái nói cảm tạ Na Tờ Giờ cùng Xin U Sệ Ốc kinh ngạc nhìn xem so răng ho. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Kim Ha Nửng cùng so răng ho quan hệ như thế thân thực, không khỏi bọn họ kinh ngạc, liền ngay cả so răng ho chính mình cũng cảm giác được chấn kinh, muốn biết mình cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Shin U Se-ok, trước kia căn bản không hề có quen biết gì, nhưng mà, giờ phút này Kim Hà Nữ tư thái không thể không khiến So Giang Ho nhiều suy nghĩ một chút cái này ở giữa ảo diệu không cần khách khí, Giang Ho người rất tốt, năng lực làm việc xuất chúng, nhân viên cũng tốt, tất cả mọi người nha ưa thích hắn Na Giang Sệ Ộp kinh ngạc nhìn So Giang Ho liếc một chút, hiển nhiên hiểu lầm hắn cùng Kim Hà Nữ quan hệ cảm ơn đạo diễn, cảm ơn tác giả Kim Hà Nữ sau khi cáo từ, lúc này mới tại So Giang Ho cùng Park In Hee chỉ huy dưới. Đi đến một chỗ nhàn rỗi gian phòng tiền bối gần nhất không có phía nước sao bên cạnh không có công tác nhân viên vây xem. So Giang Ho bắt đầu tự phát triển nhân khí đặc biệt cá nhân mị. Lực có ai chẳng lẽ ngươi không biết gần nhất ổn sao kia chính là ta hiện tại tác phẩm A Kim Ha nhìn hết sức nữ nhân vị hỏi thăm. Nếu là dạng này, như vậy, tiền bối tại sao có thể có thời gian về nhà đâu? Thời gian này không phải nên ở tại sở tiệu đi ô sao đối với Kim Ha nhìn xuất hiện, hắn vẫn là thật sâu không hiểu. Chương 577 Kim Ha Nương cành ô liu. DS, thứ hai, nói chút gì đâu, mời mọi người đọc sách nhiều đề nghị, vẫn là mời mọi người không bận rộn cho điểm đề cử đâu. Vô luận nói cái gì, thực tung bay tâm lý đều nha chuẩn dạ, bởi vì tung bay không biết còn có bao nhiêu người đang bồi lấy tung bay tốt, bực tức phát xong, mọi người à, chẳng lẽ ta có lịch trình liền nhất định phải ở tại đoàn làm phim sao nha? Bản thân ngươi là một nhà ngu nhạc công ty xã trưởng. Vậy ngươi vì cái gì không ngay ngắn thiên ngốc ở công ty, qua chạy đến 2 ngày? Một đêm nơi này công tác đâu Kim Ha nực nịch ngậm hỏi ngược lại ra ngoài ý định trả lời, nghiền ngẫm ngữ khí, rút đi trên thân này lóa mắt vầng sáng, phảng phất tại cùng bằng hữu nói đùa, trong nháy mắt rút ngắn lẫn nhau khoảng cách nhìn thấy Kim Ha nực biểu hiện, So Giang Ho ngẩn người về sau, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng, quả nhiên không hổ là nhất lưu diễn viên, diễn kỹ này thật sự là quá tự nhiên. Thậm chí không để cho người có chút đột ngột cảm giác dù là người biết rõ đối. Phương là đang diễn trò, nhưng là mặt kia bên trên tự nhiên biểu lộ bộc lộ, lại làm cho ngươi thăng không tầm thường mảy may nghi hoặc không sai. Ta đã sớm muốn nói hắn, rõ ràng kinh doanh một công ty, mà lại, hiện đang phát triển cũng phát triển không ngừng. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác chạy đến chúng ta nơi này dành với chúng ta cơm ăn, quá không chính cống. Ác In Hy tràn ngập án khí phàn nàn nói. Tự hồ thật có dạng này cách nghĩ Kim Ha Nửng nhà có thâm ý nhìn xem Park In Hee. Phát hiện này linh động ánh mắt, khẽ run ngón tay, thiện ý cười cười, đối nàng hảo cảm gia tăng mãnh liệt đây là một cái thiện lương nữ nhân, nha thích hợp làm bằng hữu, tại bằng hữu cần muốn trợ giúp thời điểm, nàng lại là một cái rất tốt dựa vào, tựa như vừa rồi So Giang Ho vẹn vẹn có chút ngẩn người, để bầu không khí có chút kẻ ngắt, nhưng là, nàng lại bằng vào một câu không quá phận phàn nàn. Đã nhắc nhở So Giang Ho, lại chậm cùng tâm tình mình, điểm ấy rất khó được, thân ở chỗ làm việc. Cạnh tranh ở khắp mọi nơi, có thế tại bằng hữu cần muốn giúp đỡ thời điểm xuất thủ tương trợ dạng này người cuối cùng sẽ gây nên người khác hảo cảm thực. Ta lần này chỉ là thừa dịp quay chụp nhàn rỗi trở lại thăm một chút, đi ngang qua nơi này, phát hiện các ngươi chính ở chỗ này quay chụp mà ta hoàn toàn biết ngươi ở chỗ này mà ta có một số việc muốn tìm ngươi nói chuyện cho nên. Lý hệ nở đến gặp ngươi một chút Kim Ha Nửng khẽ cười nói nguyên lai, like, tiền bối thật đúng là tới tìm ngươi à. Tiền bối kia các ngươi trò chuyện ta đi cấp các ngươi pha ly trà Park In Hee nha có nhãn lực gặp rời đi Park In Hee rời đi, để nguyên bản còn có thể phân tán Kim Ha Nửng mang đến áp lực trong nháy mắt tập trung đến So Giang Ho trên thân. Cái này khiến hắn nguyên bản bình tĩnh tâm lý bỗng nhiên có chút khẩn trương tiền bối, không biết tìm ta có chuyện gì So Giang Ho trước tiên mở miệng nói ra, sau đó. Đối với mình biểu hiện không khỏi có chút ảo nào không cần khẩn trương, ta còn có thể ăn ngươi. A Kim Ha Nửng thiện ý chỉ đùa một chút, làm dịu lấy So Giang Ho tâm tình khẩn trương để tiền bối bị chê cười So Giang Ho xấu hổ nói ra ta cùng Di Hân là bạn tốt, ngươi liền xưng hô ta Ha Nửng ti tốt Kim Ha Nửng nha hiền hòa nói ra Ha Nửng ti, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi So Giang Ho gật gật đầu, không khách khí trực tiếp xưng hô đạo tốt. Ta nghĩ ngươi đối ta công tác rất rõ ràng đi Kim Ha Nửng nhặt vừa cười vừa nói ửng, Ha Nửng bây giờ thế nhưng là điện ảnh và truyền hình đại minh tinh. Ta tự nhiên rất rõ ràng, ngạch, trừ Ha Nửng ti nhà nói ra tối hậu, So Giang Ho có chút xấu hổ, vừa nghĩ tới chính mình thế mà ra lớn như vậy ô long, tâm lý liền phun lên trận trận hối hận Kim Ha Nửng vẫn như cũ là cười nhạt một tiếng, cũng không có bởi vì So Giang Ho tự dễu mà có chút phản ứng. Mà chính là lách qua cái đề tài này, tiếp tục nói, đã ngươi biết, như vậy, ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng, sự nghiệp đến ta loại trình độ này muốn tiến thêm một bước gian nan đến mức nào, nếu như không. Đụng tới hảo tác phẩm, chỉ sợ cũng sẽ không có quá đại biến hóa. Kim Ha Nửn chậm rãi bày tỏ, so răng ho lẳng lặng lắng nghe, suy nghĩ lại đang không ngừng chuyển động, tự hỏi Kim Ha Nửn tìm kiếm mình mục đích. Theo Kim Ha Nửn lời nói, trong lòng cũng có một tia linh cảm. Kế tiếp lời nói cũng làm cho so răng ho ý nghĩ tìm được chứng minh mà muốn gặp được hảo tác phẩm, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu sự tình. Cho nên, trước mắt mà nói, ta bỗng nhiên có một loại ý nghĩ, cái kia chính là vì chính mình nhiều thu hoạch được một số lợi ích, ngươi cảm thấy ta loại ý nghĩ này thế nào? Kim Ha Nửn đột nhiên hỏi ta nha, ủng hộ Ha Nửn Ti ý nghĩ, bất quá, không biết ta có thể trợ giúp Ha Nửn Ti cái gì đâu. Minh bạch Kim Ha Nửn dụng ý, so răng ho cũng tức trong lòng, không khỏi đảo khách thành chủ hỏi thăm ngươi có thể vì ta làm cái gì. Kim Ha Nửn tự nhiên phát hiện so răng ho khí thế biến hóa, lơ đãng lại một lần nữa hỏi lại, đoạt lại chính mình chủ động lợi hại. So răng ho ám thầm bội phục, quả nhiên không hổ là đỉnh cấp diễn viên, đối với hình thức trưởng khống nhạy cảm như vậy đã không có cách nào tại hình thức bên trên lấy được ưu thế, như vậy thì từ trên thực tế tìm kiếm đột phá. Ta muốn Ha Nửn trước khi đến đã giải thân phận ta, đối Ha Nửn Ti có thế có trợ giúp cũng chỉ có hai cái thân phận, một cái cũng là người đại diện, bất quá, hiện tại năng lực tự hồ cũng không thể cùng hiện tại Ha Nửn Ti người đại diện so sánh, vô luận là tư lịch, vẫn là nhân mạch, cũng hoặc là xử lý nghệ nhân sự vật phương diện, ta đều tựa hồ không có quá đại ưu thế. Ta muốn Ha Nửn Ti cũng không phải muốn cùng ta ký người đại diện hợp đồng đi. So răng ho thong dong phân tích chính mình. Kim Ha Nửn tán thưởng nhìn lấy so răng ho, đối với hắn loại này không nóng không vội, nha tự tin bộ dáng rất hài lòng, nhàn nhạt gật đầu xem như đối với hắn phân tích khẳng định đã không phải điểm ấy. Như vậy, cũng chỉ có thể là ta tinh không công ty xã trưởng thân phận, ta nghĩ ngươi vô cùng rõ ràng chúng ta tinh không công ty trước mắt hình thức, đã dạng này, như vậy, vẫn là mời Ha Nửn Ti nói một chút ngươi ý nghĩ đi. So răng ho cười lại một lần nữa đem thoại đề vứt cho Kim Ha Nửn. Lần này Kim Ha Nửn cũng không có cự tuyệt, dù sao, hiện tại cũng chẳng qua là nói chuyện với nhau mà thôi, cũng không phải là hợp đồng đàm phán, lấy câu thông làm chủ, chính mình cũng không cần quá mức cường thế, như thế ngược lại sẽ ảnh hưởng đối phương đối với mình phản cảm tốt ra thực, ta nghĩ. Ngươi cũng rõ ràng, đến chúng ta loại trình độ này nghệ nhân, công ty quy mô lớn nhỏ đã không hề khác gì nhau, đương nhiên, cũng không phải là không cần, bất quá, ngươi cũng rõ ràng, ta hiện nay chỗ quản lý công ty, tuy nhiên đối ta rất xem trọng, nhưng là, dù sao công ty trước mắt nghệ quá nhiều người, mà ta hợp đồng đãi ngộ cũng không có khả năng lại nâng cao, cho nên, ta muốn đổi nhà quản lý công ty, mà lúc này, Di Vân nhắc tới ngươi cùng ngươi tình không, cho nên, ta điều tra một chút, thậm chí còn cùng Ân Huệ Sở Sĩ hiểu biết một chút, ta cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên, hôm nay lại ngẫu nhiên gặp, ta cảm giác đây coi như là chúng ta duyên phận, cho nên, ta muốn hỏi hỏi, nếu như ta tinh không, ngươi cho ta cái dạng gì đãi ngộ? Kim Ha Nửn luyện chuyển một phen miêu tả, tối hậu lại ngay thẳng, dứt khoát ném ra ngoài lớn nhất vấn đề mấu chốt. Nghe xong Kim Ha Nửn lời nói, so răng ho không có chút rung động nào, cũng không có bởi vì Kim Ha Nửn lời nói mà bị quấy rầy. Dù là hắn biết Kim Ha Nửn muốn tinh không tin tức này, cũng vẫn không có để hắn chấn kinh. Chương 578 chính diện giao phong. Tuy nhiên Kim Ha Nửn danh khí rất lớn, công ty cho công ty mang đến ảnh hưởng càng lớn, thậm chí so Dùn ở U Nhì tạo thành hành động càng lớn, nhưng là bởi vì có Dùn ở U Nhì cái này ví dụ, so răng ho sớm đã có chuẩn bị tâm lý, rất tốt khống chế chính mình biểu lộ. Ha Nửn Ti, ta nghĩ ngươi đã từ Ân Huệ tỷ nơi đó cởi nàng đãi ngộ đi, không khách khí, Ân Huệ tỷ đãi ngộ có thể nói là công ty của chúng ta trước mắt đi nhờ cấp nghệ nhân đãi ngộ, đã là công ty của chúng ta rộng rãi nhất đãi ngộ, mỗi ngày không có quy định quay chụp yêu cầu, trừ cần cuối năm công ty một lần gia tộc quay chụp bên ngoài, còn thừa thời gian hoàn toàn về cá nhân sở hữu, công ty không chút nào tham dự, đương nhiên, cần lúc làm việc cần sớm cùng công ty hiệp thương, công ty tốt phân phối tư nguyên. Về phần chia phương diện, ta nghĩ ngươi vô cùng rõ ràng, 5 năm điểm thành cái này đồng dạng, tuy nhiên ngài hiện tại là một hàng ngôi sao, nhưng là, tha thứ ta thật có lỗi, ta cũng chỉ có thể cho ngươi đồng dạng đãi ngộ. Không có khả năng lại cao hơn dù sao, công ty là một cái chính thể, chúng ta không thể bởi vì ngài, liền đánh vỡ công ty các loại chế độ. So răng ho không kiêu ngạo không tự ti rằng đạo, không có chút nào bởi vì đối phương là điện ảnh và truyền hình siêu sao. Liền có chút thỏa hiệp, ngươi liền không sợ ta vung tay mà đi sao? Kim Ha Nửng cảm thấy hứng thú nhìn lấy So Giang Ho, thanh âm hơi có vẻ thanh lãnh hỏi tham sợ. Đương nhiên, ta muốn không có một công ty không hy vọng Ha Nửng ti dạng. Này siêu sao, nhưng là, có một số việc nhất định phải giữ gìn, nếu như, bởi vì dạng này, tiền bối không tuyển chọn tinh không, đó chỉ có thể nói chúng ta cùng Ha Nửng tiền bối không có có duyên phận. So Giang Ho trực tiếp xưng hô Kim Ha Nửng vì tiền bối, trực tiếp xa lánh đối phương, cho thấy chính mình cường thế thái độ giữa hai người hình thức đột nhiên khẩn trương lên, hoàn toàn không có vừa rồi thân cận bộ dáng. Lúc này So Giang Ho toàn thân tản ra một loại sắc bén khí thế không sợ chút nào. Kim Ha Nửng này cố ung dung hoa quý khí chất, trong lúc nhất thời, không khỏi làm Kim Ha Nửng lau mắt mà nhìn, phải biết nàng có hôm nay khí chất, là bởi vì thời gian dài đóng vai đủ loại nhân vật, mới lục lọi ra một loại thuộc về mình lộng lây khí chất. Người bình thường cùng mình đối mặt về sau, đều sẽ có một loại né tránh ý nghĩ, cho dù có, đó cũng là công ty bộ trưởng nhất cấp nhân vật. Từ điểm này nhìn So Giang Ho vẫn là thứ nhất lấy bằng chứng ấy tuổi chống cự ở chính mình khí thế người. Từ điểm này nhìn, So Giang Ho đã đầy đủ để Kim Ha Nửng coi trọng không tệ. Giang Ho có thế thời khắc lấy công ty làm trọng điểm không bị trước mắt lợi ích mà mê hoặc. Giang Ho ngươi rất khó được a, trách không được Ân Huệ cùng Di Vân các nàng đều cực lực đề cử ngươi đây. Kim Ha Nửng bỗng nhiên cười rộ lên hài lòng nói ra Ha Nửng ti quá khen, ta còn có rất nhiều không đủ. So Giang Ho biểu tình ngưng trọng, hiển nhiên không nghĩ tới vừa rồi hết thảy chẳng qua là Kim Ha Nửng thăm dò, ngựa khí cũng không nhịn được mềm xuống tới. Vừa rồi dương cung bạt kiếm hình thức trong nháy mắt tiêu tán, trang diện lại một lần nữa biến đến hài hòa đứng lên. Bất quá, tâm lý nhưng như cũ âm thầm cảnh giác đãi ngộ phương diện, ta không có vấn đề, ta từ Ân Huệ nơi đó nghe nói nàng đãi ngộ, 5 năm điểm thành rất không tệ, tuy nhiên không thật là làm cho người ta hài lòng, nhưng là, nghe ngươi những điều kiện đó, ta cảm giác 5 năm điểm thành cũng không quá đáng. Bất quá, ta không có mở công ty loại ý nghĩ này, cho nên ta có thể hay không xách một cái khác đầu tương đối phù hợp ta tình huống điều kiện đâu. Kim Ha Nửng mỉm cười hỏi thăm không biết Ha Nửng ti muốn cái gì. So Giang Ho gọn gàng sát dò hỏi ta điều kiện cũng không quá đáng, nếu như ta ở công ty ngốc tròn 3 năm, như vậy, ta có quyền lợi thu hoạch được công ty nhất định số định mức cổ phần, không biết điểm ấy có thể hay không. Kim Ha Nửng cũng không giả mồm, trực tiếp hỏi cổ phần, không biết hạn mức này là bao nhiêu. So Giang Ho cẩn thận dò hỏi. Dù sao, trước mắt công ty đã có 4 đại cổ đông, Y Ho Ho Giả E Su, Kim In Hì E Ổng, Kim Sun A phân biệt nà mở giữ phần trăm 20, 10, 5, còn lại chính là mình. Nếu như, Kim Ha Nửng muốn vượt qua 5% lời nói, như vậy, công ty liền không còn là mình có thể trưởng không đến. Cái này không thể không để So Giang Ho cẩn thận thực, ta rất xem trọng tình không phát triển, cũng biết 3 năm sau công ty cổ phần giá trị tuyệt đối không phải hôm nay cái giá tiền này. Cho nên, ta cũng không quá đáng, chỉ cần 3% cổ phần, đương nhiên, bộ phận này cổ phần nhất định phải lấy hiện tại giá trị tiến hành đổi thành, nếu như 3 năm sau, chỉ sợ ta cũng đưa làm không nổi. A Kim Ha Nửng ngả ngớn nói ra, cho thấy nàng đối tinh không tương lai xem trọng. So Giang Ho tâm lý thở phào, hắn hiểu được đây là Kim Ha Nửng một loại hứa hẹn, dù sao 3 năm sau sự tình, ai có thể biết đâu, nàng nguyện ý tại 3 năm sau mua vào công ty cổ phần. Như vậy, nói rõ, nàng hội cùng đi tinh không đi thẳng xuống dưới, lấy cực kỳ khó. Được nhưng mà, không có bất kỳ người nào so Giang Ho rõ ràng hơn tinh không tương lai, có được ngón tay vàng hắn, còn có vô số tiềm lực ngôi sao. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng 3 năm sau tinh không vẫn như cũ là bây giờ tinh không. Cho nên, từ hắn góc độ đến xem lời nói, vậy liền biến thành Kim Ha Nửng 10 phần tinh minh. Mặc dù bây giờ tinh không cổ phần đã lật 20 lần, cùng 3 năm sau so, chỉ sợ đồng dạng không đáng giá nhắc tới, tuy nhiên trong lúc này có thời gian 3 năm mạo hiểm, thế. Nhưng là, So Giang Ho tuyệt đối không tin, có chính mình tồn tại tinh không giá cổ phiếu hội bị giảm giá trị, có thể nói, Kim Ha Nửng làm nhất bút 10 phần thành công mua bán. Bất quá, chính mình không có khả năng bởi vì đối phương là siêu sao, liền từ bỏ chính mình lợi ích, đó là ngu xuẩn biểu hiện, huống chi đối phương quan hệ đến chính mình nhiệm vụ độ hoàn thành. Điều này không khỏi làm cho So Giang Ho cẩn thận nghĩ tới đây. So Giang Ho ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị, nhẹ nhàng hút khẩu khí, lại một lần nữa giữ vững tinh thần không có vấn đề. Bất quá, khả năng này cần hơn nữa một số hạn chế, không biết Ha Niển Ti Pha Y chẳng có thể tiếp nhận đâu. So rằng ho khẽ cười nói một chút Kim Ha Niển sao cũng được hỏi thăm ứng. Thứ nhất, cũng là Ha Niển Ti hiện tại liền có thể thu hoạch được cổ phần. Về phần phương thức, đang nói, bất quá, ủng có cổ phần về sau, Ha Niển Ti chỉ hưởng thụ phân hoa hồng đãi ngộ, nhưng không có quyền bo phì hệ u, vô luận lu cờ na ho, Ha Niển Ti có bán ra cổ phần ý nghĩ, chỉ có thể đem cầm trong tay cổ phần bán ra cho tinh không. Thứ hai, nếu như Ha Niển Ti muốn thoát ly công ty, như vậy, rời đi công ty điều kiện trừ cần phải bồi thường nhất định tiền bồi thường hợp đồng bên ngoài, cần hơn nữa một cái điều kiện, cái kia chính là Ha Niển Ti nhất định phải đã kết hôn. Điều kiện như vậy, Ha Niển Ti cảm giác mình có thể hay không tiếp nhận đâu. So Giang Ho vẫn như cũ thong dong bình tĩnh nói ra. Kim Ha Niển nhíu mày nhìn lấy So Giang Ho, nàng rất rõ ràng đầu này hợp đồng dụng ý, nếu như đáp ứng, như vậy, chỉ cần tương lai tinh không không đóng cửa, như vậy, chính mình chỉ có thể cùng tinh không buộc chung một chỗ. Nàng không nghĩ tới So Giang Ho tinh minh như vậy, thế mà có thể sử dụng loại phương thức này đem chính mình buộc chung một chỗ. Bất quá, cái này cùng ý nghĩ của mình tựa hồ có chút không như mà hợp. Tha ngươi dựa vào cái gì làm cho ta ký phần này hợp đồng, cái này rõ ràng cầm chính ta tiền đồ làm tiền đặt cược. Ta có thể hỏi một chút ngươi khi đến là cái gì không? Kim Ha Niển tuy nhiên có ý nghĩ của mình, nhưng là cũng không có lập tức đáp ứng, mà là tiếp tục thử thăm dò. So Giang Ho quan sát tỉ mỉ lên trước mặt cái này có được tốt hơn khuôn mặt điện ảnh và truyền hình siêu sao. Nàng tự hồ cũng không có bởi vì chính mình điều kiện hà khắc mà nổi giận, vẫn như cũ thong dong bình tĩnh nhìn lấy chính mình. Cái này khiến So Giang Ho không có cách nào thăm dò rõ ràng đối phương ý nghĩ. Bằng vào tinh không tương lai là thế giới cấp đại công ty, bằng vào Ha Niển Ti có thể thông qua tinh không sân khấu hướng đi thế giới. Ta tin tưởng đến lúc đó Ha Niển Ti nhất định sẽ vì hôm nay quyết định mà may mắn. So Giang Ho trên thân hiện lên một cỗ khí phách, mười phần phóng khoáng giảng đạo, đã không mỏ ra đối phương ý nghĩ, như vậy, liền đem tự mình làm đến tốt nhất, chỉ cố gắng lớn nhất tranh thủ đối phương nói tựa như là thật. Thế nhưng là, trong mắt của ta chẳng qua là một câu nói xuông mà thôi. Kim Ha Niển tỉnh táo nói ra, tuy nhiên tâm không biết vì cái gì, lại có một loại tin tưởng cảm giác. Thế nhưng là, mặt ngoài nàng nhưng như cũ tỉnh táo. Ha Niển Ti, ta nói chính là ta bây giờ đang làm. Mấy tháng trước tinh không cũng chẳng qua là làng giải trí một cái tân sinh con tôm nhỏ. Thế nhưng là, bây giờ, tinh không đã bắt đầu triển lộ chính mình phong mang. Tuy nhiên còn không sắc bén, nhưng là, nó lại tại tiến bộ. Không phải sao lại nói, Ha Niển Ti ngươi không là đồng dạng xem trọng tinh không sao? Bằng không thì cũng sẽ không muốn tinh không cổ phần. Không phải sao? So Giang Ho dùng Kim Ha Niển điều kiện đến ngăn chặn Kim Ha Niển nghi vấn, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng là lại rất hữu hiệu. Vậy tạm thời không nói, vậy ngươi tại sao phải quy định ta rời đi công ty điều kiện nhất định phải kết hôn? Đầu này có phải hay không quá phận đâu? Ngươi không có cảm giác cái này nha không đạo đức sao? Kim Ha Niển cũng không có bởi vì So Giang Ho xuyên tạc chính mình lời nói mà tức giận, vẫn như cũ nhàn nhạt hỏi thăm. So Giang Ho vô pháp bằng vào Kim Ha Niển biểu lộ cùng ngữ khí để phán đoán lúc này Kim Ha Niển ý nghĩ. Bất đắc dĩ nha tự hào cầm ra bản thân tối hậu bài Ha Niển Ti, đầu này cũng không có hạn chế tỷ tỷ yêu đương. Không phải sao? Ta chẳng qua là hy vọng Ha Niển Ti có thể hợp tác lâu dài xuống dưới, có thể tại tinh không sinh hoạt càng tốt hơn, hạnh phúc hơn. Dù là tỷ tỷ ngày mai tuyên bố yêu đương, tinh không cũng tuyệt đối sẽ là tỷ tỷ ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ta tăng thêm đầu này thực cùng tỷ tỷ ý nghĩ gì tương tự đâu, đồng dạng là cho chúng ta hợp tác tăng thêm một số điều khoản mà thôi. Không phải sao? So Giang Ho đầu tiên giải thích, công ty không phải hạn chế Kim Ha Niển tình cảm riêng tư, ta muốn rộng rãi công tác hoàn cảnh, tốt đẹp đãi ngộ, lại thêm ánh sáng công ty tiền cảnh, ta muốn đã thỏa mãn Ha Niển Ti phát triển toàn bộ cần. Huống chi, ta chưa bao giờ ước thúc Ha Niển Ti không thể yêu đương, chẳng qua là muốn giữ gìn công ty lợi ích mà thôi. Huống chi, nhiều như vậy một số hạn chế cũng lợi cho ta thuyết phục hắn quản lý. Ha Niển Ti, ngươi cảm thấy thế nào? So Giang Ho chậm rãi giải thích, một phen kể xong tựa hồ tại vì đối phương suy nghĩ, lời nói vừa nói xong, So Giang Ho tâm lý không khỏi khẩn trương lên, thành bại ở đây dơ lên, mình có thể nói là bài ra hết ta. Nếu như đối phương tại không đáp ứng, như vậy, chính mình chỉ có thể từ bỏ lần này cơ hội hợp tác. Kim Ha Niển lặng lặng nhìn lấy So Giang Ho. Tuy nhiên So Giang Ho lý do không phải nha đầy đủ, nhưng là, có thế tại cực trong thời gian ngắn, nghĩ đến nhiều như vậy, cũng coi như có mấy phần cơ trí, nghĩ như thế, hợp tác cũng chưa chắc không thể. Chương 579 hạnh phúc phiền não. Kim Ha Niệm đột nhiên cười rộ lên, nghiêng đầu nhìn lấy So Giang Ho, lại một lần nữa cười rộ lên, nhưng như cũ im lặng, chỉ là cười Kim Ha Niệm hai lần bật cười để So Giang Ho có chút không có manh mối tự, không biết lúc này Kim Ha Niệm ý nghĩ, tay lòng không khỏi ẩn nấp hơi hơi nắm chặt, lúc này hắn đã không đối Kim Ha Niệm tinh không ôm có hy vọng, hắn chỉ hy vọng đừng cho nàng đối với mình cái nhìn trở nên kém, dù sao. Cái này còn dính đến gìn xẹt chủ đà khúc cá ngay tại So Giang Ho muốn mở. Miệng vãn hồi đối phương đối với mình ấn tượng thời điểm, trầm mặc một hồi Kim Ha Niệm rốt cục mở miệng có thể, có thu hoạch dù sao cũng phải có nỗ lực đi Giang Ho, không thể không nói, cho tới giờ khắc này, ta mới chính thức tin tưởng ngươi có thế dẫn dắt tinh không tốt, hôm nay cứ như vậy đi chi tiết cụ thể sẽ để cho ta người đại diện qua tinh không hiệp đàm Kim Ha Niệm hài lòng cười nói tốt, Ha Niệm đi. Ta tại tinh không kỳ đối đãi các ngươi đến So Giang Ho mỉm cười nói đưa đi Kim Ha Niệm. Về sau, So Giang Ho mới cảm thấy một trận nhẹ nhõm, hắn thậm chí vô pháp tưởng tượng, trong khoảng thời gian ngắn, chính mình tinh không thế mà thu hoạch được một vị nhất lưu ngôi sao điện ảnh ưu ái, hắn luôn cảm giác giống như là đang nằm mơ. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ, Kim Ha Niệm ưu ái, độ hoàn thành hoàn mỹ, có thể tự chủ lựa chọn một phần khen thưởng, ca khúc, kịch bản. Tiết mục sách lược tự hồ làm chứng minh hắn không phải nằm mơ, rất nhanh, hệ thống nhắc. Nhờ âm thanh trong đầu quanh quần đốt, hệ thống nhắc nhở, người chơi cùng Kim Ha Niệm trước mắt quan hệ là, thân mật 1099 trách không được lại là hoàn mỹ đâu. Nguyên lai, quan hệ trực tiếp từ lạ lẫm vượt đến thân mật So Giang Ho nói lẩm bẩm thế nào. Giang Ho Kim Ha Niệm tiền bối trả lại ngươi sự tình gì A Park In Hi quan tâm nói, nhìn lấy So Giang Ho ngẩn người bộ dáng. Không khỏi có chút bận tâm không có chuyện gì, In Hi tỷ, chẳng qua là hỏi ý kiến hỏi công ty của chúng ta một ít chuyện so. Giang Ho cười nói, không phải làm khó ngươi liền tốt, đi thôi lại lập tức phải quay chụp Park In Hi thở phào. Park In Hi quan tâm để so Giang Ho đồng dạng cảm kích, đối nàng không khỏi có chút áy náy, không có nói với nàng lời nói thật, không là không tin nàng mà là sự tình này dù sao còn không có kết cục đã định không tiện công khai tốt. In Hi tỷ So Giang Ho gật gật đầu, sau đó đi theo nàng đi ra ngoài tiếp xuống thời gian làm việc, So Giang Ho đều không thể lại tập trung tinh thần dù sao. Hôm nay chuyện phát sinh với hắn mà nói 10 phần chấn kinh, Kim Ha Niệm địa vị hôm nay đương nhiên sẽ không không nói cũng hiểu nàng tác phẩm đã trở thành thu thị xuất cam đoan, nàng đối với tinh không có thể nói là như hổ thêm cánh. Tuy nhiên tương đối xáo trộn trước mắt tinh không phát triển hình thức công ty trước mắt tư nguyên đã rõ ràng khuynh hướng nữ đoàn cái này một khối. Mà đối xử Kim Ha Niệm tự nhiên không thể dùng đối đãi Dùn ở U Nhi như thế, dù sao, Dùn ở U Nhi lúc ấy là chuẩn bị nghỉ ngơi, mà Kim Ha Niệm lại là chính cần công ty ủng hộ So Giang Ho lúc này có loại đâm lao phải theo lao cảm giác, So Giang Ho đương nhiên sẽ không từ bỏ hợp tác với Kim Ha Niệm, hắn chỉ có thể suy nghĩ công ty tiếp xuống phương hướng phát triển kế hoạch không đổi kịp biến hóa A trước mắt tinh không bố cục vẫn là quá nhỏ A So Giang Ho không khỏi cảm khái. Ánh mắt dần dần kiên nghị, xem ra muốn bắt đầu mở rộng tinh không hiện hữu quy mô hạ quyết tâm, So Giang Ho lập tức chủ bị đứng lên, hắn. Một khắc cũng không thể chờ đợi, những chuyện này nhất định phải tại Kim Ha Niệm cùng công ty ký kết hợp đồng trước đó hoàn thành, cũng đối nàng đãi ngộ, cùng sau này hưởng thụ đãi ngộ tiến hành chủ tính nghị như thế thời gian không khỏi khẩn trương vừa kết thúc 2 ngày 1 đêm quay chủ, So Giang Ho liền trực tiếp về công ty Sun A Tỷ. Chuẩn bị kỹ càng sao So Giang Ho lấy trở lại công ty, lập tức liền cùng chờ đợi đã lâu Kim Sun A dò hỏi tất cả mọi người tại trong phòng họp chờ ngươi, bất quá, Giang Ho, chuyện gì phát sinh, ngươi còn chưa có trở lại, liền để ta sốt ruột mọi người khai hội A đã sớm chờ đợi Kim Sun A không hiểu dò hỏi Sun A tỷ, một chuyện tốt, bất quá, còn cần chúng ta xuất ra một cái cụ thể phương án So Giang Ho vừa nói, vừa cùng Kim Sun A hướng đi phòng họp trên đường. So Giang Ho đơn giản đem chuyện đã xảy ra cùng Kim Sun A giảng một lần trời ạ Kim Ha Niệm muốn tinh không Kim Sun A đột nhiên đình chỉ tiến lên cước bộ, không dám tin che miệng nói ra So. Giang Ho mỉm cười gật gật đầu, chuyện này xác thực nha làm người ta giật mình, dù sao, trước đó căn bản chưa nghe nói qua Kim Ha Niệm hợp đồng đến kỳ thuyết pháp bây giờ đột nhiên nói, muốn công ty mình, cái này không thể không để cho người ta cảm thấy chấn kinh, hưng phấn Sun A tỷ, vẫn là chờ sau khi hết bận. Tại hưng phấn đi Kim Ha Niệm tinh không đối chúng ta mà nói là vui sự tình, đồng dạng cũng cho chúng ta mang đến không ít phiền phức a. Nhìn lấy vẫn như cũ đắm chìm trong sự hưng phấn Kim Sun A, So Giang Ho bất đắc dĩ nhắc nhở, thật xin lỗi, tâm tình có chút kích động. Kim Sun A thật có lỗi, cười một tiếng, sau đó một lần nữa xuất phát kích động. Kim Sun A cùng bước nhanh đi nhanh So Giang Ho hai vị này công ty song cấp SS khác nhiệm vụ, rất dễ dàng hấp dẫn mọi người chú ý lực. Riêng là ngày bình thường luôn luôn lấy ưu nhã hình tượng xuất hiện Kim Sun A, có rất ít loại này kích động biểu lộ, chuyện gì phát sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy quản lý loại này kích động bộ dáng. Đâu nhân viên giáp giật mình nói ra, tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, bất quá, ta muốn khẳng định là chuyện tốt. Nhân viên ất chân tướng ai, đối với công ty tới nói, có lẽ là chuyện tốt, đối với chúng ta mà nói, chúng ta chỉ sợ lại bận rộn. Nhân viên bính cảm khái nói ra, lại phải bận điệu, quá tốt. Ta toàn thân tràn ngập lực lượng công việc điên cuồng, con trai, tay trái nắm quyền, tinh thần vô cùng phân chấn nói ra. Người khác nhìn thấy nhân viên con trai như thế, nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu. Một ngày này, ánh nắng tươi sáng, vạn vật tường hòa, một ngày này, dương quang phổ chiếu, vạn vật sinh huy. Đối với tinh không nhân viên tới nói, hôm nay là bọn họ sinh mệnh đáng giá ghi khắc một ngày, bởi vì vào ngày này tinh không hoàn toàn cải biến chính mình tiến lên tốc độ. Khoảng cách trở thành cự nhân thời gian thêm gần bất quá, đối với cùng ngày hội nghị cấp cao nội dung, mọi người lại không được biết, cho dù là hỏi ý kiến hỏi mình bộ môn bộ trưởng, cũng không có tin tức gì truyền ra. Chỉ là thỉnh thoảng nghe được các bộ trưởng cảm khái, các ngươi thật sự là bày ra tốt công ty, tuy nhiên không biết nội dung, bất quá, sau đó mấy ngày công tác cũng vẫn là dần dần lộ ra manh mối. Ngày thứ hai bắt đầu, tinh không đột nhiên tổ kiến điện ảnh và truyền hình bộ môn. Chính thức đối ngoại bắt đầu tuyển nhận nhân viên, bất quá, mọi người tuy nhiên cảm giác kỳ quái, nhưng là, điện ảnh và truyền hình bộ môn vẫn luôn đang gầy dựng, có thể nói, điện ảnh và truyền hình bộ môn là cùng luyện. Tập sinh bộ môn đồng thời bắt đầu tổ kiến bộ môn, chỉ bất quá, bởi vì dùn ở ưu nhì tạm thời ở vào nghỉ ngơi trạng thái, cho nên, tiến độ cũng không rõ ràng, mà bây giờ đột nhiên tổ kiến. Mọi người cũng chẳng qua là bởi vì công ty là chuẩn bị lợi dụng cái ngành này vì gìn xét UEE phát triển sự nghiệp. Dù sao, là chủ đánh diễn nghệ sự nghiệp UEE tới nói, nàng nha cần muốn cái ngành này vì nàng tìm kiếm cơ hội theo điện ảnh và truyền hình bộ môn thành lập. Công ty luyện tập sinh bộ môn đột nhiên tăng thêm diễn kỹ chương trình học, cùng ngoại ngữ chương trình học. Cái này hai hạng quyết định áp dụng, tại liên tưởng đến lần kia thần bí hội nghị cấp cao. Hoàn toàn để ở vào suy đoán tinh không các công nhân viên tình ngộ, công ty lúc này tự hồ thật có hành động lớn a, hưng phấn, kích động, kiêu ngạo, tự hào, đây chính là công ty trong mọi người tâm chân thực cảm giác thụ. Công ty nhân viên đại bộ tờ HN đều là mới vừa đi ra cửa trường đại học sinh, bọn họ tràn ngập tinh thần phấn chấn, tràn ngập sức sống, bọn họ không có quá nhiều kinh nghiệm cuộc sống, bất quá. Mấy tháng kinh nghiệm xã hội nhưng lại làm cho bọn họ coi công ty là thành bọn họ đáng tin cậy tồn tại. Mặc dù bây giờ công ty nha nhỏ bé, nhưng là mấy tháng thần kỳ quật khởi nhưng lại làm cho bọn họ đối tinh không tràn ngập lòng tin. Cái này cũng là bọn hắn vừa nghe đến công ty có mới động tĩnh về sau, phản ứng đầu tiên. Tuy nhiên bọn họ không biết công ty hội có thay đổi gì, nhưng là bọn họ có thể cảm nhận được loại biến hóa này là tích cực hướng lên, có lợi cho công ty phát triển. Cái này liền đã thỏa mãn, cho nên, bọn họ công tác nhiệt tình cũng không nhịn được tăng vọt đứng lên. Toàn bộ tinh không khu Lam mở việc xung doanh một cỗ tên là khí tức thanh xuân Giang Ho. Nhìn thấy cái này náo nhiệt bận rộn tình cảnh, có cảm tưởng gì sao? Xuyên thấu qua pha lê vách tường, nhìn qua khu Lam mở việc cười nhẹ nhàng, nhiệt tình mười phần các công nhân viên. Kim Sun A dò hỏi, có tiến thủ tâm rất không tệ A, chỉ có loại này tín niệm mới có thể xứng với tạo tinh người cái thân phận này. Mới có thể đuổi theo tinh không chiếc này hàng không mẫu hạm A So Giang Ho cảm khái nói ra, trên mặt lại mang theo dương dương đắc ý thần thái được, khác tuổi, lo lắng do lớn tránh đầu lưỡi Kim Sun A tức giận nói ra, một mặt bất đắc dĩ nói ra, đối với giờ phút này kiêu ngạo phảng phất một cái hoa khổng tức nam nhân, Kim Sun A thật không biết làm như thế nào bình luận. Tuy nhiên, biết So Giang Ho đã cùng trước kia khác biệt, nhưng là, ở chung đứng lên nhưng như cũ có chút không quen. Riêng là rút đi trên thân loại kia u buồn sắc thái về sau, biến thành bây giờ So Giang Ho, có đảm đương, làm việc quả quyết, thế nhưng là, trong ấn tượng khắc sâu nhất ngạch vẫn như cũ là này bôi nàng càng là bất đắc dĩ, thậm chí có chút hoài niệm cái kia luôn yêu thích mọi chuyện phiền phức chính mình, cần chính mình dạy bảo So Giang Ho Sun A tỷ, ngày mai Kim Ha những người đại diện về tới công ty tiến hành cụ thể đàm phán, ngươi phụ. Trách tiếp đại đi so răng ho bàn giao đạo hưởng, ta minh bạch, bất quá, ngươi muốn làm gì đâu Kim Sun A hiếu kỳ dò hỏi. Tuy nhiên, nàng tin tưởng so răng ho tuyệt đối sẽ không làm không ổn sự tình, bất quá, nàng cuối cùng sẽ không nhịn được muốn hiểu biết cái này nhà thân đệ đệ hành tung ta à. Tự nhiên là đi làm việc lục dịn xẹt chủ đã khúc qua so răng ho vui vẻ nói cho Kim Sun A tin tức này à, ngươi làm ra chủ đã khúc sao. Kim Sun A nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nhìn lấy so răng ho, chờ đợi. Hắn khẳng định ứng, cũng là hôm qua làm được so răng ho mỉm cười gật gật đầu, không có chút nào gánh nặng trong lòng đem hệ thống công lao chiếm làm của riêng, dù sao đã không phải lần đầu tiên, hắn cũng sớm đã thói quen, huống chi, hệ thống, chính là mình, chính mình đồ vật, vẫn là thuộc về mình quá tốt, ta liền biết ngươi có thể làm, yên tâm đi ngươi đi giúp việc của mình, về phần Kim Ha nửn sự tình giao cho tỷ tỷ tốt, dù sao. Ngoại giao phương diện này cho tới bây giờ đều là ta phụ trách ta. Kim Sun A đồng dạng cảm thấy tự hào, vui vẻ vì so răng ho bật đèn xanh, bắt đầu đảm nhiệm nhiều việc đứng lên. Chương 580 chế tác chủ đã khúc. Bởi vì Kim Sun A hiệp trợ, xử lý Kim Ha nửn hợp đồng sự tình, so răng ho rốt cục có thời gian rảnh rỗi, bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn có thể nghỉ ngơi, hắn vẫn như cũ cần còn bận rộn hơn. Chỉ bất quá bận rộn trung tâm trở về đến dình xẹt trên thân, hôm nay hắn công tác cũng là qua tìm Ly Ho Giang, thương định dình xẹt chủ đã khúc buổi sáng thật vất vả ngủ nướng, khó được có buông lỏng thời gian, đã không thể nghỉ ngơi, như vậy, dù sao cũng phải thư giãn một tí, ngủ nướng cũng không quá đáng rửa mặt xong tinh thần vô cùng phấn chấn đi ra khỏi nhà, chuẩn bị qua hướng cùng ở tại xỉn xạ dòng Ly Ho Giang âm nhạc công tác thất, lộ trình không tính quá xa, cũng liền vẹn vẹn 10 phút đường xe ổ họa. Buổi sáng tốt lành một tiếng điểm điểm ân cần thăm hỏi đột nhiên từ so răng ho phía sau vang lên, cắt ngang so răng ho lên xe động tác so răng ho nghe thấy cái này âm thanh tiếng la, bất đắc dĩ quay đầu nhìn lại, cười treo lên chào hỏi sói ẻ ổng, nạ, các ngươi hai cái tại sao lại? Ở chỗ này a không sai, gọi lại so răng ho chính là dịn xét bác so dễ ổng cùng choi Gina GNA hơn nữa, còn là một cái thích nhất xưng hô chính mình ổng bạ đại la lị. Hát so dễ ổng so so răng ho còn muốn lớn hơn một chút, thế nhưng là, không biết vì cái gì, kể từ cùng so răng ho quen thuộc về sau, có lẽ là tính cách cho phép, nàng tự hồ trùng quy quên sự thật này, thói quen xưng hô so răng ho ổng họa, đi qua vô số lần nhắc nhở, vẫn như cũ không thay đổi, cho nên, so răng ho cũng dần dần thói. Quen nàng như xưng hô này, bây giờ, nàng cũng trở thành làm một cái rõ ràng so với hắn lớn. Phản mà đối với hắn như xưng hô này tỉ tỉ mặc thật dày phảng phất một cái viên cầu thác so dễ ổng, lanh lợi đi vào so răng ho bên người cười giải thích nói, hì hì, đêm qua Sun A tỉ nói cho chúng ta biết, nói ổn họa cho chúng ta viết ca khúc chủ đề, vừa lúc, ta cùng nạ tỉ tỉ hôm nay cần phải đi láo hổ ổn họa nơi đó thượng thanh để khóa, cho nên, liền ở chỗ này chờ ổn họa, chuẩn bị cùng đi, thế nhưng là, ai? Biết ổn họa thế mà ngủ nướng nhưng chúng ta đợi thật vất vả nghe hát so dễ ổng nhuyễn nhuyễn phàn nàn so răng ho bất đắc dĩ cười khổ nói, các ngươi a đến có phải hay không người hiện đại a sẽ không không gõ ta cửa phòng, cũng có thể đánh điện thoại ta đi thế mà còn ở nơi này chờ ta, thật không biết nên nói các ngươi ngốc đâu vẫn là nói các ngươi đần đầu thế nào đông lạnh hỏng đi mau lên xe, có lời gì, lên xe hẳng nói lạc hậu mấy bước choi Gina GNA nhìn lấy hát so dễ ổng phảng phất tiểu hải tư. Nũng nịu không hề cố kỵ bộ dáng, đối với bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái này ưa thích nũng nịu giả ngây thơ, đóng vai đáng yêu đại la lị, có đôi khi để cho nàng mười phần không thích ứng, nhưng là, lại cũng không thể không tán thưởng, thậm chí để cho người ta không thể không yêu có đôi khi, nhìn lấy bác giải huyệt gì cùng mọi người rất tốt tiếp xúc bộ dáng, nàng rất là hâm mộ, chí ít nàng đóng vai không đáng yêu nạ, đang suy nghĩ gì đấy. Lên xe so răng ho nhìn thấy dừng bước lại choi Gina GNA, lên. Tiếng thúc giục nói đến, ổn họa choi Gina GNA thân thiết xưng hô nói, cảm thụ được so răng ho này nồng đậm quan tâm. Choi Gina GNA ít có hô ổn họa so răng ho không khỏi sức sở. Nha tùy ý nhìn một chút hướng bên này chạy tới choi Gina GNA, không thèm để ý cười cười, chờ nàng lên xe, thân sĩ đóng cửa xe, sau đó, hướng đi chỗ ngồi lái xe trong xe. Hát so dễ ổng giật mình nhìn lấy choi Gina GNA, phảng phất nhìn người xa lạ một dạng sói e ổng, vì cái gì nhìn ta như vậy ai cho Gina GNA bị bác so dễ ổng. Nhìn có chút không khỏi rượu, không hiểu hỏi thăm tỷ tỷ, ngươi vừa rồi giống như xưng hô giang ho, ổp thạ a thế nhưng là, ngươi so ổp thạ lớn hơn nhiều a bác so dễ ổng tiểu giải thích rõ đạo a. Ta vừa rồi gọi ổp họa sao cho Gina GNA che lại mê người môi đỏ, vũ mị dung nhan thể hiện ra giật mình biểu lộ, mười phần mê người, để mắt thấy đây hết thể tác so dễ ổng không ngừng hâm mộ, tại gợi cảm phương diện, nàng vẫn không có biện pháp cùng cái này tỉ tỉ so sánh tác so dễ ổng gật gật đầu suy, xem như không nghe thấy tốt cho Gina GNA nhìn qua chạy tới cạnh cửa chuẩn bị lên xe so giang ho, nhỏ giọng nói với tác so dễ ổng, sau đó, trên mặt mang lên nhàn nhạt mỉm cười, yên tĩnh ngồi ở phía sau, ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ, hiển nhiên không có ý định tại tiếp tục cái này rõ ràng nha xấu hổ vấn đề, tâm lý lại không ngừng phàn nàn ác so dễ ổng, đều là bởi vì ngươi, luôn luôn xưng hô hắn ổ họa, làm ta cũng hầu như là cho là hắn so với chúng ta đại đối với Choi Gina GNA tâm lý phàn nàn, ác so. Dễ ổng tự nhiên không biết, vẫn như cũ làm theo ý mình xưng hô so giang ho. Cũng tiếp tục hưởng thụ lấy thuộc về nàng độc nhất vô nhị đặc quyền trên đường đi. Bác so dễ ổng liễu dịu nói không ngừng, mà Choi Gina GNA lại cực kỳ yên tĩnh. Cái này khiến so giang ho không khỏi thở phào. Dù sao, một cái bác so dễ ổng liền đủ hắn ứng phó sẽ ổng A ngươi là mười vạn cái hỏi cái gì không vì cái gì nhiều vấn đề như vậy A rốt cục tại bác so dễ ổng lại một lần nữa đặt câu hỏi về sau. So giang ho bất đắc dĩ đầu. Hàng nói hử. Ai bảo ổ bạ sau khi trở về, đều không cùng chúng ta gặp mặt, đồng dạng là công ty nghệ nhân, ổ bạ gặp cả dạ, gặp ân huệ tỷ tỷ, vì cái gì không thấy chúng ta thế nhưng là ổ bạ người phụ trách người đại diện A Park So Dễ ổng phảng phất bị người vứt bỏ tiểu nữ hài một dạng đáng thương phàn nàn nói, không biết người còn tưởng rằng so răng ho làm cái gì thương thiên hại lý sự tình đâu ổ bạ đây không phải bận rộn công việc sao các ngươi cũng biết ta trở về mấy ngày này căn bản. Không có nhàn rỗi cơ hội A lại nói, ta cũng đã gặp dình xét A, tỉ như Ga Hi Tỉ, Hi U Na, Hi O Sung A, U E E A so răng ho cưỡng từ đoạt lý giải thích, so răng ho biết mình đối với chuyện này xác thực làm không đúng, thế nhưng là, ai để cho mình quên đâu, lúc ấy bận rộn công tác đại bộ tờ HN đều là văn kiện công tác, cho nên, cũng liền quên chào hỏi chuyện này nguy biện, có bạn gái, liền quên chúng ta những này muội muội. Trọng sắc khinh hữu tác so dễ ổng quệt miệng nói lầm bầm khụ khụ, à, soi e ổng. Ngươi chừng nào thì học biết cái này từ, làm sao bên trên hán ngữ chương trình học sao âm nói vẫn rất chính so răng ho bị cùng mình tuổi tác tương tự, nhưng sẽ luôn để cho chính mình sai ngộ nhận là so với chính mình nhỏ rất nhiều nữ hài quả trách, dù sao cũng hơi xấu hổ, nhịn không được nói sang chuyện khác ai, không có cách, ai để cho chúng ta xã trưởng là Z quốc nhân đâu, vì tốt hơn đi theo xã trưởng cước bộ. Cho nên, ta cũng chỉ đành nhiều học một môn lời nói, sớm một chút quốc tế hoa A. Soi e ổng thở dài nói, nhưng là loại kia dương dương đắc ý bộ dáng, bất luận là ai nghe, đều sẽ biết cái nha đầu này tại khoe khoang so răng ho nha ưa thích dạng này hát so dễ ổng, vô luận đối mặt ai, không chút nào biết câu thúc là vật gì, đối mặt các tiền bối nha có lễ phép, mặt đối với bằng hữu có gì thân mật. Cái này cũng có thể chính là nàng trở thành dình xét nhân viên tốt nhất nguyên nhân đi các ngươi có thế có ý nghĩ này rất không tệ, nghĩ không ra các ngươi thế mà sớm muốn đến một bước. Này, các ngươi đến tiền đồ vô lượng A so răng ho đối với bác so dễ ổng ý nghĩ rất hài lòng, nhịn không được khích lệ nói. Chương 581, Vì Vũ Si Cuồng. Ồp ạ, ngươi thật để cho chúng ta sớm như vậy liền tiến vào quốc tế thị trường đi thế nhưng là... Chúng ta bây giờ ngay cả bản thổ thị trường còn không thành công đâu. Dạng này là không phải là không ổn à. Bác so dễ ổng có chút bận tâm so răng ho vì vắng đầu. Đem tất cả sớm đưa vào quốc tịch. Riêng là không biết khó khăn Mỹ quốc thị trường. Nơi đó liền ngay cả SM công ty cho đến bây giờ. Cũng không có biện pháp địa phương A thậm chí. Còn không có Hàn Quốc ca sĩ có thế tại Mỹ quốc bên kia lấy được. Thành tựu không riêng bác so dễ ổng lo lắng. Liền ngay cả du học Choi Gina GNA đồng dạng lo lắng nhìn về phía so giang ho, mặc dù không có lên tiếng, nhưng là này hơi có vẻ lo lắng thần sắc, lại lộ ra nàng tâm tư, nàng đồng dạng không coi trọng quyết định này, nàng biết đó là gian nan giường nào các ngươi suy nghĩ nhiều, ta Lu Cờ Na Ho nói hiện tại liền đem các ngươi đẩy hướng quốc tế, ta chỉ là để cho các ngươi nhiều học tập một số lời nói, vì tương lai phát triển quốc ngoại thị trường làm chuẩn. bị A So Giang Ho bất đắc dĩ giải thích nói, đối với hai người hiểu lầm, cũng không nhịn được cười khổ họa, vậy ngươi không nói rõ ràng, làm hại ta còn tưởng rằng ngươi nhanh như vậy liền muốn bắt chúng ta làm thí nghiệm phẩm đâu. A So Dễ Ổng khí thế nhất chuyển, mười phần bá khí oán giận nói đây là ta sai, vì cái gì loại suy nghĩ này đâu. So Giang Ho khóc cười rộ lên, ai, không biết vì cái gì, đối mặt bọn này nha đầu, hắn luôn luôn không bỏ ra nổi xã trưởng uy nghiêm, mặc cho bọn này nha đầu. Cùng mình chơi đùa đùa giỡn, có lẽ là quá quen thuộc quan hệ đi. Choi Gina GNA nhìn lấy So Giang Ho, nhàn nhạt nhắc nhở, ồp ạ, ngươi đã nói chúng ta nữ đoàn làm liền là quốc tế lộ tuyến, ngươi sẽ không quên đi chúng ta nghĩ như vậy rất bình thường a a, các ngươi suy nghĩ nhiều liền xem như các ngươi đi quốc tế lộ tuyến, như vậy. Điều kiện tiên quyết là các ngươi cũng ở nơi đây tranh thủ đến chính mình vinh diệu hiểu biết chân tướng. So Giang Ho tốt cười nói nếu là hướng đi quốc tế, như vậy. Khẳng định trạm thứ nhất khẳng định là Nhật Bản, lại tính cả rét nước, Âu Châu, Mỹ Quốc. Trời ạ vậy không phải nói chúng ta muốn học tập rất nhiều lời nói sao. Các So Dễ Ổng hoảng sợ nói đối với cái này cùng tuổi bằng hữu gào to biểu hiện So Giang Ho đã có nhất định sức chống cự có người để cho các ngươi học tập nhiều như vậy lời nói sao. So Giang Ho thanh âm mang theo ra rời, không thể làm gì nói ra tốt. So Dễ Ổng, không muốn trêu cợt Giang Ho nhìn ngươi đem hắn trêu cợt đều thể xác tinh thần mỏi mệt. Choi Gina GNA mở miệng khuyên nhủ nhưng là... Nhưng dù sao để So Giang Ho có một loại hỏa thượng tiêu du cảm giác thật xa hoa, nghĩ không ra ta còn có ác ma thiên phú a. Bác So Dễ Ổng lớn nhất bổng hì hì. Bác So Dễ Ổng vui vẻ khoe khoang đứng lên nhìn lấy tự sướng Bác So Dễ Ổng. So Giang Ho bất đắc dĩ cười rộ lên, xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn lấy mỉm cười Choi Gina GNA. So Giang Ho không chỉ có nhìn nhiều vài lần, tâm lý lại nhịn không được nói lầm bầm. Giang Ho, nghe không tệ, bất quá, làm sao? Không xưng hô ổn phạ đâu bởi vì So Giang Ho hiền hòa, Bác So Dễ Ổng hay nói, ba người trên đường đi cãi nhau, ba người vừa nói vừa cười đi vào Ly Ho Giang âm nhạc công tác thất bởi vì Queen thành công. Trong khoảng thời gian này, Ly Ho Giang cũng rất bận rộn, không ngừng có người tìm hắn mời ca, tuy nhiên để hắn hưởng thụ được thành công âm nhạc nhân vinh diệu, nhưng là, cũng làm cho hắn phiền não không thôi, đây là tại lại tinh không công ty quan hệ xã hội về sau kết quả, không phải vậy. Hán điện thoại sợ rằng sẽ bị đánh bạo. Ly Ho Giang mỗi ngày cơ hồ đều ở tại chính mình âm nhạc thất bên trong, hoặc là xa nở dê tác âm nhạc, hoặc là chiêu đãi bằng hữu, cái này khiến hắn sinh hoạt phong phú mà buồn thẻ. Bất quá, cùng So Giang Ho mở dạng, làm mình thích sự tình, hắn thống khổ cũng hạnh phúc. Hôm nay hắn sớm liền đến công tác thất, bởi vì hắn tiếp vào Kim Sun A điện thoại, biết So Giang Ho hôm nay sẽ tới cùng mình trao đổi dịn xẹt album chủ đà khúc sự tình. Đối với cái này hắn đồng dạng chờ mong đã lâu. Ly Ho Giang một bên bận rộn, một bên chờ đợi, không biết qua bao lâu, trợ thủ thông chi hắn So Giang Ho cùng dịn xẹt hai vị chủ sướng đến. Ly Ho Giang dừng lại bận rộn, đứng người lên nên đón So Giang Ho bọn người. Ho Giang ca. So Giang Ho mỉm cười dẫn đầu ân cần thăm hỏi đạo nhìn lấy So Giang Ho không có chút nào xã trưởng ra đỡ. Ly Ho Giang tâm lý đồng dạng vui vẻ, âm nhạc nhân luôn luôn không thích loại này câu thúc cử. Ly Ho Giang gật gật đầu, đánh đo một cái So Giang Ho, nói ra, không tệ, nhìn, về nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, tinh thần trạng thái rất không tệ. A-đu-n-g-v-e-i-a về nhà một lần nữa trở về, rất nhiều chuyện đều giải quyết dễ dàng đâu. So Giang Ho hình như có chỉ, lại tựa hồ tại đáp lại Ly Ho Giang lời nói. Ly Ho Giang lão sư. Chúng ta lại tới quấy rầy người. Choi Gina GNA cùng Bác So Dễ Ổng hai người nhu thuận lễ phép túi người chào đạo ha ha. Được, đến nơi đây cũng không cần câu nệ như vậy. Các ngươi đều biết ta không thích một bộ này. Ly Ho Giang thoải mái nói ra, sau đó đối So Giang Ho vươn tay hỏi, tranh thủ thời gian lấy ra đi ta thế nhưng là chờ thật lâu a. Từ đêm qua liền bắt đầu các loại đâu cái gì a. Ho Giang ca. So Giang Ho một mặt mê mang nhìn lấy Ly Ho Giang trang. Dình xét từ khúc A. Ly Ho Giang ngóc đầu lên khinh bỉ nhìn lấy So Giang Ho. Ly Ho Giang chế tác ở giữa. Soi E Ổng cùng Choi Gina GNA hai người hiếu kỳ nhìn lấy Ly Ho Giang cùng So Giang Ho hai người phảng phất tiểu hài tử một dạng đấu khí. Cảm giác nha mới lạ, yên tĩnh nhìn. Lấy hai người trang, cùng ta còn trang. Ngươi xuất hiện tại ta chỗ này nguyên nhân không phải liền là cho ta đưa từ phổ sao? Không phải vậy ngươi người thật bận rộn này còn có thể xuất hiện ở đây. Ly Ho Giang khinh bỉ nhìn lấy So Giang Ho, ngữ khí tràn ngập khinh thường ách. Ho Giang ca, ngươi không đến mức như thế bẩn thỉu ta à, ngươi nói ta bận thỉu, cái này quá đề cao ta à, người nào không biết hiện tại ngươi mới là người bận rộn a, mỗi ngày đều có vô số người nhờ quan hệ hướng ngươi mời ca a so. Giang Ho không chút nào yếu thế phản kích nói, xuất ra Ly Ho Giang hiện giai đoạn hạnh phúc nhất, cũng là nhức đầu nhất sự tình được, đừng đề cập chuyện này, ta liền buồn bực, rõ ràng ca khúc bên trên viết tên ngươi, thế nhưng là, vì cái gì liền không có người trả lại ngươi mời ca đâu. Ly Ho Giang nghi hoặc hỏi, dù sao, Quỳnh là hai người cộng đồng tác phẩm hạ hạ, bởi vì ta là tình không xã trưởng, ngươi cho rằng bọn họ biết rõ hội nếm mùi thất bại, sẽ còn tìm ta sao? So Giang Ho tự ngạo nói ra. Trong thanh âm tràn ngập ngạo khí được, không nói những này phiền lòng sự tình, từ phổ Ly Ho Giang lắc đầu, không tiếp tục để ý những này, đi thẳng vào vấn đề tiếp tục hỏi thăm nào, đây chính là dỉn xẹt ca khúc mới, lần này vẫn là muốn phiền phức Ho Giang ca. So Giang Ho cảm giác không sai biệt lắm, cũng không có giả mồm, trực tiếp đem chính mình từ hệ thống đạt được ca từ đưa cho Ly Ho Giang tại phát so dễ ổng cùng cho Gina GNA hiếu kỳ trong ánh mắt, Ly Ho Giang kích động nhanh chóng đoạt lấy ca. Từ, sau đó, nhanh chóng nhìn có tốt như vậy sao, về phần kích động như vậy sao, hát so dễ ổng tại cho Gina GNA bên người nói nhỏ, cho Gina GNA dựng thẳng lên ngón tay, để cho nàng yên tĩnh, liếc trộm liếc một chút quay đầu nhìn hầm hầm sẽ ổng So Giang Ho, bất đắc dĩ nhún nhún vai. So Giang Ho trong nháy mắt mỹ nữ một màn kia vũ mị phong tình hấp dẫn, quên hát so dễ ổng vừa rồi lời nói tốt, Giang Ho, thật có ngươi a, nghĩ không ra ngươi lại xuất ra tốt như vậy ca tử. Đi, cùng ta nói chuyện ngươi xa. NG tác ý nghĩ Ly Ho Giang la lớn, sau đó, không nói lời gì kéo qua So Giang Ho, để hắn bắt đầu giới thiệu chính mình san NG tác nơi phát ra. Không thể không nói Ly Ho Giang là một cái mười phần cuồng nhiệt âm nhạc nhân, chỉ cần gặp được hảo tác phẩm, luôn luôn để hắn không tự chủ được, mà cái này cũng có thể cũng là để hắn có được hôm nay địa vị quan trọng mà So Giang Ho không thể nghi ngờ cũng là làm cho hắn cuồng nhiệt người. Tuy nhiên So Giang Ho không phải âm nhạc nhân, thậm chí ngay cả khung nhạc cũng còn nhận không được đầy đủ, nhưng là, bằng vào này thủ hảo từ, cũng đủ để cho hắn lau mắt mà nhìn, mà lại, thậm chí càng làm cho hắn chú ý, dù sao, không có để cảm giác liền có thể viết ra một bài thủ hảo từ, dựa vào có lẽ cũng là thiên phú lúc trước lần thứ nhất hợp tác Quỳnh, bây giờ cái này thủ vi vũ si cuồng càng là chứng minh chính mình nhãn quang bị Ly Ho Giang hành vi làm cho sững sờ. Hát So Dễ ổng cùng Choi Gina GNA đồng dạng kinh ngạc nhìn lấy So Giang Ho, làm ca sĩ, các nàng đã biết một bài hảo tác phẩm là cỡ nào khó được, hơn nữa, còn là để một tên ưu tú âm nhạc nhân đều khiếp sợ như vậy. Các nàng tuy nhiên không chỉ một lần biết mình xã trưởng, các nàng người đại diện nha thần kỳ, nhưng là, đó là các nàng nghe tới tin tức, lại chưa từng có chứng kiến qua, bây giờ chứng kiến trước mắt một màn này, đối với So Giang Ho, càng là hiếu kỳ. So Giang Ho đối với Ly Ho Giang hành vi cũng không có quá lớn phản ứng, dù sao, đây cũng không phải là lần thứ nhất. Nhớ kỹ lần trước cho hắn quý lúc, cái kia xem kỹ ánh mắt, phản ứng thậm chí So hiện tại còn muốn kịch liệt. So Giang Ho ngựa khí bình tĩnh giảng giải chính mình vì cái này thủ hệ thống xuất phẩm kinh điển tác phẩm lập ý nghĩ, dùng cái này đến giúp đỡ Ly Ho Giang lý giải bài hát này. Thực So Giang Ho không phải không nghĩ tới đem khúc phổ cũng trực tiếp đem hệ thống dán ra khúc phổ lột xuống, nhưng là, hắn biết thực lực mình, nói thật, ngựa khí dựa vào vận khí từ hệ thống này lấy được ca khúc, nhưng là, còn không bằng trực tiếp lung lạc một cái hữu tài hoa âm nhạc nhân. Ngựa khí cộng đồng hợp tác, dạng này dù là sau này mình không có cách nào từ hệ thống nơi đó đạt được tác phẩm, hắn cũng có thể từ hợp tác đồng bọn này lấy được tác phẩm. Đây đối với tinh không phát triển lâu dài có lợi, huống chi, giống nhau ca từ, khác biệt từ khúc, dạng này còn có thể tốt hơn tuyên truy hệ nờ, cớ sao mà không làm đâu. Đi qua một phen giảng giải, để Ly Ho Giang có một điểm đầu mô ý về sau, So Giang Ho mới dừng lại chính mình giảng thuật. Từ giờ trở đi, hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành, tiếp xuống cũng là Ly Ho Giang nhiệm vụ. Hắn nha ưa thích loại này phương thức hợp tác, không chiếm dụng chính mình thời gian, mà lại có thể thu được người khác tán thành. So Giang Ho thở phào, dù sao đây không phải giảng thuật, mà chính là đọc thuộc lòng chính mình lập nói dối. Thẳng đến hoàn mỹ nói ra về sau, hắn mới yên tâm. Không chỉ có bị bên người hai người giật mình, các ngươi ở chỗ này làm cái gì đây? So Giang Ho nhỏ giọng hỏi thăm ổ ạ. Chúng ta nhàm chán a, chúng ta tới nơi này là đi học ca. Thế nhưng là, ổ bạ cùng Ho Giang ổ bạ đàm như thế tận hứng, không tốt quấy rầy, chúng ta đành phải chờ ở bên cạnh các ngươi. Nói xong Park So Rae ổng nhẹ giọng giảng đạo, ánh mắt thỉnh thoảng quét nhìn vài lần đang trầm tư Lee Ho Jang So Jang Ho, nhìn thấy Park So Rae ổng nhỏ giọng bộ dáng, kém chút nhịn không được cười ra tiếng, trắng liếc một chút nàng về sau, đối hai người hướng ngoài cửa ra hiệu, sau đó, chỉ huy hai người lặng lẽ rời đi chế tắc thất. Chương 582 Hoan ra. Đi ra chế tắc thất, So Jang Ho trực tiếp đem hai người đưa đến bên cạnh là luyện tập thất tốt, đã các ngươi là tới nơi này đi học, hiện tại Ho Jang ca có không có rảnh để ý tới các ngươi, như vậy, các ngươi vẫn là tự hành luyện tập đi, đừng cho thời gian không công trôi qua. A So Jang Ho thuần thục mở ra âm hưởng thiết bị, an bài hai người sự tình ổn thỏa. Chúng ta chủ đả khúc vẫn như cũ là vũ khúc sao? Park So Rae ổng tâm tình có chút xa suốt hỏi thăm. So Jang Ho động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía Park So Rae ổng, có chút mê mang nhìn lấy Park So Rae ổng, tự hồ không hiểu nàng lời nói ý tứ. Choi Jina Gna ở một bên giải thích nói, Jang Ho, vừa rồi chúng ta tại bên cạnh ngươi nghe ngươi đối chủ đả khúc miêu tả, cho chúng ta cảm giác cũng là một bài vũ khúc cảm giác, mà ngươi cũng mặc dù biết chúng ta cũng không bài xích vũ đạo, nhưng là làm ca sĩ, chúng ta càng hy vọng có thể có triển lãm chính mình nghệ thuật ca hát cơ hội, mà không phải tấp nập thông qua vũ đạo qua biểu hiện chúng ta so. Jang Ho tại Choi Jina Gna trong miêu tả, minh bạch Park So Rae ổng vừa rồi ý tứ, ngẫm lại, dừng lại phát ra âm hưởng, một lần nữa trở lại trước người hai người, ta biết các ngươi có ý tưởng, cũng biết các ngươi muốn hiện ra các ngươi này ưu tú nghệ thuật ca hát, qua chứng minh chính mình. Để mọi người biết các ngươi không phải một số sẽ chỉ vũ đạo nghệ nhân, nhưng là, các ngươi cũng biết các ngươi hiện tại là người mới, mà bây giờ thị trường hình thức cũng là như thế, các ngươi phải biết bây giờ. Không phải là các ngươi nhất gia độc đại. So Jang Ho ngữ khí nghiêm túc giảng đạo, biểu lộ đồng dạng uy nghiêm. Tiểu luyện tập thất bên trong, So Jang Ho cùng hai thiếu nữ đối lập mà xem, bầu không khí có chút khẩn trương. Các ngươi phía trước còn có tối cường tân nhân UNG. Cùng lương tiểu cự nhân SNS, giờ các ngươi cho rằng nàng nhóm hội cho các ngươi dạng này cơ hội sao? So Jang Ho ngữ khí 10 phần lãnh khốc. Park So Rae ổng không chỉ có trầm mặc xuống, cảm giác có chút ủy khuất. Ta biết các ngươi cảm giác ủy khuất, làm một cái ca sĩ, làm một cái tổ hợp chủ sướng, thế nhưng là tổ hợp chủ đả khúc lại là đàn sở ca khúc, đối cho các ngươi sân nhà tới nói không công bằng, thế nhưng là đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, các ngươi hẳn phải biết. Muốn thu hoạch được cửa ải càng lớn hơn, chú liền cần có chính mình đặc sắc. Các ngươi vũ đạo liền là các ngươi đặc sắc, cá tựa như vấn đờ gật phục cổ phong SNS giờ đáng yêu, mọi người nhắc tới ngươi nhóm liền biết liên tưởng đến các ngươi gợi cảm bộ dáng. So Jang Ho chậm rãi dẫn dắt đến hai người tâm tình. Jang Ho, chúng ta không phải ý tứ kia, chẳng qua là hỏi ý kiến, hỏi một chút chúng ta tờ thứ nhất album bên trong có thể hay không có biểu hiện chúng ta nghệ thuật ca hát ca khúc. Ngươi rất rõ ràng mỗi album đều có chính mình phong cách, thu nhận sử dụng phong cách gần ca khúc, mà ngươi đem ca khúc chủ đề định vị vũ đạo phong, cho nên chúng ta có chút lo lắng mà thôi. Choi Jina Gna nhìn lấy cắn chặt bờ môi, không chút nào muốn giải thích. Park So Rae ổng bất đắc dĩ lại một lần nữa mở miệng giải thích, nàng đồng dạng cũng không hiểu vì cái gì đơn giản vấn đề thế mà dẫn tới So Jang Ho phê bình. Choi Jina Gna một phen giải thích để So Jang Ho tỉnh ngộ ra, chính mình tựa hồ có chút quá dị ứng cảm giác. Nhìn lấy ủy khuất mân mê miệng Park So Rae ổng, So Jang Ho trong lúc nhất thời không biết nên làm sao vãn hồi chính mình sai lầm, nhìn về phía Choi Jina Gna, hướng nàng tìm xin giúp đỡ. Choi Jina Gna nhìn thấy So Jang Ho xin giúp đỡ ánh mắt, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là cũng không tiện cự tuyệt, ai để người ta là trực thuộc mình thủ trưởng đâu. Choi Jina Gna lôi kéo Park So Rae ổng hướng đi nơi hẻo lánh, thấp giọng khuyên nói đến tốt, sỏi e ổng. Ngươi đừng có đùa tiểu tính tình, Jang Ho đã biết sai, ngươi nhìn ngựa khi không đa ôn hòa rất nhiều sao, ngươi sẽ không vẫn chờ hắn xin lỗi ngươi đi, phải biết hắn nhưng là xã trưởng A, coi như hắn xin lỗi ngươi, này không chừng về sau hắn sẽ tìm cơ hội trả thù ngươi A, ai bảo hắn. Không phân tốt xấu liền oan uổng ta đây. Park So Rae ổng hờn dỗi nói ra được, chuyện này ngươi cũng có trách nhiệm, ai bảo ngươi nói chuyện không nói đầy đủ, ngươi thử tưởng tượng, làm công ty xã trưởng. Vô duyên vô cớ nhận nghệ người nghi vấn, hắn không có ngay tại chỗ trở mặt cũng không tệ, ngươi cũng không nên ỉ lại sủng mà kêu ai. Choi Jina Gna an ủi tỉ tỉ, nói cái gì đó, cái gì gọi là ỉ lại sủng mà kêu ai. Sẽ ông xù lông giống như phản bác đứng lên, dù sao, đối với vừa mới học qua hán ngữ từ ngữ. Đối với cái từ này, nàng hiểu biết cực kỳ khắc sâu, nàng luôn cảm giác cái từ ngữ này quá mức mập mờ, lại không nghĩ tới bây giờ bị cái này tỉ tỉ trêu cợt hì hì. Tốt, không tức giận đi đi thôi, Giang Ho còn đang chờ chúng ta đâu. Choi Gina GNA nhìn lấy xe ổng lo lắng bộ dáng, tốt cười nói, sau đó không cho giải thích đẩy Park So Rệ ổng hướng đi so Giang Ho. Park So Rệ ổng mân mê miệng, một mặt không tình nguyện bộ dáng, nhưng là, cũng không có cự tuyệt ý nghĩ, tại Choi Gina GNA thôi thúc dưới, chậm. Dài hướng về so răng ho đi đến so răng ho không biết Choi Gina GNA là như thế nào thuyết phục, bất quá, nhìn lấy Park So Rệ ổng đi về tới, hắn cũng yên lòng nhìn lấy Park So Rệ ổng quẹt miệng bộ dáng, hiển nhiên còn không có nguôi giận, so răng ho sở mũi một cái, sau đó, ha ho pho nở dê nói ra, được, khắc quẹt miệng, là ta không đúng, được thôi. Park So Rệ ổng vẫn như cũ quẹt miệng, bất quá. Nhét lên khỏe miệng hiển nhiên nói rõ nàng tâm tình không tệ, ai có sai hay không lầm thời điểm a ngươi phạm. Sai lầm thời điểm, ta đều tha thứ ngươi, ta đây chẳng qua là kể một ít lời nói thật, ngươi đến mức như thế cùng ta đánh cược khí sao. So răng ho bất đắc dĩ nói ra cái gì, ta phạm sai lầm gì, ngươi nói. Bác So Rệ ổng kích động hỏi thăm nhìn lấy kích động Bác So Rệ ổng, so răng ho tâm lý không chỉ có thở phào, phản ứng chính mình liền tốt tốt ra. Ta nói, ngươi bình thường luôn luôn xưng hô ta cái gì. So răng ho nhanh chóng nói ra xưng hô, xã trưởng, ổ bà A. Park So Rệ ổng cảm giác kỳ quái nói ra. Choi Gina GNA nhịn không được vô vô đầu, đối với giờ phút này Park So Rệ ổng chỉ độn 10 phần im lặng hô so răng ho thở phào, nguyên bản hắn còn không có nắm chắc đâu, ai biết cái này lớn hơn mình nha đầu thế mà lại như thế nhẹ nhõm nói một chút đến, cái này liền không có chút nào lo lắng bất quá, đến nơi đây. Hắn đột nhiên chần chờ, như thế sai lầm tựa hồ có chút để tâm vào chuyện vụn vặt ta cái này, nhất định phải nói sao. So răng ho xấu hổ hỏi thăm, đương nhiên, ta còn muốn biết ta ở đâu làm sai đâu. Park So Rệ ổng hung hăng gật gật đầu, truy vấn, nàng từ cho là mình tự hồ không có làm chuyện bậy, chí ít đang làm việc bên trên nhìn lấy hùng hổ dọa người Park So Rệ ổng. So răng ho xấu hổ lại một lần nữa nhìn về phía Choi Gina GNA, nhưng mà lại thu đến một cái lực bất tòng tâm biểu lộ mau nói, sẽ không căn bản không có sai lầm đi. Park So Rệ ổng phảng phất bắt được so răng ho mở dạng, vui vẻ thúc giục nói, hiển nhiên cho rằng so răng ho thật không có bắt lấy chính mình sai lầm. Đây là ngươi bức ta. So răng ho nhìn lấy đắc chí Park So Rệ ổng, tâm lý quyết tâm nói ra, ngươi xưng hô ta ổ họa, cái này không đúng, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chương 583 mập mở cùng xấu hổ. Nhìn lấy biểu lộ kinh ngạc Park So Rệ ổng, còn có bên cạnh kinh ngạc Choi Gina GNA, so răng ho chưa từng có giống như bây giờ hối hận, càng chưa từng có nghĩ tới chính mình hội ngây thơ như vậy, thế mà lại cùng nữ hài tử hận dỗi, thậm chí dùng vẫn là như thế tính trẻ con phương pháp không phải liền là một cái xưng hô sao. Ta nói tối hậu, Park So Rệ ổng ngựa khí không khỏi càng ngày càng nhẹ, trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ, không dám tin quay đầu nhìn về phía Choi Gina GNA. Con mắt để lộ ra hỏi. Tham ánh mắt đối mặt Park So Rệ ổng hoài nghi, giật mình, không thể tin được biểu lộ. Choi Gina GNA bất đắc dĩ cười khổ gật gật đầu, hôm nay thật không nên cùng cái này mơ hồ nha đầu ở chung một chỗ, kẹp ở nàng và xã trưởng ở giữa, thật sự là thật khó khăn á. Ai có thể nghĩ tới bình thường khôn khéo tài giỏi, khiêm tốn hữu lễ so răng ho thế mà cũng có ngây thơ như vậy thời điểm. Thật sự là người không thể xem bề ngoài A. Choi Gina GNA liếc mắt một cái ngẩn người Park So Rệ ổng, lại nhìn bên kia. Biểu lộ có chút hối hận so răng ho, thật sâu thở dài, hoan ra A sau khi nói xong, nhưng lại tràn đầy phấn khởi tiếp tục xem trường đứng lên. Dù sao, đây chính là khó gặp một lần kỳ cảnh A thế nào nghi do gian nở dê đi. So răng ho vênh vang đắc y ôm cánh tay hỏi, nhìn thấy Park So Rệ ổng rốt cục ý thức được chính mình sai lầm. Tâm lý dùng cho có một loại thoải mái cảm giác hử, vậy tại sao ta gọi lâu như vậy, ngươi xưa nay không phản bác, ngược lại đáp ứng chứ. Park So Rệ ổng làm sao có thể nhận thua. Trước mắt, thái độ trong nháy mắt cường ngạnh, nhanh chóng mắng trả lại, ta nhắc nhở qua ngươi vô số lần có được hay không, là chính ngươi luôn luôn không thay đổi, ta có thể làm sao. A so răng ho đối mặt Park So Rệ ổng cưỡng từ đoạt lý tâm lý không thể làm gì, thanh minh cho bản thân là thế này phải không, ta cho là ngươi thích ta dạng này gọi ngươi đấy. Park So Rệ ổng đột nhiên bình tĩnh trở lại, hoàn toàn không giảng đạo lý, thở phì phì nói ra, a ta thích, ta Lu Cờ Na Ho nói qua ta thích ngươi gọi ta Ổp thọa A So răng ho kích động nói ra, không phải sao mỗi ngày tất cả mọi người xưng hô như vậy ngươi, ta cho là ngươi nha hưởng thụ làm ổp thọa cảm giác, cho nên, ta cũng cho ngươi một cơ hội đi. So răng ho kích động lên, ngược lại bác So dễ ổng lại tỉnh táo lại, nhẹ nhàng một câu cho ngươi cơ hội, dùng một loại ban ơn ngữ khi nói ra ngược lại có thay đổi cục diện bộ dáng, nhìn lấy So răng ho cùng bác So dễ ổng ở giữa không có đao kiếm giao phong để ngốc ở một bên cho Gina GNA ăn no thỏa mãn, có lẽ sinh hoạt quá mức bận rộn, có chút không thú vị. Đột nhiên nhìn thấy dạng này ồn ào cũng là có một fan đặc biệt tư vị A Choi Gina GNA cảm thấy hứng thú nhìn lấy bác So dễ ổng cùng So răng ho hai người tranh cãi tuyệt không lo lắng hai người hội đánh nhau bởi vì này là chuyện không có khả năng ta là ưa thích xưng hô thế này, chỉ bất quá những danh xưng kia ta giống như đều là so với ta nhỏ hơn có được hay không, là quen thuộc biểu hiện là đối ta tôn trọng, người gặp qua rõ ràng so với người ta lớn. Còn xưng hô đối phương ổn họa sao quá hoang đường đi So răng ho hoàn toàn bị bác So dễ ổng cưỡng từ đoạt lý làm cho mất lý trí, nhịn không được bắt đầu cái cỏ, lời nói tự hồ hoàn toàn không trải qua suy nghĩ, thậm chí có chút nói năng lộn xộn có. Ta chỉ thấy qua bác So dễ ổng mỉm cười nói ngươi nếu là nói mình coi như đi So răng ho 10 phần thông minh ngăn chặn cái này có săn ví dụ hử, ta cũng không có vô sỉ như vậy, nói thế nào chính ta đâu. Bác So dễ ổng điếu môi nói ra, có chút khinh thường. Nhìn lấy So răng ho tốt, chỉ cần ngươi nói ra đến, hôm nay ta liền lập tức xin lỗi ngươi. So răng ho cũng tới kỉnh, nhịn không được ăn nói lung tung tiến hành hứa hẹn tốt, đây là ngươi nói, nếu như ta thật nói ra, như vậy, về sau vô luận ta làm cái gì, ngươi cũng không thể phê bình ta tên đã trên dây, không phát không được. Bác So dễ ổng cũng chuẩn bị liều mạng, nhịn không được tăng lớn tiền đặt cược sói e ổng, răng ho. Các người hai cái quên đi chẳng qua là nhau nhau hai câu, làm sao còn treo. Lên cược đến cho Gina GNA khuyên nhủ, nhìn lấy hai người lớn tiếng cãi lộn bộ dáng, không khỏi có chút bận tâm, tình thế tự hồ càng ngày càng nghiêm trọng, tự hồ có chút không cách nào khống chế Agna, không cần lo lắng, ta sẽ không đánh đứng lên. Hôm nay ta còn liền muốn nhìn nàng làm sao tròn cái này hoảng So răng ho khoát tay chặt lại, ra hiệu cho Gina GNA an tĩnh lại. Nghe bác So dễ ổng quỷ biện ai, hy vọng các ngươi hai cái một hồi không nên đoán ta đứng ngoài quan sát cho Gina GNA xem. Xét thuyết phục không, dẫn đầu đem chính mình hái ra ngoài biết, tỉ tỉ bác So dễ ổng con mắt nhìn thẳng So răng ho, đầu cũng không chuyển nói với cho Gina GNA ngươi nói đi, chỉ cần ngươi không trái với công ty quy định, không tổn hại công ty lợi ích cùng nữ đoàn hình tượng, như vậy, ta liền sẽ không phê bình ngươi, ta đến là nhìn xem, tại Hàn Quốc. Còn có người nào có thể để so với chính mình tiểu nam nhân ổ bạ So răng ho cười lạnh nói, lúc này hắn đã hoàn toàn không nhìn ngoại giới nhân tố. Thậm chí chủ quan nhận định chính mình là chính xác, căn bản không đi suy nghĩ chuyện này khả năng ai, đáng thương xã trưởng, hoàn toàn bị sợ e ổng vo nở dê và ho phạm vi. Bất quá, trêu cợt xã trưởng sự tình xác thực nha có ý tứ cho Gina GNA dùng ánh mắt đáng thương nhìn lấy So răng ho, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng. Vấn đề này đáp án, nếu như So răng ho tỉnh táo một điểm, chỉ sợ rất dễ dàng liền nghĩ đến một cái có sẵn ví dụ nhưng mà, lúc này mất lý trí So răng ho chỉ sợ sẽ không nghĩ. Đến A có, chẳng lẽ ngươi không biết ti đệ luyến sao ta không ít người sĩ tỷ tỷ nhóm đều ưa thích xưng hô chính mình bạn trai ổ ạ, đây chính là ngươi chuyện quan trọng thực hử. Lúc này, ngươi nhận thua đi bác So dễ ổng một mặt vui vẻ nhìn lấy trận mắt hốc mồm So răng ho. Nhìn thấy hắn bị chính mình đả kích ngẩn người bộ dáng, bác So dễ ổng rất đắc ý đối với bác So dễ ổng lời nói, So răng ho không chỉ có sững sờ, hoàn toàn nói không ra lời đảo ngược, đại đảo ngược, nguyên bản còn thế quân lực. Hàng hình thức, đột nhiên bị bác So dễ ổng một phen hoàn toàn cải biến cầu huyết, quá cầu huyết, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lại là tài tử giai nhân tin tưởng yêu nhau cố sự nhưng mà, đây không phải phim truyền hình, cái này là sinh hoạt, tuy nhiên cầu huyết, nhưng lại bình thường. OHOLG sẽ ổng A ngươi cho Gina GNA giật mình nhìn lấy bác So dễ ổng, nàng không nghĩ tới bác So dễ ổng lại nói lên dạng này mập mờ lời nói, nhìn vẻ mặt đắc ý bác So dễ ổng, giờ phút này cho Gina GNA không khỏi có chút á khẩu không trả lời được. Cho Gina GNA không nghĩ tới bác So dễ ổng lại nói lên cái này ví dụ, tâm đối với cái này nha đầu ngốc hoàn toàn im lặng, nói cái gì không tốt. Rõ ràng chính mình cái này có sẵn ví dụ bày ở trước mặt, lại vẫn cứ nói ra như thế mập mờ ví dụ, ai, lần này, thật đúng là có trò vui nhìn đi ánh mắt chuyên hướng So Giang Ho, chờ đợi hắn phản ứng khụ khụ, tốt ta ngươi thắng, về sau, ta, chỉ cần ngươi không làm sai, ta không sẽ quản ngươi, về phần xưng hô, soi ẹ ổng sờ si. Ngươi về sau tốt nhất vẫn là đổi một chút tốt, ân, cái kia, nạ a các ngươi hôm nay ngay ở chỗ này luyện tập cũng tốt, hoặc là trở về cũng tốt, liền tự hành an bài đi ta còn làm việc, liền rời đi trước So Giang Ho đức quãng. Mười phần bồi rối nói xong lời nói này, không đợi cho Gina GNA trả lời chắc chắn, liền trực tiếp quay người rời phòng vạn thuế. Hạ hạ, tỷ tỷ, nhìn thấy sao ta thắng lợi, hì hì, nhìn thấy hắn chạy chối chết bộ dáng, chân thực thật là vui thác So Dễ ổng vui vẻ là to đạo sói e ổng. A ngươi liền vui vẻ như vậy cho Gina GNA cười khổ hỏi, bất đắc dĩ nhìn lấy giật nảy mình, rất là vui vẻ thác So Dễ ổng. Thật hận không thể đánh chết cái này không che đậy miệng ra hỏa đương nhiên, vừa rồi hắn như vậy nói ta, rốt cục trả thù hắn, hừ hừ bác So Dễ ổng gật gật đầu đần độn a ngươi thật là trả thù thành công, thế nhưng là, đại giới liền là chính ngươi a choi Gina GNA nhìn lấy hưng phấn sỏi e ổng, hiển nhiên vẫn không có ý thức được chính mình lời mới vừa nói bên trong này mập mờ hàm. Nghĩa, nhịn không được có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì tổng để cho mình đụng phải dạng này vì chuyện khó đâu sẽ ổng A ngươi biết xã trưởng vì cái gì bối rối rời đi sao cho Gina GNA cân nhắc một chút, nhỏ giọng nhắc nhở sợ hãi xấu hổ thôi đánh cửa thua, tự nhiên sẽ không có ý tứ A, đau quá A tỷ tỷ, ngươi làm cái gì A bác So Dễ ổng đương nhiên nói ra, không chờ nói xong, liền bị cho Gina GNA khi đánh xuống đầu nha đầu đốc, ngươi phản ứng làm sao trễ như vậy cùng đâu, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ngươi mới vừa nói cái gì, còn đánh cực nói, ngươi còn thắng, ngươi lại không suy nghĩ thật kỹ, ta nhìn ngươi tiếp xuống làm sao đối mặt với ngươi chuyện này. Oppa Choi Gina GNA tức giận lớn tiếng nhắc nhở Park So Dễ ổng đầu tiên là bị gõ một chút, sau đó, nghe Choi Gina GNA lời nói này, không khỏi sững sờ, lúc này, nàng mới cảm giác được tỷ tỷ này có chút khác thường, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Choi Gina GNA, không chỉ có tỉnh táo lại còn vui vẻ đâu. Bình thường còn tự xưng thông minh mỹ thiểu nữ đâu. Thật ném mỹ thiểu nữ mặt nhìn lấy yên tĩnh Park So Dễ ổng, Choi Gina GNA nói huyên thuyên rất nhanh, Park So Dễ ổng hồi tưởng lại vừa rồi chính mình nói nội dung, mặt trong nháy mắt phủ kín đỏ hưởng Choi Gina GNA buồn cười nhìn lấy Park So Dễ ổng, bất đắc dĩ hỏi, nhớ tới Park So Dễ ổng phảng phất chim cút một dạng, nhẹ khẽ gật đầu một cái, bộ kia thẹn thùng bộ dáng, để Choi Gina GNA đã buồn cười vừa tức giận. Hoàn toàn bị chọc cười phốc, ha ha, sói e ống ngươi bây giờ bộ dáng thật xinh đẹp cho Gina GNA chê ơ. Đùa tỉ tỉ, ta sai, ngươi đừng đùa ta, tranh thủ thời gian giúp ta nghĩ một chút biện pháp, nên giải thích thế nào đi nếu là thật để hắn hiểu lầm, ta làm như thế nào gặp người A Park So Dễ ổng ngượng ngùng cầu đạo hiện tại biết sốt ruột, vừa rồi không trả rất đắc ý sao hiện tại biết sốt ruột nhìn thấy Park So Dễ ổng sốt ruột, cho Gina GNA ngược lại thở phào. Không khỏi trêu cợt nói tỉ tỉ, ta sai còn không được sao mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, quá mất mặt Park So Dễ ổng lo lắng nói ra hạ hạ. Tốt, Giang Ho rời đi, lộ ra lại chính là vì sợ ngươi xấu hổ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, liền theo bình thường ở chung phương thức liền có thể, bất quá, ngươi xưng hô tự hồ cũng phải sửa đổi A có chừng có mực, cho Gina GNA tiểu tiểu trả thù một lúc sau, bắt đầu an ủi dạng này liền tốt, xem ra ta thật muốn đổi tên hô đâu. Ai, thật mất mặt, lúc này Trang không đáng yêu, quá phiền muộn Park So Dễ ổng nhịn không được phàn nàn nói ai, đại la lị tư duy không phải ta có thể hiểu được ai Choi Gina. GNA thở dài nói ra. Chương 584 hờn dỗi. Mọi người luôn luôn hy vọng thời gian có thể quên một số muốn quên trí nhớ, nhưng mà, lại để cho mình vô pháp quên về khoảng cách lần cùng So Giang Ho sinh ra hiểu lầm đã trải qua mấy ngày nữa, nhưng mà, vô luận là liều mạng bận rộn. Vẫn là màn đêm buông xuống, chìm vào mộng đẹp, So Giang Ho thân ảnh luôn luôn lơ đãng ở trong đầu mình xuất hiện, hoàn toàn xáo trộn các So Dễ ổng bình tĩnh sinh hoạt, cho nàng tăng thêm vô số phiền não phôi ra hỏa, đều là ngươi, làm ta hiện tại đứng ngồi không yên. Ngươi nói ngươi đến có cái gì tốt, ta nhất định là điên, mới lại không ngừng nhớ tới ngươi đối với mình tẹt đi bẹ ở, các So Dễ ổng đại phát cáo sỏi ẹ ổng. Lại cùng tiểu hùng xuất khí đâu a ta nhớ được lần trước là bởi vì con út để ngươi ăn mù tạc, lần này lại bởi vì cái gì u e e nhìn lấy xoẹ ổng đáng yêu bộ dáng, mỉm cười đi tới không, chẳng qua là mấy ngày nay tổng bên trên tống nghệ, ta đều đã không có trò mới, có chút phiền não mà thôi. Bác So Dễ ổng nói láo, bản thân ngươi liền hết sức nghệ năng cảm. Không cần thiết muốn bày trò a u e e an ủi ai, hiện tại ta mới biết được nghệ năng là khó như vậy sự tình. Thật hâm mộ giả hệ sục ổ bạ bọn họ. Bác So Dễ ổng ước mơ nói, đu nờ dê, ngươi không phải đang luyện tập kịch bản sao, luyện tập thế nào ai, còn có thể thế nào a răng ho ổ bạ, để cho ta xem trước một chút tư liệu, nhìn xem thích hợp cái gì nhân vật, cho nên, nhìn nữ số 1 cùng nữ số 2 tư liệu, sau khi xem xong, chợt phát hiện ta 10 phần chán ghét nữ số 1, càng ưa thích nữ số 2, ta không thích. Loại kia tính cách mềm yếu tính cách, ta cũng không có lòng tin diễn tốt nhân vật này, cho nên có chút phiền não ú e e giận dữ nói, vô luận là nữ 1 vẫn là nữ 2, chỉ cần biểu diễn bộ phim không cũng rất được không, ngươi cũng là mới vừa vặn xuất đạo, không cần quá gấp o, xã trưởng không phải đã nói, lựa chọn thích hợp bản thân đường, chúng ta tiềm lực mới có thể phóng thích sao, đã ngươi càng ưa thích nữ số 2, như vậy, liền đi nếm thử a, có lẽ không chừng còn có thể bằng vào nhân vật này, để ngươi thu hoạch được giải thưởng cũng khó nói. Sẽ ổng vẫn như cũ không biết như thế nào người kia, vẫn như cũ có chút không được tự nhiên an ủi, ta cũng nghĩ như vậy bất quá, có nữ chính cơ hội, ta tổng là muốn thử một chút. Không phải vậy không cam tâm a u e e khẽ cười nói, ngươi dạng này muốn không đối ngươi hẳn là theo đuổi thích hợp bản thân nhân vật, dạng này bản sắc biểu diễn ngươi là thử kính cơ hội càng lớn, không phải sao. Hát So Dễ ổng khuyên đạo u e e minh bạch sẽ ổng ý tứ, người sang có tự mình hiểu lấy theo đuổi khả năng sự tình mới có hy vọng thành công, mơ tưởng xa vời, kết quả cuối cùng có thể là không thu hoạch được gì. Ta nghe ngươi không đi phỏng vấn nữ số 1, toàn lực quan hệ xã hội nữ số 2 tốt. Nhân vật này ta còn có thể có một ít hình tượng chia UEE ôn nhu nói ra cô lên, ta xem trọng ngươi. Bác So Dễ ổng khích lệ nói, sinh hoạt còn đang tiếp tục, không lại bởi vì ý nguyện cá nhân cải biến mảy may. Bác So Dễ ổng vẫn như cũ không biết như thế nào đối mặt So Giang Ho, vừa nghĩ tới ngày đó chuyện phát sinh, liền đỏ mặt không thôi, tâm càng là nhảy không ngừng. Nàng biết mình tâm tính có vấn đề, thế nhưng lại không biết vì cái gì, chẳng lẽ chỉ là bởi vì xấu hổ, cũng hoặc là đối hắn có ấn tượng tốt. Nghĩ đến đây, nàng liền không cách nào lại tiếp tục suy nghĩ, bởi vì nàng minh bạch, vấn đề này đối với mình tới nói là cấm khu. Mỗi khi đối mặt So Giang Ho thời điểm, luôn luôn ép buộc chính mình chấn định, tận lực không để cho mình lộ ra sơ hở, nhưng lại không biết sát chính mình yên tĩnh thời điểm, không phải là không nàng thực tình biểu lộ đâu. Nhìn lấy xe ổng cử động khác thường, không cần phải nói đồng đội mình, cũng là So Giang Ho cũng rất dễ dàng phát hiện. Tại liên tưởng đến ngày đó sẽ ổng lớn mật lời nói, sẽ luôn để cho So Giang Ho có một loại thoát đi xúc động kinh lịch hai đoạn cảm tình ngăn trở. So Giang Ho cũng sớm đã rõ ràng mập mờ là một loại độc dược, hội để cho mình chậm rãi hướng đi bị ném bỏ thâm nguyên. Tuy nhiên bên người còn có Fanny, cùng quan hệ thân mật hơn gì, thậm chí hai người đều đối với mình không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Thế nhưng là, càng như vậy, đối mặt dạng này tín nhiệm, So Giang Ho tâm lý càng là hy vọng giữ gìn các nàng đối tình cảm mình bây giờ ở chung phương thức để hắn rất thỏa mãn. Mỗi ngày bộ y tiếp giải hội gì đi làm, ban đêm không có lúc làm việc, bộ y tiếp bạn gái bơi chung du lịch xe bờ sông, hoặc là cùng một chỗ ở tại chỉ có hai người trong phòng lặng lặng trò chuyện tình thoại. Khi thì một đêm xuân độ, đối với hắn rất là hạnh phúc về phần phân nhi, tuy nhiên cho thấy tâm tư, nhưng là, hai người tự hồ hết sức ăn ý, bây giờ không có công tác giao tiếp, để cho hai người giảm rất nhiều gặp mặt cơ hội, nhưng là mỗi ngày đồng dạng điện thoại không ngừng, nói lẫn nhau sinh hoạt việc vặt, nhà ấm áp, đồng dạng nhà phong phú, loại này gần nhau lấy nhìn, cái nào sợ không phải thường gặp mặt, nàng này ôn nhu tràn ngập yêu thương khuôn mặt vẫn như cũ để lẫn nhau hạnh phúc, có lẽ, đây, chính là phèn nỉ cần dựa vào đối với sỏi ẻ ổng, So Giang Ho chưa từng có nghĩ tới loại cảm tình này vấn đề, hắn càng không có yêu cầu xa vời hỏi đến đề, cũng không có suy nghĩ qua nàng tâm tư, tuy nhiên hắn ngày đó sau đó, cũng suy nghĩ nàng ý tứ, càng là cho rằng vậy chỉ bất quá là không lựa lời nói, căn bản không phải nàng tâm ý, thế nhưng là, một cái mỹ nữ đột nhiên nói ra lời như vậy, cuối cùng sẽ để cho lòng người kích động, nhịn không được suy nghĩ lung tung dù là biết rõ đối phương ý tưởng. Chân thật, nhưng là, còn muốn để mà hướng phương thức ở chung, chung quy cảm giác nha xấu hổ cho nên, mấy ngày nay, mỗi lần cùng dình xét bàn công việc, So Giang Ho tổng chỉ dùng của mình nhanh nhất tốc độ nói, đơn giản nhất lời nói tiến hành giảng giải, mà lại, đối thoại đối tượng cũng là tổ hợp ở giữa hai cái đội trưởng Akgahi cùng Chojina GNA, liền ngay cả bình thường luôn luôn cắm đục giả ngây thơ, quay rối hai cái con út, cũng chỉ là đáp lại nhàn nhạt mỉm cười, cũng không cùng các. Nàng đùa giỡn, giảng xong sau, không còn lưu lại, trực tiếp rời đi một lần công tác gặp mặt về sau, so răng ho lại một lần nữa gọn gàng giảng giải về sau, lại một lần nữa trực tiếp rời đi thật kỳ quái, gần nhất làm sao, ộp thọa mỗi lần đều là như thế này, bình thường luôn luôn muốn nói với chúng ta tốt nhiều lời nói, thế nhưng là, mấy ngày nay liền biết bản công việc hỉ ưu nạ không hiểu hỏi thăm ta cũng có loại cảm giác này, luôn cảm giác ộp thọa nhìn nhau tại tránh người nào, thật không hiểu rõ chuyện. Dì phát sinh hì ổ sung cũng mân mê miệng phiền nao nói ra người biết chuyện cho Gina GNA nhìn xem mặt không biểu tình, nhà yên tĩnh phát so dễ ổng, hiểu ý cười một tiếng, sau đó, an ủi hai cái muội muội tốt, các ngươi hai cái không nên hồ nháo, các ngươi cũng biết công ty gần nhất điện ảnh và truyền hình bộ chính đang gây dựng, cần phải có rất nhiều công tác cần còn bận rộn hơn, ộp hạ thân là xã trưởng, tự nhiên sẽ bề bộn nhiều việc ta cũng biết, thế nhưng là, chuyện này không phải Kim In hì ẹ ổng. Quản lý phụ trách sao ổ bạ đang bận cũng sẽ không nhúng tay A Kim Hì U Nạ đối với cái này nha hiểu biết. Đối với Choi Gina GNA lời nói biểu thị thật sâu hoài nghi Choi Gina GNA có chút bất đắc dĩ. Ai, không có cách, ai làm cho đối phương là công ty tam đại tiểu công chúa một trong đầu. Nhận công ty trên dưới cơ hồ tất cả mọi người yêu thích. Chương 585 tỷ bội thổ lộ tâm tình. Nói ra tinh không ba cái tiểu công chúa. Cái này không thể không nói một chút, cái này ba cái tập hợp vạn thiên con cưng vào một thân ba tên tiểu gia hỏa theo thứ tự là Dìn Sẹt Kim Hì U Nạ, Cạ Dạ Gù Hạ Dạ, còn có gần đây luyện tập sinh Son Na ở Hùn. Cái này ba tên tiểu gia hỏa chỉ cần ngốc ở công ty liền biết pha trộn cùng một chỗ, du tẩu cùng luyện tập khu cùng khu la mở việc ở giữa, rất nhanh liền trở thành trong công ty người người biết rõ tồn tại, có lẽ là bởi vì các nàng nói ngọt, đáng yêu, lễ. Cho nên, rất nhanh liền chinh phục công ty sở hữu công tác nhân viên, đối với các nàng cũng là cực kỳ tha thứ cùng bảo vệ. Đối với công ty một ít chuyện thậm chí so cho Gina GNA các nàng càng rõ ràng hơn mặc dù mình nói sự tình bị Hì U Nạ phản bác, nhưng cũng chuyển di mọi người chú ý lực, xem như thành công đu NG. Hì U Nạ, ngươi ngày bình thường hiểu biết tin tức nhiều nhất, ngươi nói xem, công ty vì cái gì hiện tại liền tổ kiến điện ảnh và truyền hình bộ môn A. Trước đó không lâu, không là vừa vận thông cáo nói, muốn toàn lực đẩy ra chúng ta sao có phải hay không có cái gì biến động A Hì ổ xung quan tâm hỏi thăm không có đổi động A điện ảnh và truyền hình bộ môn không phải sớm tối đều sẽ tổ kiến sao không phải vậy, ân huệ tiền bối làm sao bây giờ Hì U Nạ đương nhiên nói ra Hì U Nạ hỏi một đằng, trả lời một nẻo để tất cả mọi người có chút buồn bực, tiểu gia hỏa này luôn luôn tìm không ra vấn đề trọng điểm răng rắc luyện tập thất phòng cửa bị mở ra. Một cái thon thả tiểu nữ, sinh cẩn thận từng ly từng tí luồn vào cái đầu nhỏ, rất nhanh khóa chặt đang nói chuyện với nhau dìn xét, nạ ở hùn a mau vào ác ga hy nhiệt tình chào mời đạo tỷ tỷ nhóm. Các ngươi tốt, ta không có quấy rầy đến tỷ tỷ nhóm công tác đi son na ở hùn lễ phép túi người chào câu nệ dò hỏi không, nhanh lại đây ngồi đi nhìn lấy công ty nhỏ nhất luyện tập sinh, cũng là được sủng ái nhất luyện tập sinh một trong son na ở hùn tiến đến. Tất cả mọi người mười phần thân mật chiêu đãi đạo đối với tỷ tỷ nhóm. Chiêu đãi, Sona ở ủn có chút thụ sủng nhược kinh, tuy nhiên bình thường những này tỷ tỷ nhóm đối với mình cũng rất tốt, nhưng là, hôm nay tựa hồ có chút quá nhiệt tình a đối với tinh không loại này nhà đồng dạng hoàn cảnh, nàng nha là ưa thích, thậm chí là hưởng thụ ở chỗ này có thể nói nàng là tập hợp vạn thiên sủng ái làm một thân thể công chúa tuy nhiên không đến mức hô phong hoán vũ nhưng là, cũng sẽ làm đến cầu được ước thấy. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ tới những này nàng là làm. Công ty diễn viên luyện tập sinh tiến vào công ty có thể nói nàng là công ty cái thứ nhất diễn viên luyện tập sinh tuy nhiên, nàng chỉ có 14 tuổi, nhưng là bằng vào nàng lúc này xinh đẹp hình tượng vẫn là thuận lợi tinh không, trở thành một tên diễn viên luyện tập sinh, trước mắt đi theo công ty các lão sư học tập diễn kỹ, cái này khiến nàng rất vui vẻ theo nhận biết bằng hữu càng ngày càng nhiều, nhìn bên cạnh đông đảo ca dao luyện tập sinh. Không khỏi gây nên nàng âm nhạc hứng thú, riêng là nhận biết Kim Hỷ U Nạ, Gu Hạ Dạ ba người, càng làm cho nàng có cơ hội cảm nhận được âm nhạc mị lực hoàn cảnh có thể thay đổi một người hứng thú. Son Na ở ủn cũng là như thế sát đưa thân vào âm nhạc hoàn cảnh, mỗi ngày kiến thức đến những cái kia hoa lệ, gợi cảm vũ đạo, để Son Na ở ủn có một loại mu a xúc động, cho nên nàng nha thích cùng những này tỷ tỷ nhóm ở chung một chỗ, thậm chí không ngại học tập một chút mà nàng tốt đẹp quan hệ nhân mạch cũng làm cho nàng rất nhẹ nhàng liền có thể đạt được. Chỉ giáo cơ hội tỷ tỷ, các ngươi làm sao? Cảm giác là lạ a. Son Na ở ủn lo sợ bất an hỏi thăm không có việc gì, tỷ tỷ nhóm liền là có chút nghi vấn, cho nên muốn tìm ngươi hỏi thăm giới mà thôi. Ngươi không cần lo lắng. Ác Ga Hi mỉm cười giải thích nói là như thế này. Anna ẩn chi đạo lời nói, nhất định sẽ toàn bộ nói cho tỷ tỷ. Son Na ở ủn nghe xong, vui vẻ bảo đảm nói ừm, ngươi có nghe nói hay không công ty vì cái gì tổ kiến điện ảnh và truyền hình bộ môn a. Ác Ga Hi hỏi thăm mọi người. Nghe thấy Ác Ga Hi hỏi thăm, đều an tĩnh nghe Son Na ở ủn trả lời, đối với cái này các nàng đồng dạng hiếu kỳ, dù sao. Nữ tính thiên sinh đều có bắt quái không phải là bởi vì UEE tỷ tỷ cùng Ân Huệ tỷ tỷ công tác cần sao. Son Na ở ủn đáng yêu nháy mắt, nghi vấn nói ra. UEE mọi người rất là giật mình. Ta UEE giật mình chỉ mình, hoàn toàn không cách nào tin tưởng đúng a. Ta nghe rất nhiều các tiền bối đều nói như vậy. Son Na ở ủn gật gật đầu xác nhận nói vậy ngươi có nghe hay không xã trưởng ộp hạ cùng. Ngươi đã nói Park So Dệ ổng cũng lên tiếng hỏi Choi Gina GNA nghe Park So Dệ ổng này quái dị xưng hô, kém chút cười ra tiếng. Son Na ở ủn nghiêm túc ngắm lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, không, mà lại, ta có vài ngày không có gặp Giang Ho ổp ạ, nghe Sun A tỉ tỉ nói, ổp ạ gần nhất bề bộn nhiều việc, không riêng ổp ạ bận điệu, ta cảm giác công ty tất cả mọi người đang bận, cũng không biết mọi người đang bận quan hệ. Gần nhất không phải không có chuyện gì sao cũng hứa thế giới người lớn đối với nàng một. Cái 14 tuổi hài tử tới nói, còn có chút phức tạp, khó có thể lý giải được nạ ở ủn a những chuyện kia chờ ngươi trường đại tự nhiên liền biết hiểu. Hiện tại ngươi vẫn là học tập cho giỏi diễn kỹ, đến lúc đó mới có thể trở thành đại minh tinh a. Choi Gina GNA có tiếng thì thầm, nha tử ái nói ra cùng tỷ tỷ nhóm giống nhau sao. Son Na ở ủn con mắt lóe sáng trừng mắt Choi Gina GNA ừm. Không sai Choi Gina GNA đương nhiên sẽ không bỏ đi cái nha đầu này tính tích cực, thiện ý nói ra quá tốt. Son Na ở ủn vui vẻ vỗ tay nhỏ nhìn lấy vui vẻ Son Na ở ủn, bởi vì một điểm nho nhỏ khẳng định, xa vời hy vọng liền vô cùng hạnh phúc, không biết vì cái gì nhìn lấy cái này mỹ hảo hết thảy, đều sẽ làm người ta có một loại lão cảm giác tĩnh ngồi ở một bên, yên tĩnh nhìn lấy mấy cái con út cùng một chỗ liễu dịu nói không ngừng. Choi Gina GNA không khỏi có chút ước mơ, có chút nhớ lại đang suy nghĩ gì mất hồn như thế. Park Ga Hi ngồi tại Choi Gina GNA bên cạnh, quan tâm hỏi, ở cái này tổ hợp bên trong, cũng chỉ có cùng cô muội muội này mới có thể trò chuyện một số cảm thấy hứng thú đề tài. Về phần hắn bọn muội muội, quá yêu na ho ta à cái gì đều không nghĩ, chỉ bất quá xem chiêu bọn tỷ muội hồ nháo. Có chút xúc cảnh sinh tình mà thôi. Choi Gina GNA nhạt cười nói ra ý nghĩ của mình có phải hay không cảm giác thời gian trôi qua. Chính mình có chút cũ cảm giác đâu. Park Ga Hi từ tốn nói ừ. Choi Gina GNA cũng không giấu giếm. Trực tiếp giảng chính mình tâm tư a. Đây chính là ta bình thường đối mặt các ngươi. Ý nghĩ a ngươi bây giờ luôn có thể cảm nhận được ta bình thường cảm thụ. Park Ga Hi cảm khái nói đúng vậy a. Nhìn lấy nhỏ như vậy liền đi ra làm luyện tập sinh hài tử. Đồng dạng không nhịn được nghĩ đến chính mình vừa mới trở thành luyện tập sinh bộ dáng, đồng dạng lại bởi vì một chút thành tích hưng phấn, đồng dạng như vậy không buồn không lo, căn bản không nghĩ tới không thể xuất đạo nên như thế nào, thật hoài niệm này đoạn thời gian A Choi Gina GNA nhớ lại được, không muốn tại sầu náo xuân. Thu, ngươi bây giờ vừa mới qua 20 tuổi, nào có nhiều như vậy cảm khái A có thời gian này còn không bằng tưởng tượng bên trên tiết mục về sau. Như thế nào biểu hiện mình tương đối tốt, ngươi không có cảm giác bên trên tiết mục lúc, loại kia trạng thái quá quính sao. Park Ga Hi ngắt lời nói, rõ ràng niên kỷ còn nhỏ, lại luôn trang thâm trầm, nàng cái tuổi này đều như vậy, chính mình làm sao bây giờ, phải biết, chính mình thế nhưng là so với các nàng muốn đánh càng nhiều A tỷ tỷ, đừng để. Cập vấn đề này, ta về sau vẫn là tham gia âm nhạc tiết mục đi tống nghệ tiết mục. Ta nhìn ta vẫn là không muốn tham gia tương đối tốt ta coi như cũng chính là một cái bố cảnh A nhắc lên chuyện này. Choi Gina GNA đồng dạng phiền não, vừa nghĩ tới chính mình bên trên tiết mục trạng thái, hoàn toàn cũng là đem mình làm người xem. Căn bản cũng không có bao nhiêu biểu hiện A cảm giác thật là mất mặt đề nghị này không tệ. Ta nhìn về sau ta và ngươi vẫn là rời xa tương đối tốt, lại không có nghệ năng cảm, càng không có nghệ năng kỹ, chúng ta vẫn là trung thực ca hát khiêu vũ tốt. Ác Ga Hi đồng ý nói, tỷ tỷ, chúng ta tổ hợp hình thức ngươi cũng minh bạch, ngươi liền không có khai triển lĩnh vực ý nghĩ sao? Tựa như UEE đã chuẩn bị đi diễn viên lộ tuyến, sỏi e ống nghệ năng cảm rất không tệ, hai cái tiểu tạm thời không đề cập tới, ngươi thì sao? Choi Gina GNA quan tâm nói, không có nghĩ quá nhiều, với ta mà nói, ca sĩ chính là ta trước mắt cần phải quan tâm, là ta tha thiết ước mơ sinh hoạt. Ngươi cũng biết ta là thế nào. Dìn xẹt đi Park Ga Hi ngự khí tràn ngập cảm kích. Choi Gina GNA gật gật đầu, dù sao, lúc ấy Park Ga Hi chính thức các nàng vũ đạo lao sư, không lâu sau đó, đột nhiên bị phát nhập Dìn xẹt nữ đoàn. Cũng chính là bởi vì dạng này, mới có hôm nay fan hâm mộ kinh hô gợi cảm Ga Hi chúng ta tổ hợp trước mắt tình thế thật không tệ, nhân khí có, danh khí cũng có, thậm chí bằng vào gợi cảm thu hoạch được fan ủng hộ, nhưng là, ngươi phải biết chúng ta xuất đạo chiếm nhiều. Tiện nghi, đại tiền bồi nhóm, nhân khí thần tượng nhóm đều chưa hề quay về, có thể nói, căn bản không có đối thủ mạnh mẽ, dù cho dạng này cũng nhận truyền thông khán giả phỉ nghị. Ngươi sẽ không quên đi. Park Ga Hi tiếp tục giảng đạo, đối với vấn đề này, nàng có lẽ vĩnh viễn cũng không có cách nào tiêu tan. Choi Gina GNA cũng tương tự không có cách nào quên, dù sao, đó là trừ án tỷ sự kiện bên ngoài, tình sẽ tao ngộ lớn nhất đại nguy cơ bởi vì vũ đạo phục trang khuynh hướng gợi cảm, vũ đạo đồng. Dạng vũ mị, cũng bởi vì điểm này, liền nhận cơ hồ tất cả mọi người, truyền thông nghi vấn, nói các nàng là tại khiêu chiến Lee Hyo-ji. Đem Dìn Xẹt trực tiếp đẩy lên Lý Hỉ Ổ Dì đối lập tầng diện, thu đến đại lượng Lý Hỉ Ổ Dì đa mở fan hâm mộ công kích. Nếu như không phải Lý Hỉ Ổ Dì tiền bối mở miệng tương trợ, chỉ sợ Dìn Xẹt xe có hay không có hôm nay thành tựu chỉ sợ cũng chưa biết chừng. Dìn Xẹt cho tới hôm nay nhà không dễ dàng, xã trưởng dốc hết sức chế tạo ra Dìn Xẹt, loại này gian nan sợ. Là chúng ta lẫn nhau đều nha hiểu biết, xuất đạo cho tới hôm nay kinh lịch, cần cảm kích vô số người, xã trưởng. Công ty, giả hệ Sục Ổng Hạ, Hồ Đồng Ổng Hạ, Hi Ô Dì tiền bối, còn có các ngươi. Park Ga Hi chân thành nghiêm túc nói, chúng ta, tỷ tỷ, chúng ta là một thể, ngươi nói cảm giác cảm ơn chúng ta có phải hay không quá phận a? Park Ga Hi phân rõ lẫn nhau, cái này khiến Choi Gina GNA rất bất mãn không, cái này âm thanh cảm tạ, các ngươi tiếp nhận lên, cũng là ta vẫn muốn nói. Park Ga Hi lắc đầu, nghiêm túc nói, tỷ tỷ. Choi Gina GNA muốn mở miệng, lại tại Park Ga Hi thủ thế, không khỏi an tĩnh lại giữa hai người dị thường cử động, gây nên ngốc ở một bên bận rộn bọn tỷ muội chú ý, không hẹn mà cùng gom lại cùng một chỗ, liền ngay cả còn đang chơi đùa con út nhóm cũng không ngoại lệ mới vừa đi tới bên người, chỉ nghe thấy Park Ga Hi cảm tạ, tất cả mọi người nhao nhao bất mãn, nhưng lại tại hai cái tỷ tỷ ra hiệu dưới, an tĩnh lại, vây quanh Park Ga Hi ngồi xuống, các ngươi không nên gấp gáp, nghe. Ta giải thích, đợi mọi người tất cả ngồi xuống đến, Park Ga Hi mới bắt đầu giảng đạo. Chương 586 Dìn Xẹt thành viên mới. Dìn Xẹt nữ đoàn là cùng Hàn Quốc hiện hữu nữ đoàn khác biệt, các ngươi cũng rõ ràng, mọi người đều biết đi. Park Ga Hi vừa cười vừa nói, mọi người gật gật đầu. Đối với điểm này, mọi người tại nữ đoàn thời điểm liền đã biết, so răng ho thậm chí vì thế trả lại mọi người một lần lựa chọn. Hạ giả cũng là bởi vì nguyên nhân này rời đi. Dìn Xẹt mọi người chỉ biết là một, nhưng lại không biết cái này nữ đoàn đến khác biệt tại đâu. Tuy nhiên, có rất nhiều văn bản nội dung, nhưng là, theo chúng ta sau khi xuất đạo sinh hoạt, cùng phổ thông nữ đoàn không kém bao nhiêu cách sống, ta muốn mọi người lại phát hiện tự hồ cũng không giống nhau, đúng hay không? Chẳng lẽ mọi người liền không có cảm giác có chút kỳ quái sao? Park Ga Hi dẫn đạo đạo đúng á, ta đã sớm muốn hỏi vấn đề này. Chúng ta bây giờ cơ hồ cùng hắn nữ đoàn không hề có sự khác biệt ta không sai, một dạng đánh ca, một dạng tuyên trụy hệ nở, một dạng có chính mình cần phải chịu trách nhiệm công tác không phải nói, chúng ta tổ hợp hội không. Định kỳ hơn nữa người sao trừ điểm ấy chúng ta cũng không có khác biệt đi mà lại, trong ngắn hạn công ty cũng không có muốn hơn nữa người ý nghĩ đi. Bác So Dệ ổng nói ra, nàng đối với điểm này nhớ kỹ rất rõ ràng. Bởi vì nhưng là nàng bởi vì cái này điểm tâm bên trong rất là do dự một fan sẽ ổng nói không sai, cũng là không ngừng hơn nữa người, mà lại, không phải trong ngắn hạn không có biện pháp, mà chính là, đã bắt đầu chuẩn bị nhân tuyển, hoặc là nói đã có lựa chọn, có lẽ chúng ta trừ tờ thứ. Nhất album về sau, các nàng liền biết chúng ta tổ hợp Park Ga Hi ngự xuất kinh nhân A chúng ta tại sao không có phát giác A. Park So Dệ ổng kinh ngạc hỏi thăm tỉ tỉ. là ai a, công ty còn có phù hợp luyện tập sinh sao? Có chuyện không phải cũng cần phải tuyển nhập cả dạ sao? Sẽ không, cả dạ trước mắt có 4 người, tuy nhiên công ty chuẩn bị chế tạo ngũ nhân tổ hợp, nhưng là, như là đã quyết định công khai chiêu mộ, như vậy, công ty luyện tập sinh cũng chỉ có thể đi tham gia buổi thử giọng. UEE không đồng ý. Loại thuyết pháp này, đối với công ty các loại quy định, không có người có thể có trường hợp đặc biệt nói như vậy. Trong công ty hiện hữu luyện tập sinh ở giữa có chúng ta tổ hợp dự bị thành viên, Hì Ổ Sung giật mình nói ra ửng, chỉ bất quá không biết cụ thể mấy người là ai mà thôi. Bác Ga Hi gật gật đầu nói, Ga Hi tỷ cũng không biết sao, tỷ tỷ là đội trưởng công ty khẳng định sẽ cùng ngươi bàn giao à, dạng này mới có thể phối hợp mọi người chúng ta quan hệ à. Sẽ ổng hiếu kỳ hỏi thăm, đúng à, công ty muốn thành viên mới, khẳng định sẽ để cho mọi người trước quen thuộc lẫn nhau. A Hi U Nạ cũng đồng ý nói, Bác Ga Hi cười khổ lắc đầu, mọi người thật sự là quá để ý mình, chính mình chẳng qua là gìn xét một viên, tuy nhiên có một cái vũ đạo lao sư tư cách nhưng là, cũng không có cái gì đặc thù. A công ty cơ mật kế hoạch chuẩn bị giai đoạn làm sao có thể nói với chính mình đâu. Bác Ga Hi đối mặt bọn muội muội này tràn ngập hiếu kỳ ánh mắt, không khỏi cười khổ, tỉ tỉ các ngươi nói là kim dạ ẹ kỳ ủng, no. Ở tỉ tỉ các nàng sao? Đột nhiên một trận yếu ớt thanh âm truyền vào mọi người trong lỗ tai. Nạ ở ủn a, ngươi biết là ai? Hì U Nạ kinh ngạc nhìn lấy chính mình hảo bằng hữu, không dám tin nói ra, ta không biết ai, chỉ bất quá công ty trước mắt chỉ có cấp A luyện tập sinh, cũng chỉ có cắt trải qua tỉ tỉ các nàng. Son Na ở ủn đáng yêu lắc đầu, giảng ra tự mình biết tin tức, mọi người nhao nhao vào đầu, dù sao cái tên này quá mức lạ lâm âm thanh, căn bản không có một chút ấn tượng cái kia, ai có thể nói cho ta biết kim dạ ẹ kỳ ung là ai? A Hì Ổ Sung buồn rầu hỏi thăm, mọi người nhao nhao trầm mặc, lẫn nhau nhìn xem, lại phát hiện không ai có thể cho ra đáp án. Đối với cả ngày đều ở bận rộn xuất đạo, sau đó vội vàng tuyển truy hệ nở chính mình danh khí các nàng tới nói, làm sao có thể biết công ty tân tiến luyện tập sinh đâu. Tuy nhiên công ty trước mắt luyện tập sinh rất ít, nhưng là tính toán đâu ra đấy cũng có gần 60 người, các nàng không có khả năng nhận biết mỗi người. A Nạ ở ủn A, ngươi biết không? Sỏi ẹ ổng nhìn về phía Son Na ở ủn, muốn từ nàng nơi đó đạt được đáp án ta cũng không rõ lắm, ta chỉ biết là tỷ tỷ nhóm đến từ giờ SG công ty, cùng cả dạ tỷ tỷ nhóm cùng một chỗ tới, về phần cắt trải qua tỷ tỷ thực cũng từng tham gia cả dạ tuyển bạn, chỉ bất quá đào thải mà thôi. Son Na ở ủn giảng đạo còn gì nữa không? Son Na ở ủn lắc đầu, không có ý tứ nhìn lén lấy nhìn chăm chú lên chính mình tỷ tỷ nhóm, thấp giọng nói ra, cứ như vậy nhiều làm không tệ, Na ở ủn. Cảm ơn ngươi choi Gina GNA nhìn lấy Son Na ở ủn đáng yêu bộ dáng, nói cảm tạ không cần cảm ơn. Son Na ở ủn ngượng ngập nói, đã các nàng có thể sẽ cùng chúng ta trở thành đồng bạn. Như vậy, ta xem chúng ta vẫn là đi nhìn xem tương đối tốt, trước nhận thức một chút, lẫn nhau có cái ấn tượng tốt cũng tốt. Bác Ga Hi ngẫm lại nói ra, đồng ý đi thôi, thừa dịp hiện tại có rảnh, chúng ta đi qua chào hỏi. Choi Gina GNA gật gật đầu. Đồng ý nói xuất phát, mọi người tràn đầy phấn khởi nhau nhau đứng dậy, chuẩn bị khảo sát dưới tương lai đồng đội. Kim Hỷ U Nạ như mày. Nhìn lấy đứng dậy tỉ tỉ nhóm, ha hô cờ mô mờ, muốn nói lại không cũng không nói ra miệng. Hỷ U Nạ a làm sao? Bác Ga Hi nhìn lấy vẫn như cũ ngồi dưới đất Hỷ U Nạ, hô tỉ tỉ, ngươi vừa rồi muốn nói điều gì, làm sao đến tối hậu, lại chạy đến thành viên mới vấn đề đi lên a? Hỷ U Nạ nhỏ giọng nhắc nhở a. Cái này a đợi buổi tối trở lại túc xá bàn lại đi, hiện tại chúng ta lớn nhất chuyện trọng yếu vẫn là nhận thức một chút chúng ta tương lai mới đồng đội, đây mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. A Choi Gina GNA. Nhìn lấy Bác Ga Hi bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, đột nhiên nói ra, sau đó, không nói lời gì lôi kéo Bác Ga Hi liền đi không sai, cái này mới là lớn nhất vấn đề quan trọng. Thật vất vả tất cả mọi người tại, chính thích hợp đi gặp bạn mới. UEE đối Hi U Nạ chớp mắt một cái, sau đó, cũng quay người rời đi đi thôi. Hì U Nạ, đi trước gặp bạn mới. Nhìn lấy tỷ tỷ nhóm từng cái rời đi, lúc này Hì U Nạ làm sao có thể vẫn không rõ tỷ tỷ nhóm ý nghĩ đâu, không chỉ có đối với mình lắm miệng có chút hối hận, nhẹ nhàng đánh xuống đầu mình. Hì hì, Hì U Nạ tỷ tỷ, ngươi lại gặp rắc rối. A Son Na ở ủn đáng yêu trêu cợt nói, cái này không gọi gặp rắc rối, hiểu không? Hì U Nạ bất mãn nói ra, nỗ lực bày làm ra một bộ tỷ tỷ tư thế. Vừa nghĩ tới mình tại cái này duy nhất con út trước mặt xấu mặt, không khỏi có chút xấu hổ. Son Na ở ủn nhu thuận đáp ứng nói, lại tại Kim Hỷ U Na nhìn chưa đến thời điểm, vụng trộm che miệng cười rộ lên, hiển nhiên nàng cũng không phải là thật ngoan xảo tiểu tỷ muội ở giữa cãi nhau không có có. ảnh hưởng đến phía trước ra ngoài các tỷ tỷ, đi ra bản thân luyện tập thất ác ga hi đám người cũng không có trực tiếp qua tìm kim giả ẹ kỳ ung bọn người, dù sao, các nàng cũng không biết kim giả ẹ kỳ ung bọn người chỗ đang luyện tập thất, cho nên, các nàng qua hướng cả dạ luyện tập thất, nếu là các nàng bằng hữu, như vậy, khẳng định biết các nàng ở đâu tuy nhiên cùng thuộc công ty nghệ nhân, nhưng là, bình thường lại cũng không có thế trải qua thường gặp mặt, có lẽ là lẫn nhau kinh lịch, hai cái. Nữ đoàn quan hệ không tệ. Chương 587 đối nội khảo hạch. Ga Hi tỷ tỷ, Ga tỷ tỷ, Soi E ổng tỷ tỷ, Ue E tỷ tỷ, Hi O Sung tỷ tỷ, Hi U Na, Na A Un, các ngươi tốt gù hạ dạ kinh ngạc nhìn lấy mọi người, nghịch ngợm từng cái tiến hành nhân cần thăm hỏi mọi người bất đắc dĩ cười cười, đối với gù hạ dạ lễ phép lại nghịch ngợm trêu cợt, không thể làm gì tiếp nhận hạ dạ a luyện tập thất bên trong làm sao chỉ có ngươi chính mình a. Dạy hù gì các nàng đâu ác ga hi không có phát hiện ác dạy hù gì, không khỏi hỏi thăm, tỷ tỷ nhóm qua quay chụp trang bịa quảng cáo gũ hạ ra mịn. Cười nói cho ác dạy hù gì tam nhân hành trình quảng cáo, vậy sao ngươi không có qua a hì hì, ta bây giờ còn chưa có công khai, cho nên, không có ta gũ hạ giả vui vẻ giảng đạo, không quan hệ, ngươi cũng rất nhanh liền có thể xuất đạo, sau đó, đập rất bao dô nở dê cáo sẽ ổng tranh thủ thời gian an ủi không sao, tỷ tỷ. Ta bây giờ không phải là rất tốt sao có tỷ tỷ nhóm bộ y tiếp, mà lại, ta cũng rất nhanh liền có thể xuất đạo gũ hạ dạ lạc quan nói hạ dạ a ngươi biết kim dạ ẹ kỳ ủng sở xì ở nơi nào sao ác. Ga Hi đi thẳng vào vấn đề do hỏi cắt trải qua tỷ tỷ sao gũ hạ dạ có chút cảnh giác hỏi thăm ứng, cùng dạy hứa gì các nàng cùng một chỗ tới mấy cái kia luyện tập sinh, chúng ta tìm các nàng có chút việc, yên tâm, là chuyện tốt. Không phải tìm phiền toái a ngươi biết ở nơi nào sao cho Gina GNA gật gật đầu nói a các nàng trên lầu đâu gũ hạ dạ minh bạch các nàng không có a cờ y, cũng liền ha ho pho nở dê nói cho kim dạ ẹ kỳ ủng các nàng sở tại địa trên lầu mọi người không hiểu hoảng sợ nói vì cái gì trên. Lầu, công ty luyện tập thất không đều ở chỗ này sao cho Gina GNA hỏi ra tất cả mọi người muốn biết vấn đề a tỷ tỷ. Các ngươi không biết sao nhà này lâu 12 một đều là công ty gũ hạ giả kiêu ngạo tuyên bố, dù sao trong phòng người cũng không biết, chỉ có tự mình biết cái này bản thân lì hệ nờ là đáng giá nàng kiêu ngạo sự tình trời ạ cái này là lúc nào sự tình a chúng ta làm sao cũng không biết, tỷ tỷ, ngươi biết không cho Gina GNA bị kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Park Ga Hi người khác đồng dạng. Giật mình, dù sao, công ty khuyết trương đại quy mô. Đối cho các nàng tới nói đồng dạng là một chuyện tốt điều này nói rõ công ty kinh tế tốt đẹp, thậm chí tiền cảnh ánh sáng không biết, ta mỗi ngày trừ ngốc đang luyện tập thất luyện tập, cũng là cùng mọi người qua đuổi thông cáo làm sao có thời giờ thám thính công ty tin tức A Park Ga Hi lắc đầu biểu lộ đồng dạng có chút chấn kinh đối với tin tức này nàng cũng rất giật mình cái này cũng không kỳ quái ai trong công ty hiện tại biết tin tức này. Giống như cũng không có mấy người ai chỉ sợ sẽ là răng ho ổp ạ cũng không rõ ràng chuyện này đâu gũ hạ dạ lại một lần nữa nói một cái để mọi người giật mình vấn đề đại phát. Thế mà ngay cả xã trưởng cũng không biết, thật là làm cho người ta điên cuồng giá vẽ tịch không dám tin hô không thể nào thế mà ngay cả xã trưởng cũng không biết. Công ty kia đến ai nói tính toán AUEE cũng không thể nào tin nổi, dù sao một công ty có chuyện thế mà ngay cả tất cả mọi người không biết, này xác thực làm cho. Không người nào có thể tiếp nhận trông thấy tỷ tỷ nhóm không tin mình nói, gù hạ dạ có chút bất mãn, bất quá, sau đó, lại một lần nữa bắt đầu vui vẻ thực, gù hạ dạ thật không có nói láo, so răng ho xác thực không rõ lắm công ty hiện tại quy mô, bởi vì đây hết thảy đều là Kim In Hì ẹ ổng phụ trách sự tình, mà lại, cũng là hai ngày này mới ký kết hợp đồng, bởi vì trên lầu nguyên bản là một nhà vũ đạo học viện, cho nên, trực tiếp liền bị tinh không dùng để làm luyện tập sinh sân luyện tập chỗ, đương. Nhiên, không phải sở hữu luyện tập sinh đều mang lên qua, 14 tầng làm công ty nghệ nhân tiến hành luyện tập cùng cấp phá luyện tập sinh đi học không gian, trừ cái đó ra, luyện tập sinh những người quản lý cũng sẽ ở tầng kia phụ trách đối luyện tập sinh nhóm tiến hành quản lý hiện hữu luyện tập sinh khu vực làm B, cấp C luyện tập sinh nhóm sinh hoạt cùng đi học không gian, cũng không tiến hành cải biến về phần 12 tầng. Là chuẩn bị chế tạo thành nhà ăn, trừ phụ trách công ty nhân viên 3 bữa cơm. Bên ngoài, cũng đối cả tòa cao ốc hắn công ty tiến hành phục vụ, lợi dụng loại hình thức này để duy trì nhà ăn thường ngày vận doanh đương nhiên như thế nào vận doanh, cần công ty cụ thể chủ tính, cũng chính bởi vì vừa mới ký hiệp ước, cho nên, so răng ho mới có thể không rõ ràng, tự nhiên cũng không có các thiếu nữ muốn phức tạp như vậy, cũng không có UEE cho rằng như thế tràn ngập âm mưu nghĩ không ra tại chúng ta trong bất chi bất giác, công ty thế mà phát sinh lớn như vậy biến hóa áp ác. So dễ ổng tán thưởng nói ra hì hì, tỷ tỷ, các ngươi không có phát hiện sự tình còn có rất nhiều, tỷ như, công ty gần nhất mới tổ kiến điện ảnh và truyền hình bộ môn. Các ngươi biết nguyên nhân sao Park Ga Hi cùng Choi Jina GNA liếc nhau, không chỉ có cười một tiếng, không biết, ngươi nói xem, bởi vì cái gì A Choi Jina GNA giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, hiếu kỳ hỏi thăm hì hì, ta biết, bởi vì công ty lập tức liền muốn từng người khí rất lớn ngôi sao, cái ngành này chính là vì. Nàng tổ kiến đâu thật sao sẽ ổng thất kinh hỏi, tin tức này xác thực vượt qua các nàng tưởng tượng phong hồi lộ chuyện. Nghĩ không ra các nàng nghiên cứu thảo luận thật lâu sự tình thế mà lại trong lúc vô tình đạt được chân tướng hạ dạ. Ngươi biết là ai sao gần nhất giống như không có nghe nói có nhà ai nghệ nhân hợp đồng đến kỳ AUEE đồng dạng quan tâm vấn đề này. Tuy nhiên nàng biết mình dù sao cũng là nữ đoàn thành viên, cho dù là đi diễn nghệ lộ tuyến, chỉ sợ tạm thời cũng không có cách nào lấy được qua nhiều tác phẩm, bất quá, mặc cho ai từ hiểu lầm ở giữa hiểu biết chân tướng. Đều sẽ có chút không thoải mái gủ hạ dạ vui vẻ biểu lộ trong nháy mắt lúng túng, loay hoay ngón tay, không có ý tứ nói ra, cái này ta cũng không biết, hiện tại tin tức này còn tại giữ bí mật ở giữa, Suna tỷ tỷ cũng không có nói cho ta biết, nói, mấy ngày nữa liền biết công bố tin tức là như thế này a đã dạng này, như vậy chúng ta không hỏi, hạ dạ, đã ngươi không có chuyện gì, như vậy, liền mang bọn ta. Qua dần dần kim dạ ẹ kỳ ủng sở xì đi có thể chứ Park Ga Hi nghe thấy nói giữ bí mật, cũng từ bỏ tìm kiếm bí mật ý nghĩ, ngược lại, trở về chủ đề tốt, tỷ tỷ, thời gian này, cắt trải qua tỷ tỷ nhóm hiện đang bên trên vũ đạo khóa đâu tại gũ hạ dạ chỉ huy dưới, mọi người rất nhanh liền đi vào công ty mới lĩnh vực 1 tầng 4, nhìn lấy hoàn toàn khác với dưới lầu công ty hoàn cảnh, mọi người nhao nhao hiếu kỳ đánh giá, đối với đây hết thảy, mọi người đã lạ lắm. Lại hiếu kỳ tỉ tỉ, chính là chỗ này gù hạ dạ. Đứng tại một chỗ ngoài cửa phòng, vừa cười vừa nói ửng, cảm ơn ngươi, hạ dạ, chúng ta đi vào đi. Park Ga Hi nói cảm tạ vừa đẩy cửa ra, một trận vô cùng quen thuộc âm nhạc truyền vào mọi người lỗ tai tỉ tỉ, là chúng ta ca khúc Quỷ Hát So Dễ ổng nhỏ giọng nói ra ửng, biết, đi, chúng ta đi vào. Park Ga Hi gật gật đầu, sau đó, quay đầu đối sau lưng bọn muội muội nói ra đi tiến gian phòng. Trong nháy mắt nhìn thấy chính đang khiêu vũ ba người, mà khiêu vũ đạo chính là khai hỏa dìn xẹt danh khí vũ. Đạo tỷ tỷ, các nàng nhảy coi như không tệ a nhìn đã luyện tập rất lâu a ta hiện tại càng ngày càng tướng tin các nàng chính là chúng ta nhóm thứ hai đồng đội Choi Jina GNA tại Park Ga Hi bên thai nhẹ nhàng nói ra ta cũng có loại cảm giác này, mà lại, ba người này vũ đạo công sắc thực nha vững chắc vũ đạo xuất thân Park Ga Hi rất dễ dàng liền nhìn ra ba người vũ đạo thực lực sắc thực không tầm thường ta phát hiện chúng ta tổ hợp giống như thật giống vũ đạo nữ đoàn phương hướng chuyển biến A. Giống như về chỗ điều kiện cũng là vũ đạo thực lực nhất định phải quá cứng A U E E khẽ cười nói sắc thực là như thế này A ửng, mà lại, dáng người nhất định phải tốt ác so dễ ổng đột nhiên nói ra sẽ ổng A ngươi có thể hay không đừng oán khí lớn như vậy A Choi Jina GNA bất đắc dĩ nhìn lấy cầu nhau ác so dễ ổng tỉ mỗi mấy người tại cửa ra vào nói vốn riêng lời nói, cũng không có ảnh hưởng khảo sát tương lai đồng đội cơ hội, càng không ngừng nói các nàng đối với kim dạ ẹ kỳ ủng ba người cái nhìn như. Thế một đám người tiến vào luyện tập thất, kim dạ ẹ kỳ ủng ba người làm sao có thể nhìn không thấy đâu, bất quá. Đã các nàng không có muốn cắt ngang ý tứ, như vậy, kim dạ ẹ kỳ ủng cũng không nóng nảy dừng lại vũ đạo, mà chính là, chuẩn bị nhảy xong, huống chi, nàng cũng đoán được đối phương ý đồ đến, cho nên, cũng có triển lãm chính mình ý tứ thế là, tại song phương có ý tình huống dưới, một trận khác loại khảo hạch, cũng là tương lai dình xét thành viên mới nghi thức, chỉ có trải qua lao đội viên xét duyệt, mới có thể được mọi người tiếp nhận. Thành công dung nhập dình xét một ca khúc thời gian cũng không dài, nhưng là, lúc này chính đang múa may kim dạ ẹ kỳ ủng lại cảm giác cho tới hôm nay ca khúc luôn luôn quá mức dài dằng dặc tỉ tỉ, không cần loạn, các tiền bối thế nhưng là đều nhìn đâu no ở hẻo nhìn lấy kim dạ ẹ kỳ ủng vũ bộ có một tia hỗn loạn, mượn nhờ hô động trong nháy mắt, nhắc nhở thực, không cần no ở hẻo nhắc nhở, nàng cũng biết mình tâm tính xảy ra vấn đề, thế là, chậm rãi điều, chỉnh hô hấp. đem động tác của mình tận lực làm đến chuẩn xác hoàn chỉnh. Kim Dạ Ệ Kỳ ủng vừa mới điều chỉnh xong, bên kia Park Ga Hi đám người đã cho ra đánh giá tâm lý kháng ép năng lực lệnh yếu. Park Ga Hi khách quan bình luận biểu hiện quá mạnh, nói một cách khác tâm tư đấu kỵ quá nặng. Choi Jina Gna nhàn nhạt nói ra ý nghĩ của mình, đoàn đội phối hợp không tệ, mà lại có thể kịp thời điều chỉnh tốt, có tiềm lực. Park So Dễ ổng nói bổ sung biểu lộ có chút cứng ngắc, nói rõ lúc này trong lòng các nàng khẩn trương thái quá, diễn kỹ cần phải tăng cường. UEE nha chức nghiệp từ diễn kỹ bình luận đạo đứng tại sau đó vị trí con út nhóm giật mình nhìn lấy đại bình, đặc biệt bình tỷ tỷ nhóm, lộ ra ánh mắt hâm mộ. Phải biết, tại các nàng trong mắt rất hoàn mỹ Kim Dạ Ệ Kỳ ủng tại tỷ tỷ nhóm trong mắt thế mà còn có nhiều như vậy không đủ hảo, lợi hại a. Tỷ tỷ nhóm hiểu được thật nhiều. Son Na ở ủn hâm mộ nói ra, gũ hạ dạ vui vẻ cười, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên đang tích cực mù a Kim Dạ Ệ Kỳ ủng ba người. Đối với quyền bài hát này, thực, cả giả cũng trong âm thầm luyện tập qua, thế nhưng là, nàng lại nhảy không tốt loại này gợi cảm phong vũ đạo, mỗi lần nhảy thời điểm, luôn luôn có thế chọc cười tỉ tỉ nhóm, cái này khiến nàng coi là sỉ nhục, cho nên, nàng xưa nay không từ bỏ bất kỳ một cái nào có thế tăng lên chính mình cơ hội, muốn tìm ra nguyên nhân đối với Son Na ở ủn hâm mộ, gù hạ giả nghiêm túc, thì ủ nạ lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều, dù sao, đây là nàng ca khúc. Nàng càng là bài hát này. Người nha y mu a chín một trong. Chương 588 lẫn nhau đánh giá. Kim Hỷ ủ nạ nỗ lực, mọi người đều biết, đối với vũ đạo yêu thích, để cho nàng rất dễ dàng liền có thể học biết một bộ vũ đạo động tác. Đối với si mê với vũ đạo nàng tới nói, nhìn đến mức quá nhiều, học nhiều, nhãn quang tự nhiên cũng liền có nàng rõ ràng biết vũ đạo mỗi một cái động tác. Cũng biết Kim Dạ Ệ Kỳ ủng ba người không đủ địa phương nhìn lấy nghiêm túc bình luận tỉ tỉ nhóm, mấy cái con út không khỏi sinh ra một loại kiên định tín nhiệm, cái kia chính là muốn làm hướng nhóm một dạng người. Rất nhanh, âm nhạc kết thúc, vũ đạo cũng cuối cùng kết thúc, mà cũng đến gặp mặt thời điểm các tiền bối tốt. Kim Dạ Ệ Kỳ ủng xuất lĩnh chính mình hai cái muội muội đi đến Park Ga Hi bọn người trước mặt, lễ phép được hậu bối lễ các ngươi tốt, cắt trải qua sờ si, no ở hẻo sờ si. Kim Di sục sở xỉ làm là đại tỷ lớn, Park Ga Hi đại biểu mọi người tiến hành nhân cần thăm hỏi, không biết tỷ tỷ nhóm hôm nay tới nơi này có gì chỉ giáo. Kim Dạ Ệ Kỳ ủng khiêm tốn hỏi thăm, muốn nhận thức một chút, hôm nay ngốc ở công ty, nghe thấy mấy cái bọn muội muội nói, công ty còn có cấp A luyện tập sinh, ở vào hiếu kỳ, tới nhận thức một chút, dù sao, chúng ta cùng thuộc tại một công ty, cũng coi là đồng thời. Không chừng tương lai chúng ta còn có thể sẽ có hợp tác cũng khó nói. Park Ga Hi nha có thâm ý mỉm cười nói, có mấy lời điểm đến là dừng liền tốt, không có cần phải nói rõ. Dù sao, công ty đều không có quyết định công khai, mọi người vẫn là ngầm hiểu lẫn nhau tốt. Kim Dạ Ệ Kỳ ủng tự nhiên minh bạch Park Ga Hi trong lời nói ý tứ, lý giải cười cười, gật gật đầu nhìn thấy lẫn nhau phản ứng, mọi người trong lòng suy đoán cũng nhận được xác nhận, như là đã trở thành sự thật. Như vậy mọi người tự nhiên ôm giao hảo thái độ tiến hành giao lưu, hoàn toàn không có bắt đầu thấy lúc loại kia xem kỹ thái độ gìn xét cũng không có ở chỗ này thời gian quá dài, liền phảng phất các nàng nói như thế, chẳng qua là đến nhận thức một chút mà thôi. Một lần nữa an tĩnh lại luyện tập thất bên trong, ba thiếu nữ không khỏi chỉnh tê thở phào, sau đó đối mặt cười rộ lên dọa sợ ta. Hôm nay mấy cái này tỉ tỉ làm sao lại đột nhiên đi vào chúng ta nơi này đâu. No ở hẻo vô ngực một cái. Biểu lộ không có vừa rồi khẩn trương, ngược lại nhẹ nhõm nói ra ta cũng kỳ quái, ấn lý thuyết các nàng cũng hẳn phải biết chúng ta bây giờ thân phận. A Kim Dạ Ệ Kỳ ủng lắc đầu đối với cái này nàng cũng rất là không hiểu, dù sao, lúc trước, công ty sau các nàng vẫn rất điệu thấp, thậm chí rất nhiều người cũng không biết các nàng tình huống thật, mà lại. Các nàng trở thành gìn xẹt nữ đoàn nhóm thứ hai thành viên sự tình cũng là vừa vặn xác nhận sự tình. Làm sao lại bị người khác biết đâu. Tỷ tỷ thực cái này rất dễ lý giải, bằng vào xã trưởng loại kia tính cách, chịu trả cờ trả nờ lưu cờ tổ kiến tổ đoàn trước đó liền đem nữ đoàn quy hoạch nói cho Ga Hi tỷ tỷ các nàng, mà chúng ta lại là hiện ở công ty duy nhất một nhóm cấp A luyện tập sinh, các nàng tự nhiên muốn tới xem một chút, hôm nay muốn không phải chúng ta biểu hiện quá mức rõ ràng, chỉ sợ các nàng nhiều lắm là cũng chính là hoài nghi. Căn bản là không có cách xác nhận thân phận chúng ta. Kim Di sụp một câu ở giữa, nói ra cực kỳ hợp lý, lời nói không sai, chính là như vậy. Nếu thật là dạng này, như vậy, chúng ta có thể sẽ có hơi phiền toái a, không biết các nàng hội nhìn chúng ta như thế nào a. Dù sao, chúng ta vừa rồi quá muốn chứng minh chính mình, luôn cảm giác có chút quá mức. Kim Dạ Ệ Kỳ ủng lo lắng nói hai người bọn họ cũng không chỉ có trầm mặt xuống, các nàng rất rõ ràng, vừa rồi mọi người hành vi thật là sẽ cho người sinh ra hiểu lầm, cho đối phương một loại sai lầm tin tức tỉ tỉ. Vậy chúng ta làm sao bây giờ qua tìm các nàng giải thích sao? No ở có chút bối rối nói ra không được, lúc này vô luận nói cái gì, đều là giải thích, duy nhất có thể làm cũng là đem chuyện này nói cho Kim Sun A quản lý, hy vọng nàng có thể giúp chúng ta giải thích một chút. Kim Dạ Ệ Kỳ ủng nghĩ mà cười, phủ định trực tiếp giải thích con đường này ai, sớm biết chúng ta liền không như vậy ra. Sức Kim Di sụp hối hận nói ra được, nói những thứ này nữa có ý nghĩa gì đâu, bất quá. Từ trong chuyện này, chúng ta cũng tương tự phát hiện chúng ta không đủ, tiếp xuống chúng ta muốn châm đối với mấy cái này không đủ, tiến hành nhằm vào huấn luyện, hy vọng có thể sửa lại những này không đủ, để cho chúng ta càng thêm hoàn mỹ. Kim Dạ Ệ Kỳ ủng lạc quan nói ra ửng, phỉ tở tỉnh đi tại trở về trên đường, mọi người đột nhiên trầm mặt xuống, hoàn toàn không có đi lưu hành một thời gây nên, phảng phất mất đi nói chuyện thế nào, đều không nói lời nào. Nói một chút pháp đi. Bác Ga Hi nhìn lấy yên tĩnh bọn muội muội, mỉm cười do hỏi tỉ tỉ, nói cái gì a, chuyện này chúng ta giống như không quyền lên tiếng đi, công ty hội quyết định a. Choi Gina GNA nói ra, nàng không cho là mình đám người nói chuyện có thể tạo được cái tác dụng gì, không sai, các nàng là không gìn xét, chúng ta lời nói xác thực là không thể đưa đến tác dụng, nhưng là, nếu như, chúng ta thật cùng các nàng không hợp, như vậy, ta muốn công ty nha khẳng định sẽ xem xét chúng ta ý nghĩ, cho nên, cũng không thể nói mọi người ý nghĩ một chút tác dụng đều không có. Bác Ga Hi tỉnh táo nói ra, đối với loại này mình tranh ám đấu, nàng kinh lịch quá nhiều, cũng kiến thức không ít, muốn ngăn cản không coi trọng nghệ nhân tổ hợp, phương pháp có rất nhiều loại, nàng không cần, không có nghĩa là nàng không hiểu nói một chút đi mọi người ý kiến thống nhất, ta mới có thể biết chúng ta nên làm cái gì không phải sao. Bác Ga Hi dẫn. Đạo đạo ta cảm thấy cái này ba cái tỷ tỷ đều cũng không tệ lắm, tuy nhiên còn có đủ loại không đủ, nhưng là, ta muốn huấn luyện sau một khoảng thời gian, khẳng định sẽ cải biến. Hỉ Ổ Sung trước tiên mở miệng, có lẽ là còn nhỏ, ưa thích từ chủ quan bên trên tiến hành phán đoán, cũng không có tỷ tỷ nhóm muốn phức tạp như vậy, ưa thích, không tệ, chính là nàng có thể đưa ra khen ngợi nhất giá ta cũng là loại cảm giác này, tuy nhiên vừa bao nhiêu tỷ tỷ cho ta cảm giác có chút cường thế, bất quá. Nói chuyện với nhau về sau, cảm giác mấy cái này tỉ tỉ cũng không phải là rất khó ở chung. Hì U Nạ gật gật đầu, nói ra bản thân cái nhìn về phần củ hạ dạ cùng Son Na ở Ún rất sáng suốt nhu thuận, không có phát biểu mặc cho cái nhìn thế nào, dù sao, đó là người ta nội bộ tổ hợp sự tình, hai người mình đều tính toán là người ngoài, thật không tốt lắm phát biểu tự mình nhìn pháp tỉ tỉ. Chúng ta cảm giác chúng ta tựa hồ có chút quá dị ứng cảm giác đi, sẽ ổng lý trí nói ra, trong lời nói cũng không có quá khích động, mà là đối với mọi người loại này khẩn trương thái độ mà cảm giác có chút nghi vấn mẫn cảm. Sao không biết ta mọi người chẳng qua là phương tại hạ chính mình đối Kim Dạ Ệ Kỳ ủng bọn người cái nhìn mà thôi, cái này tự hồ không có cái gì đi. Bác Ga Hi ngự khí nhu hòa nói ra tỉ tỉ, vậy là ngươi thái độ gì? Chúng ta muốn biết ngươi ý nghĩ. UEE nhìn lấy Bác Ga Hi dò hỏi, trong nội tâm nàng luôn luôn cảm giác, cái này tỉ tỉ tựa hồ đối với hơn nữa người không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Cái này khiến nàng rất là nghi hoặc, đoán đến đoán qua nha phiền não, cho nên, trực tiếp hỏi ra lời trong lòng UEE lời nói, để mọi người nhao nhao đem chú ý lực lại một lần nữa tập trung đến Bác Ga Hi trên thân, mọi người muốn biết Bác Ga Hi ý tưởng chân thật. Trương 589 muốn gặp gia trưởng. Tốt à, đã các ngươi muốn biết ta cái nhìn, vậy ta liền nói một chút. Nhìn Bác Ga Hi vốn là muốn tối hậu nói, thế nhưng là, UEE lời nói trong nháy mắt câu lên mọi người đối với mình hứng thú, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn mình đối với tổ hợp hơn nữa người, thực từ vừa mới bắt đầu ta liền đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên, đã cải biến không, như vậy, chúng ta liền muốn tuyển chọn mình thích, đồng thời, tính cách muốn rất dễ thân cận đồng đội. Đây cũng là ta vì cái gì hỏi ý kiến hỏi các ngươi cái. Nhìn, mà lại, đây cũng là ta chúng ta vừa rồi ở phòng nghỉ, ta muốn nói với mọi người lời nói. Bác Ga Hi ngữ khí 10 phần bình tĩnh, thậm chí không có một tia chập trùng. Bác Ga Hi lời nói dù sao cũng hơi khiến người ngoài ý, đồng thời cũng làm cho người nghĩ lại, cái này cũng có thể cũng là Bác Ga Hi xử sự làm người kinh nghiệm, làm việc ổn trọng, hành sự khéo đưa đẩy. Làm cái gì cuối cùng sẽ bận tâm đến người khác cảm thụ, tuy tuy nhiên gặp được một số phiền não, cũng sẽ nha táo bạo, nhưng là, lại ngược lại tăng thêm nàng mấy phần cá nhân mị lực tỉ tỉ, ngươi ý là đã chúng ta vô pháp ảnh hưởng hơn nữa người, như vậy, liền lựa chọn phù hợp chúng ta, thích hợp chúng ta nhân tuyển, đúng không? Ác so dễ ổng nói ra không sai, thực, dình xẹt nữ đoàn đem như thế nào phát triển, nói thật chính ta cũng trong lòng cũng không có có ít, bất quá, nhìn tình huống bây giờ, chúng ta xã trưởng khẩu vị rất lớn á nếu như thuận lợi, chỉ sợ rất nhanh, chúng ta liền sẽ có mới khiêu chiến ác ga hi gật. Gật đầu không cần rất nhanh, hiện tại liền đã có thể chuẩn bị ác so dễ ổng hờn rồi nói ra, nàng vẫn không có quên vậy đối với nàng tới nói, rất là xấu hổ kinh lịch nghĩ đến đây. Ác so dễ ổng tâm lý liền trận trận bực bội có một loại đánh xúc động, ảo não lung lay đầu, đống nhiên lại bị trước mắt trong suốt sáng ngời ánh mắt giật mình. Cái gì a nha, thì ồ sung a ngươi đứng trước mặt ta làm cái gì a? Ác so dễ ổng che ở ngực, ra trang ra một bộ yếu kém bộ dáng, hơi hơi thở dốc nói hì hì, tỉ tỉ. Không nên bán manh, tranh thủ thời gian thẳng thắn bằng hàn giao. Ngươi có phải hay không từ răng ho ổ bạ nơi đó hiểu được cái gì dễ ổng hì ổ sung mới sẽ không mắc lửa đâu? Ngày bình thường bên trên quá nhiều lần sát, cũng sớm đã sinh ra miễn dịch hiểu biết cái gì. Bác so dễ ổng một mặt mê mang nhìn lấy dễ ổng hì ổ sung, lại nhìn xem chúng quanh nhìn mình bọn tỉ muội, không hiểu hỏi thăm hừ tỉ tỉ ngươi không cần giả ra cái bộ dáng này chúng ta là sẽ không mắc lửa, ngươi liền tranh thủ thời gian ăn ngay nói. Thật đi hỉ ủ nạ nũng nịu cơ xòe ổng tỉ tỉ, mau nói nhìn chúng ta cũng muốn nghe xem theo là hạ dạ tối hậu, liền ngay cả son na ở ún đều nháy mắt, chờ mong nhìn chằm chằm xòe ổng nếu bản về đang yêu, tại dình xét bên trong, xòe ổng thật là không có đối thủ, nhưng là, đó là đơn đấu, nếu như là bầy chọn, này nàng tự nhiên không là công ty mấy cái tiểu công chúa đối thủ, phải biết cái này mấy tiểu tử kia. Liên thủ thế nhưng là chinh phục toàn bộ tinh không cường giả ác so dễ ổng tự nhiên không thiếu. Chống cự, chỉ có thể đáng thương hướng mấy người tỉ muội xin giúp đỡ ác ga hy bọn người không nhìn ác so dễ ổng cầu cứu ánh mắt, làm ra lực bất tòng tâm biểu lộ. Sau đó, cười trên nỗi đau của người khác gom lại cùng một chỗ, lẳng lặng nhìn lấy ác so dễ ổng bị mấy cái con út treo cợt bộ dáng, còn thỉnh thoảng chỉ điểm một chút mấy cái con út ác so dễ ổng nhíu môi. Sau đó, trước mắt, nụ cười quỷ quệt nhìn lấy trong đám người Choi Gina Gna nhìn lấy ác so dễ ổng biểu lộ, không biết. Vì cái gì, luôn có một loại dự cảm không tốt, há miệng vừa định muốn no y trùy hệ nở, cũng đã muộn ngừng ác so dễ ổng cất cao giọng hô trong hành lang, trong nháy mắt an tính lại, mấy cái tiểu phảng phất ngao ngao đợi sữa con gà con, ngẩng đầu đồng loạt nhìn lấy ác so dễ ổng, chờ đợi nàng giải thích các ngươi hỏi ta không dùng. Ta cũng là nghe nạ tỷ tỷ nói cho ta biết á, ta chỉ biết là cái da lông, nàng mới biết được chân tướng á. Ác so dễ ổng bất đắc dĩ giải thích, biểu lộ thoạt nhìn là như vậy. Ủy khuất một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng trong nháy mắt để vừa rồi phi thường náo nhiệt con út nhóm trong nháy mắt trung thực đứng lên, quay đầu nhìn về phía Choi Gina Gna. Ác so dễ ổng thành công kẻ gây tai họa, sau đó, cũng không rảnh lưu tại nơi này tiếp tục xem Choi Gina Gna xấu mặt, ngược lại. Tranh thủ thời gian lặng lẽ chạy đi, bằng vào nàng đối cái này tỉ tỉ hiểu biết, nếu như ở chỗ này hưng thai để cơn xoáy, chỉ sợ tối hậu ăn thiệt thòi khẳng định là mình quả nhiên, chạy đi về sau, đàng. Sau truyền đến Choi Gina Gna phẫn nộ tiếng la à, ác so dễ ổng liền ở công ty nữ đoàn âm thầm giao lưu thời điểm, so răng ho lại chô nở ở phòng làm việc của mình bên trong phiền nào lấy, bất quá, không giống với dình xét tân lão ở giữa đối kháng. Lúc này hắn càng nhiều là đang phiền não xử lý như thế nào hệ thống mang đến khen thưởng thực, phần này khen thưởng cùng vi vũ si của một dạng, đều là đến từ cùng một cái nhiệm vụ, cùng một phần khen thưởng cái nào phần khen thưởng hết thẻ chứa ba. Kiện đồ vật, một cái nhạc phổ, 5 tấm sinh hoạt kỹ năng thẻ thăng cấp, còn có một phần kịch bản tuy nhiên có thế từ hệ thống thu hoạch được nhiệm vụ khen thưởng cũng không nhiều, nhưng là... Mỗi lần khen thưởng đều đáng giá mà lần này lại là phiền não hạnh phúc từ khi Kim Ha Nguyên về sau. So răng ho liền một mực sống ở loại phiền não này trong hạnh phúc, nhạc phổ hiện tại liền có thể ứng dụng, nhưng là, kịch bản lại làm cho hắn có chút phiền não. Dù sao, trước mắt tinh không công ty cũng không có đủ chế tác phim truyền hình năng lực, thế nhưng là, nhìn thấy một bản hảo tác phẩm lại không thể lập tức đẩy ra, đối với so răng ho tới nói là như vậy xoắn suýt thực. So răng ho ta hoàn toàn có thể tìm kiếm đài truyền hình hợp tác, thế nhưng là, như thế, tuy nhiên, làm cho bộ tác phẩm này phát biểu, thậm chí, sẽ để cho So Giang Ho tác giả thân phận tiến một bước được thừa nhận. Thế nhưng là, đối với tinh không tới nói, cũng không có nửa điểm chỗ tốt tại chỉnh thể cùng cá nhân ở giữa. So Giang Ho tự nhiên thiên hướng về tinh không tập thể lợi ích, đối với cá nhân danh khí, thực, So Giang Ho cũng không quá coi trọng, từ hắn hệ thống hai cái chức nghiệp cũng có thể thấy được đến. Đối với loại kia sống ở Mỹ Quang Đăng ra đời sinh hoạt, hắn càng ưa thích nhàn tản thời gian thực. So Giang Ho đối với bộ tác phẩm này có nhất định ý nghĩ, cái kia chính là vì tinh không nghệ nhân phục vụ, không chỉ riêng này lần tác phẩm, về sau, cũng là như thế này, bất quá, chủ yếu đẩy ra công ty nghệ. Nhân, riêng là không thể thiếu điện ảnh và truyền hình luyện tập sinh, bất quá, muốn áp dụng có chút khó khăn, trước mắt, công ty chỉ có mấy vị nghệ nhân không đủ chống lên bộ tác phẩm này, mà có thể làm nữ chính rủn ở U Nhi. Cũng chưa công ty Kim Ha Nguyễn lại đều không có lịch trình, một cái là bởi vì vẫn còn điều chỉnh kỳ, một cái khác là tác phẩm đã xếp tới sang năm, quan trọng hơn là, tinh không trước mắt quy mô quá mức nhỏ bé, căn bản không đủ tinh không 3 tuyến tác chiến bộ tác phẩm này. Là một bộ hết sức ưu tú tác phẩm, chí ít So Giang Ho cho rằng có thể thu được vô cùng thành công, thế nhưng là, chỉ có thể xem không thể ăn cảm giác lại làm cho hắn cực kỳ khó chịu, bất quá, hạ quyết tâm về sau. So Giang Ho cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở trong lòng dục hỏa, chờ đợi cơ hội thành thục về sau. Tại chế tác bộ tác phẩm này mặc dù bây giờ xác thực không thể bắt đầu dùng, bất quá, đến là có thể chậm rãi chủ bị bộ tác phẩm này, dạng này có lẽ sẽ để bộ tác phẩm này sớm hơn xuất hiện bất. Quá, này là lúc sau sự tình, hiện tại là lúc tan việc, tự nhiên muốn hưởng thụ sinh hoạt đi ra văn phòng, tại mọi người ân cần thăm hỏi âm thanh bên trong. Trực tiếp hướng đi bãi đỗ xe So Giang Ho đi thẳng tới xe của mình trước, trong nháy mắt liền phát hiện đã sớm chờ đã lâu tắc giải huyệt gì nhìn lấy dịu dàng đứng tại bên cạnh xe chờ chính mình mỹ nhân. So Giang Ho tâm lý trong nháy mắt mềm mại đứng lên, ôn nhu mỉm cười bước nhanh đi qua chờ thật lâu đi không phải nói qua cho ngươi, trực tiếp qua. Tìm ta, hoặc là ta qua ngươi luyện tập thất trả lại ngươi liền tốt, vì cái gì không phải muốn vất vả chờ ở chỗ này đâu, ngươi vốn là như vậy. Ta sẽ đau lòng A So Giang Ho ôn nhu quan tâm nói tắc giải hùa gì cười cười, tốt hơn khuôn mặt mang theo khiến người tâm động mị lực, nhu thuận mà quan tâm trợ giúp So Giang Ho sửa sang lại cổ áo, vuốt ống tay áo, sau đó, mới ôn nhu thì thầm nói ra, không có gì đáng ngại, ta ở chỗ này chờ ngươi liền rất tốt, không phải vậy, ta sợ biểu lộ ra, bị công ty như vậy. Tỷ tỷ nhóm biết, ta có lợi hại như vậy lão công, chỉ sợ đến được mọi người hâm mộ chết. Ghen ghét chết ta ngươi A này đều tốt, cũng là quá tùy hứng, quá sẽ thay người khác suy nghĩ được, ta tương lai đại mình tinh lão bà, lên xe đi không phải vậy, không chừng đối ngươi ước ao ghen tị các tỷ tỷ sợ rằng sẽ phát hiện So Giang Ho bất đắc dĩ trêu chọc nói tắc giải hụt gì mỉm cười, sau đó, lên xe So Giang Ho sau đó lên xe, sau đó, thăm dò qua thân thể, trợ giúp tắc giải hụt gì nịt dây an toàn, thư A cơ hôn một. Cái nàng này mê người môi đỏ tắc giải hụt gì bị người yêu thân mật hành vi làm cho hai gò má ửng đỏ, vũ mị mà lại thâm tình nhìn lấy So Giang Ho, này đa tình bộ dáng để So Giang Ho càng là dục dịch, hướng về lang nhân phương hướng tiến hóa ép buộc chính mình rời đi chỗ khác đầu, nói sang chuyện khác, đu nở dê, lão bà, ngươi sáng hôm nay nói, muốn mang ta đi một nơi, muốn đi đâu á ửng, ngươi ngày mai không có gia tăng hành trình đi tắc giải hụt gì nghiêm túc hỏi thăm không có á lão bà. Ngươi không phải nói, để cho ta chống đi hành trình sao ta làm sao có thể vi phạm mạng ngươi khiến đâu, lại nói, ta tuần này thế nhưng là còn không có nghỉ ngơi đâu, vừa vặn nghỉ ngơi một chút So Giang Ho ôn nhu nói ra ửng, vợ ơ y thi tô tờ, chúng ta lên đường đi bắt giải hùa gì hài lòng cười dưới, khen thưởng So Giang Ho một nụ hôn, sau đó nói tốt, bất quá, chúng ta đi đâu a So Giang Ho gật đầu nói bắt giải hùa gì cũng không nói lời nào. Mà chính là trực tiếp tại giờ tờ S hướng dẫn bên trên đưa vào cái địa chỉ, sau đó, cười nhặt một tiếng nói ra, xuất phát So Giang Ho yên tĩnh đánh đo một cái hướng dẫn bên trên biểu hiện địa chỉ, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó không khỏi sững sờ, ánh mắt lặng lẽ chuyển rời đến bác giải hùa gì trên mặt, sau đó, hiểu ý cười một tiếng, khởi động xe hơi bác giải hùa gì mặt có chút nóng lên, nàng tự nhiên chú ý tới So Giang Ho nhìn lấy chính mình ánh mắt, cũng tin tưởng hắn đã đoán được này cái địa chỉ hàm nghĩa So Giang Ho không có hỏi thăm, cái này khiến tắc giải hùa gì không khỏi ám thở phào, sau đó, không. Chỉ có lo sợ bất an đứng lên, nhịn không được suy nghĩ lung tung hắn, đến có biết hay không này cái địa chỉ là có ý gì, sao có thể hay không bởi vì ta không có nói trước thông chi hắn mà giận ta a, làm sao còn không hỏi ta à, thật đoán được sao, còn là căn bản cũng không có ý thức được đâu. Ngay tại Bác Giải Hùa gì lo lắng thời điểm, bên thai đột nhiên truyền đến để cho nàng tâm động lời nói, lao bà đại nhân, bá phụ bá mâu thích gì đồ vật ta. Chương 590 khẩn trương tâm lý. Yên tĩnh mà tràn ngập ấm áp bầu không khí bên trong, đột nhiên truyền ra một trận ấm ấm lòng người lời nói, trong nháy mắt để suy nghĩ lung tung Bác Giải Hùa gì ổn định tâm thần, tìm về tự tin, quay đầu nhìn lấy đó cũng không đẹp trai khí, nhưng lại để cho nàng lòng say nam nhân, lúc này trong nội tâm nàng tràn đầy đều là đối với hắn yêu. Hận không thể hóa thành một giang xuân thủy đem hắn vĩnh cửu vây quanh, ngươi tùy ý mua đi không có gì, rất ưa thích đồ vật, Bác Giải Hùa gì ngượng ngùng nói ra. Tuy nhiên, cùng so giang ho nên làm đều đã làm, thế nhưng là, nói tới gặp gia trưởng đề tài, vẫn là để nàng rất là khó chịu. So giang ho nhìn lấy Bác Giải Hùa gì thẹn thùng diễm lệ bộ dáng, tâm lý càng thêm yêu thích, nhịn không được trêu cợt nói, như vậy sao được, lần thứ nhất đến cửa, ta tổng muốn lấy lòng dưới nhạc phụ tương lai nhạc mẫu đi, không phải vậy. Bọn họ không đồng ý đem chân quý như vậy nữ nhi gả cho ta, vậy ta không thương tâm khổ sở chết ta cho mẫu thân mua chút y phục hoặc là đồ trang điểm liền. Có thể, về phần ba ba, cho mua mấy bình tiểu liền có thể, nghe những này cảm thấy khó xử lời nói, Bác Giải Hùa gì càng thêm ngượng ngùng, như thế phổ thông a, so răng ho âm dương quái khí nói ra, ánh mắt tràn ngập danh mánh vị đạo, ta mặc kệ, người yêu mua cái gì liền mua cái gì. Bác Giải Hùa gì nghe thấy so răng ho trêu cợt lời nói, thẹn quá hóa giận nói ra, hà hà, tốt, lao bà, không trêu cợt ngươi đây là trừng phạt ngươi, trách không được vài ngày trước, ngươi biểu lộ cổ quái như vậy đâu, nguyên lai là bởi. Vì về nhà a, bất quá, ngươi làm sao không sớm một chút nói với ta đâu, dạng này ta cũng chuẩn bị cẩn thận một chút, gặp gia trưởng, ta lại là lần đầu tiên a, so răng ho nửa thật nửa giả nói ra, cái gì gặp gia trưởng a, chẳng qua là để ngươi nhận hạ môn. Thuận tiện để ngươi làm thuyết khách, không nên suy nghĩ nhiều. Bác Giải Hùa gì bất mãn nói ra, nên nói khách, so răng ho lôi kéo thật dài âm điệu hỏi thăm. Bác Giải Hùa gì nhìn lấy giả ngây giả dại so răng ho, tức giận trợn mắt chừng một cái, thở phì phì chừng mắt so răng ho, hạ hạ, thích ta, muốn đem ta giới thiệu cho nhạc phụ nhạc mẫu nhận biết cũng không phải mất mặt sự tình, ngươi sợ cái gì a, so răng ho sau khi cười xong, chân thành nói ra, lão công, ta không có nói sai. Lần này thật sự là cả hai đều có. Bác Giải Hùa gì nhỏ giọng nói ra, đến là chuyện gì nói ra lão công mới có thể giúp ngươi giải quyết ta, so răng ho sững sờ, thúc giục nói. Bác Giải Hùa gì thật có lỗi cười một tiếng, sau đó, nói ra sự tình lần này chân tướng thực chuyện này từ cả giả xuất đạo. Sau khi thất bại liền bắt đầu Bác Giải Hùa gì phụ mẫu nhà lo lắng Bác Giải Hùa gì, đối với nàng lựa chọn chức nghiệp cũng nhà lo lắng, cho nên nhiều lần thuyết phục, thế nhưng là, vướng bình Bác Giải Hùa gì nhưng như cũ kiên trì, mà theo nữ nhi đi vào tinh không, trừ ra bắt đầu có một lần tin tức về sau, tiếp đó, cũng không có bất kỳ phản ứng gì, cho nên, Bác cha, Bác mẹ càng là lo lắng, càng là thường xuyên cho nữ nhi gọi điện thoại, muốn bỏ đi nữ nhi ý nghĩ, mà theo Bác Giải Hùa gì cùng so răng ho xác định. Quan hệ về sau, đối mặt phụ mẫu lại nhải, nàng mới có thể muốn ra biện pháp này, cái kia chính là để so răng ho dần dần cha mẹ mình, cũng thông qua hắn thuyết phục phụ mẫu, tức để bọn hắn giúp đỡ chính mình, lại muốn cùng bọn họ chia sẻ dưới chính mình hạnh phúc nguyên lai là dạng này. A so răng ho làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ hình, sau đó, làm bộ suy nghĩ so răng ho cũng không phải là thật đang tự hỏi, chuyện này bản thân cũng không phải là cái đại sự gì, chỉ bất quá, hắn muốn suy nghĩ một chút, như thế nào thu hoạch được nhạc phụ tương lai nhạc mẫu ưa thích đây mới là đại sự. Bác Giải Hùa gì vẫn như cũ chờ đợi so răng ho trả lời, nhìn lấy hắn trầm tư bộ dáng, tâm lý không khỏi có chút nóng nảy, không biết lúc này so răng ho đến đang suy nghĩ gì, tựa hồ là cảm thấy được người yêu lo lắng. Qua mấy giây, so răng ho liền lấy lại tinh thần, đối Bác Giải Hùa gì cười khẽ dưới, để nguyên bản khẩn trương Bác Giải Hùa gì thở phào đi thôi xuất phát về nhà ngoại đi. So răng ho trêu đùa nói cái gì? Đó là nhà ta. Bác Giải Hùa gì ngượng ngùng phản bác, không sai, cũng là nhà ngươi a, so răng ho buồn cười hồi đáp. Sau đó, tại Bác Giải Hùa gì vừa thở phào thời điểm, nói bổ sung, cũng là lao bà của ta nhà mẹ đẻ, không đúng sao, tràn ngập yêu thương lời nói, để Bác Giải Hùa gì không cách nào lại lần phản bác tốt. Chúng ta xuất phát, hạ hạ, tại Bác Giải Hùa gì thẹn quá hóa giận trước, so răng ho vui vẻ khởi động xe hơi, nhìn bên cạnh lấy trêu cợt chính mình làm vui nam nhân. Bác Giải Hùa gì lại ưa thích không thôi xe hơi. qua lại nháo thị ở giữa, chung quanh tiếng ồn ào âm không ngừng ở bên người vang lên, đều sẽ làm người ta sinh ra một loại nôn nóng cảm giác, so răng ho rất chán ghét loại này tạc âm, mỗi lần lái xe thời điểm, luôn luôn nhịn không được cần nghe một số ca khúc đến thư giãn chính mình có chút táo bạo nội tâm. Thế nhưng là, hôm nay không biết vì cái gì, cho dù là không có mở âm nhạc, so răng ho tâm tình vẫn như cũ rất là thoải mái, không có ngày bình thường táo bạo so răng ho biết vì cái gì, bởi vì bên người khác biệt duy nhất cũng là thêm một cái ô yếm nàng. Từ khi kết giao đến nay, chỉ cần bên người có nàng, so răng ho luôn luôn có thể an tĩnh lại, cảm giác nha thư thái, nha an tâm. Loại cảm giác này cho dù là Victoria song cũng vô pháp cho cái này, cũng có thể cũng là Park Jae Hui mị lực trên đường đi. Park Jae Hui nhìn chằm chằm vào so răng ho nhìn, tự hồ muốn đem hắn cất vào trong lòng, khắc vào thực chất bên trong, ấn trong đầu nam nhân tổng là ưa thích nữ nhân yêu mến quay chung. Quanh chính mình xoay tròn, qua sinh hoạt, đi làm việc, có nàng tồn tại, sinh hoạt mới có thể càng có tư vị, quy luật. Còn có phấn đấu động lực, ta cứ như vậy đẹp trai không để ngươi như thế mê say à, đều nhìn không chuyển mắt ra so răng ho một bộ tự luyến bộ dáng, ngựa khí khôi hài nói ra không đẹp trai, tuyệt không đẹp trai, đại minh tinh xuất khí bắt giặc gì rào hoạt nói ra a vậy ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy a so răng ho nhẹ a một chút, bất mãn hỏi thăm nhàm chán a chí ít ngươi so trên. Đường phong cảnh tốt nhiều bắt giặc gì cong lên khoe miệng. Bình tĩnh nói ra nguyên lai ta tại trong lòng ngươi chính là cái này đánh giá a, có thể cho ngươi giải buồn a cũng không tệ, chí ít còn không phải không còn gì khác so răng ho gật gật đầu, tự an ủi mình ngươi đây liền thỏa mãn a bác giải hụt gì bất mãn nói ra biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc a so răng ho vừa cười vừa nói không ôm chí lớn, một điểm tiến thủ tâm đều không có bác giải hụt gì nói lầm bầm, lại bị thính thai so răng ho nghe thấy. Ngươi liền khẳng định như vậy, ngực ta lớn. Vẫn là ngư cờ nho, ngươi sờ qua a bất quá, khẳng định không có ngươi lớn, ta thế nhưng là kiểm nghiệm qua so răng ho miệng ba hoa, mập mờ nói ra chẳng ghét, nói cái gì đó tắc giặc hừa gì mắc cỡ đỏ mặt, hờn dỗi nỉ non nói ta hiện tại lớn nhất đại trí hướng cũng là thuận lợi thông qua cha mẹ ngươi một cửa ải kia, sau đó, ôm lấy mỹ nhân quy nhà so răng ho vừa cười vừa nói tắc giặc hừa gì lẳng lặng nhìn lấy so răng ho, tâm lý lại bị so răng ho lời nói làm cho. Ngọt ngào như đường. Chương 591 con rể đến cửa, tháng yêu cầu nguyện phiếu. 2 giờ về sau, đang nháo thành thị vừa đi vừa nghỉ rốt cục đi vào Park Jae Hui nhà tốt. Park Jae Hui nhìn lấy quen thuộc ngay cảnh, mỉm cười đối còn đang chuyên tâm nghe chính mình chỉ đường so răng ho nói ra cận hương tình khiếp. Theo khoảng cách nhà càng ngày càng gần, Park Jae Hui lại ngược lại càng ngày càng khẩn trương, thậm chí có chút đứng ngồi không yên. Trong lòng bàn tay càng không ngừng cầm thật chặt so răng ho thế nào, khẩn trương so răng ho ôn nhu nhẹ nhàng nà mở trà tờ Park Jae Hui nhuyễn. Nhuyễn ngọc thủ, cho nàng lực lượng, quan tâm nói Park Jae Hui nhẹ khẽ gật đầu một cái không cần khẩn trương. Sớm tối đều có mỗi một ngày a ngươi cảm thấy khó xử lời nói, vậy ngươi liền suy nghĩ một chút ngươi giới thiệu thân phận ta, là vì thuyết phục phụ mẫu, dạng này có lẽ sẽ lại càng dễ, không phải sao dù sao có một cái xã trưởng bạn trai. Ngươi lại cho trong công ty, tự nhiên không cần lo lắng so răng ho nhẹ nhõm ngữ điệu, an ủi đối với so răng ho khác loại an ủi phương thức, tác giả gì. Nhìn không được oán trách trắng liếc một chút so răng ho, bất quá, tâm lý lại nhẹ nhõm rất nhiều, cầm thật chặt so răng ho tay, hạnh phúc cười rộ lên mỗi khi chính mình cần muốn trợ giúp thời điểm, bên người luôn luôn có hắn thân ảnh, từ lúc đầu sinh bệnh, lại đến đuổi hành trình, còn có hiện tại, bên người có hắn cảm giác. Thật tốt đi vào trước cửa nhà, Park Jae Hui thở sâu, mới tại so răng ho thân sĩ mở cửa về sau, mỉm cười đi xuống xe hơi à, lao bà, ngươi trở về tin tức thông chi bá phụ bá. Mẫu sao so răng ho nhìn lấy cũng không có người chờ đợi, cho nên, hiếu kỳ hỏi thăm Park Jae Hui lắc đầu nói ra, không có ta cũng không muốn để bọn hắn tại như vậy trời lạnh chờ chúng ta ở bên ngoài, là như thế này a ngươi chờ ta dưới, ta qua vật kia so răng ho gật gật đầu. Thông báo một chút, sau đó, đi lấy sớm liền chuẩn bị hảo lễ vật chính là Park Jae Hui nói tiểu đồ trang điểm, bất quá, cũng không có ý lý phục trời ạ ngươi chừng nào thì chuẩn bị a ta còn tưởng rằng Park Jae Hui giật mình nói ra giọng. Theo con đường này, so răng ho cũng không có đi mua lễ vật, cho nên, Park Jae Hui coi là so răng ho không định mua lễ vật, lại không nghĩ rằng hắn đã sớm chuẩn bị lao bà ta nha nghe lời a ngươi nói mua cái gì, ta liền mua cái gì a bất quá. Không phải hôm nay mua, mà là chuẩn bị tiễn khách hộ lễ vật. Ai nghĩ đến, lại để cho đưa cho nhạc phụ tương lai nhạc mẫu so răng ho một mặt tinh minh nói ra à, ngươi không phải chuyên môn mua à, quá thất vọng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đích thân đi một chuyến. Đâu đi mua lễ vật đâu, liền biết lười biếng ác giặc gì bất mãn nói ra ai, ai bảo ta đụng phải một cái rất là sơ ý lao bà đâu, nói lễ vật cũng không nói điểm đặc biệt đồ vật, chẳng lẽ ngươi không biết tặng lễ, đây đều là cùng rất bình thường lễ vật sao, căn bản không có đặc thù tính a, vật như vậy công ty còn có rất nhiều đâu. So răng ho bất đắc dĩ giải thích nói đi theo ác giặc gì đi vào một tòa có chút tuổi tác nhà lầu bên trong, so răng ho thỉnh thoảng nhìn xem lâu thể tưởng tượng thấy tuổi. Thơ bác giặc hùa gì mỗi ngày ở chỗ này sinh hoạt bộ dáng kìm lòng không được cầm thật chặt bác giặc hùa gì tay, tựa hồ tại ước định, lại tựa hồ tại hứa hẹn bác giặc hùa gì nghi hoặc quay đầu nhìn một chút so răng ho, nhìn lấy này tràn ngập yêu thương ôn nhu nụ cười. Một khắc này, nàng tâm lại một lần nữa say mê cha cha, mẹ mẹ, ta trở về cửa phòng vừa mở ra, nhìn lên trước mặt rất lâu không thấy phụ mẫu, bác giặc hùa gì nũng nịu nhào vào qua ai u, đều bao lớn, còn giống đứa bé một dạng. Thật bắt ngươi không có cách nào, ác mẫu thân ngoài miệng bất mãn nói ra, nhưng là, này nụ cười trên mặt, ôm chặt lấy ác giặc hùa gì hai tay, đều bán nàng vui vẻ cảm tình. Ác ba ba nhìn lấy nũng nịu nữ nhi đồng dạng từ ái cười cười, sau đó, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa so răng ho, nao nao, sau đó, đối với hắn thiện ý cười cười, gật đầu so răng ho mặc dù không có cố ý chuẩn bị, nhưng là, một thân vừa vặn trang phục bình thường buộc vẫn cho hắn tăng chia không ít. Mà tự thân mãnh liệt thân hòa lực cũng làm cho hắn rất dễ dàng thu hoạch được người khác hảo cảm, tuy nhiên cũng không xuất khí, nhưng là, loại kia thong dong ổn trọng thái độ lại làm cho không người nào có thể khinh thị thúc thúc. A gì, các ngài tốt so răng ho tiến lên, không người ân cần thăm hỏi đạo ngươi tốt, ngươi là bác ba ba lời còn chưa dứt, còn tại mẫu thân trong ngực bác giặc hùa gì trong nháy mắt từ ấm áp trong lồng ngực thoát ra đến, sau đó, ngượng ngùng đứng tại so răng ho bên người nhìn thấy nữ nhi thái độ, bác ba ba, bác mẫu thân như thế. Nào còn đoán không ra trước mắt người đàn ông này thân phận đâu, bất quá, nghĩ đến nữ nhi đã từng nói lời nói, nhao nhao kinh ngạc liếc nhau cha, mẹ, hắn lần đầu tiên tới nhà chúng ta, chẳng lẽ không để hắn vào cửa sao, đứng ở bên ngoài không tốt ra, tự hồ biết cha mẹ đã đoán được so răng ho thân phận. Bác giải hùa gì nhẹ giọng nịnh nọt thỉnh cầu nói, mời đến bác mẫu thân tại nữ nhi nhắc nhở dưới. Mau để cho nói, tuy nhiên vẫn không rõ chuyện đã xảy ra, bất quá, đại khách chi đạo lại không thể sơ. Hốt một đoàn người đi vào nhà ở giữa, so răng ho đem lễ vật đưa tới nói ra, thúc thúc, a gì, sơ lần gặp gỡ, ta cũng không biết các ngài hai vị thích gì, cho nên, liền tùy ý mua một số phổ thông lễ vật, hy vọng các ngươi bỏ qua cho thác ba ba. Thác mâu thân nhìn lấy những phổ thông đó lễ vật, trong ánh mắt càng là kinh ngạc, phải biết những này phổ thông lễ vật. Thế nhưng là có giá trị không nhỏ. A lơ đãng nhìn nữ nhi liếc một chút cha mẹ, đây là so răng ho, đã từng là chúng ta người đại diện. Hiện tại là công ty của chúng ta đồng sự bác giải hùa gì giới thiệu nói so răng ho cũng không có bởi vì bác giải hùa gì lời nói mà có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ mỉm cười, lần nữa không mình hành lễ, thúc thúc, a gì, ta là so răng ho, trước mắt cùng giải hùa gì sở xì một cái công ty, trước kia nàng là ta phụ trách nghệ nhân tốt. Mời ngồi đi, bác ba ba biết tạm thời không phải so đo những khi này, hô mọi người ngồi vây quanh ở trên ghế salon, so răng ho cùng bác giặc hùa gì ngồi tại bác ba ba, bác mâu thân. Đối diện, nhìn có vẻ hơi thân mật, cái này khiến bác mâu thân có chút bất mãn, hung hăng các loại nữ nhi liếc một chút bác giặc hùa gì bị mụ mụ ánh mắt làm cho có chút mê mang, không biết mình chỗ nào làm sai, thế mà để mâu thân như thế bất mãn nàng không rõ, so răng ho lại rất rõ ràng. Đi vào trong phòng, hắn liền có một loại con rể mới đến cửa cảm giác, nhìn bề ngoài hắn rất là nhẹ nhõm bình tĩnh, thế nhưng là, nội tâm lại khẩn trương muốn mạng, cho nên, hắn thời khắc duy trì cảnh giác, không để cho mình phạm sai lầm, cho nên bác mâu thân nhìn mình cùng bác giải hùa gì thời điểm, so răng ho liền đã phát hiện, cũng rất mau tìm đến nguyên nhân thực cái này không thể trách bất luận kẻ nào, ngày bình thường, chỉ cần hai người một chỗ. Gắn bó thám thiết dựa vào ngồi cùng một chỗ, đã trở thành hai người thích nhất ở chung phương thức bây giờ đã trở thành thói quen. Lại tới đây, tự nhiên mà vậy ngồi cùng một chỗ so răng ho tuy nhiên minh bạch, nhưng là, lại không tiện mở miệng nhắc nhở, đành. Phải, làm bộ không nhìn thấy ngược lại nhìn về phía bác ba ba cùng hắn nói chuyện với nhau, Đây cũng là một loại khảo nghiệm A So Răng Ho hai người lúc đến chính là cơm tối thời gian, bất quá, bởi vì nữ nhi cùng So Răng Ho đến, chỉ có thể trì hoãn, một lần nữa chuẩn bị bữa tối cho nên, Park Mâu Thân cũng không có dừng lại thêm liền một lần nữa trở lại nhà bếp, tự nhiên đem nữ nhi cũng mang đi, tên là để cho nàng hỗ trợ, tự nhiên là tìm cơ hội cùng nữ nhi nói một chút vốn riêng lời nói. Tiện thám thính dưới So Răng Ho lai lịch, tuy nhiên nữ nhi còn không có chính thức cho thấy So Răng Ho thân phận, nhưng là, nữ nhi vừa rồi thái độ dĩ nhiên minh bạch tâm tư, làm ba ba, tự nhiên muốn khảo giáo một phen, nhìn xem nam nhân này có phải hay không đáng giá nữ nhi phó thác trung thân. Thế là, nghiêm trang cùng So Răng Ho nói chuyện với nhau, bất quá, cùng nói chuyện với nhau, còn không bằng nói khảo hạch tương đối phù hợp, bởi vì phần lớn thời gian đều là Park ba ba một người. Đang hỏi, mà So Răng Ho trả lời mà thôi, nhưng mà, theo khảo hạch làm sâu sắc, Park ba ba càng ngày càng kinh ngạc, hắn không có nghĩ đến cái này nhìn rất trẻ trung tiểu hỏa tử kiến thức như thế đi dạo, rất nhiều phương diện đều có thể nói đạo lý rõ ràng, liền xem như chưa quen thuộc lĩnh vực, hắn cũng có thể nói ra một đôi lời làm cho người suy nghĩ sâu xa lời nói, cái này khiến Park ba ba đối với hắn sinh ra không nhỏ hảo cảm. So Răng Ho biểu hiện càng xuất sắc, Park ba ba tâm lý lại càng ngày càng bất an, nữ nhi của mình tự mình biết, riêng là hiện tại nàng công tác, hắn càng là lo lắng, dù sao, hắn tuy nhiên không phải người trong vòng, nhưng là, cái vòng kia hỗn loạn là biết một số, So Răng Ho xuất sắc như thế, giữa hai người chênh lệch có lớn như vậy, hai người tương lai chỉ sợ không thể lạc quan. A đối với So Răng Ho rất hài lòng, vô luận là học thức, kinh lịch, năng lực vẫn còn đều rất xem trọng, tuy nhiên, bằng cấp cũng không có cao bao nhiêu, nhưng ít ra cũng là tốt nghiệp đại học, cũng có thể tiếp nhận. Lại nói, chí ít hắn có một phần ổn định công tác. So Răng Ho tâm lý mướt mồ hôi, nhìn như nhẹ nhõm nói chuyện, đối với hắn mà nói lại ạ lẹ sạn dở dồ, con rể mới tâm lý thực sự để người không biết làm sao, cho dù là hơn 100 triệu hợp tác trước mặt, hắn đều không khẩn trương như vậy qua. Bất quá, nhìn lấy Park ba ba thái độ, hắn không khỏi âm thầm thở phào, đây coi như là qua một cửa đi không biết qua bao lâu. Park Dạch Huệ Dì mới từ phòng bếp đi tới, mỉm cười. Hô, ăn cơm. Nghe được câu này, So Răng Ho mới xem như hoàn toàn giải thoát. So Răng Ho cùng Park Dạch Huệ Dì ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn cơm tối, tuy nhiên đều là tiêu chuẩn đồ ăn thường ngày, nhưng lại nha phong phú. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng vội vàng, thế mà làm thịnh soạn như vậy, So Răng Ho tâm lý tự nhiên cảm kích. Nhịn không được khen lớn, đặc biệt tán A Di mạnh khỏe thủ nghệ A, thế mà làm nhiều như vậy ăn ngon, hôm nay ta nhưng có lộc ăn ứng, A Di thật lợi hại, có cơ hội. Nhất định giống A Di học tập một chút Hàn ăn chủ nghệ hoa, ăn quá ngon. A Di, món ăn này là cái gì A, ta ăn nhiều như vậy, sửng sốt không còn đếm đi ra ngoài là cái gì. Park Mâu Thân nghe thấy So Răng Ho thỉnh thoảng khích lệ, tâm lý tự nhiên hoan hỉ không thôi, ai sẽ không thích tán thưởng đâu. Càng là mình am hiểu nhất chủ nghệ đâu. Park ba ba nhìn lấy So Răng Ho, tâm lý lại cho hắn gia tăng một cái ưu điểm, cái kia chính là rất biết làm người, trong mắt phi phàm, phải biết ném chỗ tốt, tuy nhiên người người đều hiểu, nhưng lại không phải tất cả mọi người có thể làm tốt sự tình. Nhìn lấy So Răng Ho biểu hiện như thế, Park Dạch Huệ Dì càng là ôn nhu, nàng biết So Răng Ho biểu hiện như thế nguyên nhân chính là bởi vì quan tâm chính mình. Chương 592 Tam Đường Hội Thẩm. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, So Răng Ho cởi áo khoác xuống, trợ giúp Park Mâu Thân thu thập bát đũa, loại này không có giá đỡ, hiền hòa thái độ làm cho Park Mâu Thân hết sức hài lòng, bất quá, lại ngăn cản So Răng Ho muốn tẩy xong yêu cầu, lần đầu tới trong nhà, làm sao có thể để hắn làm những này đâu, bận rộn xong sau. So Răng Ho lại một lần nữa bị Kim Ba Ba gọi qua nói chuyện thiếm, có lẽ là hợp ý, cho dù là sơ lần gặp gỡ. Park ba ba liền nha thích cùng So Răng Ho nói chuyện phiếm không. Lâu sau đó, Park Dạch Huệ Dì cùng Park Mâu Thân bưng tới hoa quả, sau đó, cũng ngồi xuống chỉ bất quá, lần này Park Dạch Huệ Dì ngồi vào bên người Mâu Thân, hiển nhiên là bị Mâu Thân cảnh cáo. So Răng Ho nhìn lấy điệu bộ này, nguyên bản buông lỏng tâm tính không khỏi lại một lần nữa có chút khẩn trương. Răng Ho, ngươi bình thường đều phụ trách công việc gì a? Park Mâu Thân hiền lành hỏi thăm. So Răng Ho nhìn một chút Park Dạch Huệ Dì, nhìn lấy nàng mỉm cười bộ dáng, tâm lý có, đơn giản châm trước dưới, sau đó. Thông dong giảng đạo, ta bình thường công tác chủ yếu là phụ trách công ty nghệ nhân sở hữu sắp xếp hành trình, trừ cái đó ra, ta còn tại đài truyền hình đảm nhiệm tiết mục tác giả, ngươi còn tại đài truyền hình coi như nhà á vậy ngươi đảm nhiệm tiết mục tên gọi là gì? Chờ có rảnh chúng ta cũng chú ý một chút ác mâu thân hiếu kỳ hỏi thăm mẹ, nói cái gì đó ác giải hủy gì nghe thấy mâu thân ngự khí có chút trào phúng ý tứ, bất mãn nói ra hà hà, à gì, ta tại hai ngày một đêm kỳ tích thắng bại sư đều. Có ta công tác so răng ho đương nhiên sẽ không để ý ác mâu thân trong lời nói nghĩa khác, huống chi, nhìn lấy ác mâu thân hối hận biểu lộ. Hắn biết ác mâu thân căn bản chính là vô ý chi tội vậy ngươi khẳng định cùng ý hó hó giả ẹ sục rất quen thuộc ác mâu thân con mắt tỏa sáng, vui vẻ hỏi thăm so răng ho sững sờ dưới, nhìn một chút ác ba ba, nhìn lấy ác ba ba hờn dỗi bộ dáng, thẳng thắn gật gật đầu quá tốt, răng ho, lần sau gặp được thời điểm, không biết có thể hay không giúp ta mướn. Cái ký tên A ta thích nhất ý hó hó giả ẹ sục chủ trì tiết mục, giảng dị. Cũng rất có sinh hoạt khí tức ác mâu thân tự hồ không thấy được lão công biểu lộ phối hợp hưng phấn giảng đạo so răng ho xấu hổ cười cười vấn đề này tự hồ khó trả lời a ánh mắt không tự chủ được trôi hướng ác giải hủy gì, muốn cho nàng giúp mình giải vây ác giải hủy gì tuy nhiên cũng muốn nhìn thấy bạn trai xấu mặt bộ dáng thế nhưng là, lại cũng không muốn hắn khó xử ôm lão mụ cái cổ thân thiết giảng đạo, lão mụ ngươi vấn đề này, không cần yêu cầu hắn hỗ trợ. Ta sẽ có thể giúp ngươi a ta cùng ý hó hó giả hệ sục tiền bối cũng nhận biết ta trả lại ngươi. Ngươi luôn luôn các loại từ chối chờ ngươi cho ta muốn tới ký tên. Vậy ta còn không biết phải đợi bao nhiêu năm đầu ác mâu thân hờn rồi nói ra mẹ ác giải hủy gì bất mãn lung lay mâu thân. Nũng nịu kêu lên tốt, không muốn lắc. Ngươi muốn mang ra mẹ ngươi ta bộ xương giả này a ác mâu thân hiền lành nói ra so răng ho nhìn lấy ác giải hủy gì cùng mâu thân nũng nịu bộ dáng không chỉ có. Rất là kinh ngạc. Bình thường trong công ty luôn là một bộ nữ thần gương mặt, vô luận là đối đợi ai luôn luôn nhà thanh lãnh, lại nghĩ không ra thế mà cũng có nũng nịu thời điểm. Quả nhiên, chỉ cần là nữ nhân, ái mỹ lệ ấm ly, hội nũng nịu thiên sinh bản lĩnh A Giang Ho, ăn trái cây nhìn lấy phảng phất hóa thân thành một đầu ngốc đầu Nga so Giang Ho. Bác ba ba tâm lý rất vui vẻ, hắn có thế như thế, hiển nhiên là bị nữ nhi mị lực bố trí, nói rõ giữa hai người có cảm tình A tạ ơn thúc thúc so. Giang Ho mỉm cười tiếp nhận hoa quả Giang Ho, ngươi tại hai ngày một đêm đoàn làm phim, mỗi lần ngoại cảnh quay chụp có phải hay không nha vất vả A Park 33 dò hỏi cũng không phải quá cực khổ, thói quen liền tốt, thực, chúng ta hậu trường nhân viên còn không phải cực khổ nhất người, cực khổ nhất vẫn là muốn dựa theo quy tắc tiến hành quay chụp nhóm, so sánh với tới nói, chúng ta muốn hạnh phúc rất nhiều so Giang Ho khiêm tốn nói ra ừm, không tệ, người trẻ tuổi chính là muốn có loại tâm tính. Này Park 33 khen ngợi gật gật đầu, đối với so răng ho loại thái độ này rất hài lòng, dù sao, không phải chỗ có người tuổi trẻ đều có thể ăn phần này khổ chúng ta lị lị lị lị a từ khi làm luyện tập sinh về sau, rất ít trở về, trên sinh hoạt một mực độc lập, cũng ăn rất nhiều khổ, mà chúng ta gia đình bối cảnh cũng nha phổ thông, tại nàng sự nghiệp bên trên căn bản không thể giúp nàng cái gì, bây giờ, các ngươi tại một công ty, tham gia công tác cũng nha cùng loại, cho nên, công việc sau này, bên trên sự tình, Giang Ho ngươi có thể phải nhiều hơn chiếu cố nàng A Park mâu thân một mặt đau lòng nhìn lấy Park Giải Hùa Di, nghiêm túc xin nhờ đạo ư mẹ, ngươi nói cái gì đó Park Giải Hùa Di lo lắng nói ra, đối so Giang Ho lộ ra thật có lôi thần sắc đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, nhìn buộc Park mâu thân chân thành đến bộ dáng, so Giang Ho không khỏi nghĩ đến chính mình mâu thân, khi còn bé, đối đãi như vậy chính mình, có lẽ cũng là hy vọng chính mình sau khi lớn lên. Có thể có đảm đương, có thể trở thành trong nhà chu cô tờ, các tỷ tỷ dựa vào đi ta sẽ. A Di so răng ho chân thành tha thiết nói ra, đối bác giải hùa gì gật gật đầu nhìn lấy so răng ho nghiêm túc trả lời. Bác giải hùa gì bỗng nhiên có một loại mãnh liệt cảm giác an toàn, lòng say không thôi khụ khụ, tốt. Tuy nhiên các ngươi ngay tại Seoul sinh hoạt, thế nhưng là, sắc trời cũng không còn sớm, mà lại, răng ho, ngươi còn uống rượu, không có cách nào lái xe. Cho nên, bất quá, các ngươi hôm nay cũng không cần trở về, lưu lại ở một. Đêm đi Park 33 nói ra vậy làm sao ở ai trong nhà chúng ta, liền hai cái pho nở dê ngu Park mâu thân nhữ mày nói ra tình hình thực tế tốt, cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Nữ nhi, chuyện này giao cho ngươi, ngươi chiêu đại dưới răng ho tốt, chúng ta hơi mệt chút, đi về nghỉ Park 33 nói với nữ nhi vài câu, sau đó. Lôi kéo ác mâu thân liền về pho nở dê ngu qua so răng ho hoàn toàn ở vào mộng trạng thái, hoàn toàn bị ác ba ba lời nói này làm mơ hồ, rõ ràng chỉ có hai cái pho nở dê ngu. Lại giao cho nữ nhi an bài, cái này rất rõ ràng là nhìn xem chính mình cùng ác giải hội gì quan hệ đến một bước kia. A đây cũng quá để cho người ta khó mà tiếp nhận, đồng dạng khó mà tiếp nhận người còn có ác giải hội gì, nàng làm sao có thể nghe không hiểu lão ba lời nói đâu. Bất quá, ngay thẳng như vậy nói ra nhiều để cho người ta thẹn thùng. A ác giải hội gì ngẩng đầu trộm nhìn một chút vẫn còn ngẩn người ở giữa bạn trai, nhìn lấy giật mình hắn, nhìn không được cười rộ lên nghe thấy ác giải hội gì tiếng cười. So răng ho mới lấy lại tinh thần, không có ý tứ cười cười, sau đó, nhẹ nói, ta nhạc phụ tương lai này cũng quá khai minh tiến bộ đi, đây không phải rõ ràng để cho chúng ta cùng một chỗ ngủ sao. Ác giải hụt gì trắng liếc một chút so răng ho, giọng dịu dàng nói ra, xú Mỹ, cha ta đó là thăm dò ta và người quan hệ đâu, đần chết. So răng ho lăn lộn không thèm để ý. Ác giải hụt gì khinh bỉ, mạo xưng ngốc trăng sững sờ nói ra, dù sao là nhạc phụ tương lai mệnh lệnh, như vậy, chúng ta buổi tối hôm nay liền cùng cư tốt, dạng này mới có thể hoàn toàn thu hoạch được nhạc phụ tương lai. Nhạc mẫu thừa nhận a chán ghét, nói cái gì đó buổi tối hôm nay, ngươi ngủ cha ta thư phòng. Ác giải hụt gì oán trách nói ra a, còn có thư phòng a. So răng ho hể hoài nói ra. Chương 593 biểu hiện. Đêm đã khuya, phát ra đèn đuốc cũng đã tắt, toàn bộ phát ra ở vào một loại quỷ dị yên tĩnh ở giữa. Ác giải hụt gì ngoài phòng ngủ, ác mẫu thân gián môn, nghiêng tai lắng nghe, một lát nữa mới đối sau lưng ác ba ba lắc đầu, quay người trở lại phòng ngủ mình. Thế nào? Ác ba ba cháy vội hỏi. Ta đều nói, bọn họ tuyệt đối không có lá gan kia, ngươi không tin, không phải muốn nghe một chút, thật không rõ ngươi cái này lão mụ làm sao sát, bọn họ người trẻ tuổi dù là lại nóng nổi, cũng không có khả năng tại trượng phu nhà mẹ để làm ra thân mật cử động. A coi như ngươi không tin răng ho, cũng muốn tin tưởng mình nữ nhi. A ác mâu thân bất mãn nói ra, còn không đều là ngươi. Ngươi không phải nói, ngươi tại nhà bếp không phải hỏi ra hai người bây giờ quan hệ sao? Ác ba ba bất mãn phàn nàn nói, đã nên phát sinh đều đã phát sinh, vậy chúng ta cũng không cần lại quan tâm. Ta cảm giác răng ho không phải loại kia hoa hoa công tập tờ lệ bòi, cùng chúng ta giải hội gì chỉ là chơi đùa, ta cảm giác được, hán là nghiêm túc. Ngươi không nhìn thấy vô luận lù cờ na ho, chỉ cần dính đến nữ nhi, răng ho tổng biết hỏi thăm nữ nhi thái độ. Hiển nhiên là đem nữ nhi để ở trong lòng. Bên trên ác mâu thân khuyên nhủ, ta không phải lo lắng răng ho, ta là lo lắng nữ nhi, ngươi nói nàng nhất định phải làm nghệ nhân, ta thật sợ đến lúc đó, nàng lại bởi vậy cùng răng ho chia tay. A ác ba ba lo lắng nói ba nở ra, không muốn nghĩ nhiều như vậy, thuận tự nhiên đi, nếu như bọn họ hữu duyên, như vậy, bọn họ chung quy cùng một chỗ, nếu như, vô duyên, như vậy. Xem như nữ nhi vì thành xuân lưu lại một đoạn khó quên nhớ lại tốt. Ác mâu thân chấn an nói, ai, thật vất vả đụng phải một đoạn hài lòng nhân duyên, nhưng bởi vì nữ nhi phương diện này mà có chút bất an. Chuyện này là sao? A ác ba ba cảm khái nói. Ác giải hụt gì trong phòng ngủ, tràn ngập ấm áp cùng mập mờ. So răng ho cuối cùng vẫn ở đến ác giải hụt gì nhà ở. Đối với cái này, so răng ho 10 phần cảm kích. Ngắn gọn thanh nhã trong phòng, tràn ngập màu hồng nhạt. Phảng phất tiểu nữ hài một dạng bố trí để lộ ra nữ chủ nhân mảnh mai nội tâm, cùng thuần chân lãng mạn. Giải hụt gì, người đối ta thật tốt. So răng ho cảm tạ ác giải hụt gì để cho mình ở đến phòng nàng, không cần đi ở cái kia quẳng cu é thư phòng. Không phải phải gọi tỷ tỷ lời nói, phải biết ta thế nhưng là lớn hơn người 3 tháng đâu. Ôm thật chặt người yêu ác giải hụt gì ưa thích nói ra, cứ như vậy ưa thích ti đệ luyến, ưa thích chiếm ta tiện nghi à, phải biết ta thế nhưng là nam nhân của ngươi, ngươi tình ca ca. Ta tuyệt đối không thừa nhận ngươi là tỷ tỷ. So răng ho làm sao lại thỏa hiệp đâu, như thế ấu trí đề tài tại hai người càng không ngừng tranh luận ở giữa để lộ ra một cô ấm áp mập mờ tình nghĩa là như vậy để cho người ta say mê. Mê muội vì cái gì tại thời gian này để cho ta tới cùng ngươi gặp cha mẹ ồn ào một hồi. So răng ho nhẹ giọng hỏi, đần độn ta tại hướng ngươi cho thấy cõi lòng, chỉ cần thu hoạch được cha mẹ tán thành về sau, ta liền sẽ không dễ dàng cải biến, ngươi chính là ta sinh mệnh. Cái kia hắn, vô luận phát sinh cái gì cũng không biết cải biến, ngươi cũng là ta nhân sinh kết cục. Ác giải hụt gì động tình nói ra, đứng đốc, ngươi liền không sợ tương lai ta đem ngươi vứt bỏ, khắc có niềm vui mới. A so răng ho cảm động không thôi, ngoài miệng lại nhẫn tâm nói ra, ưa thích liền theo đuổi đi, ta biết nam nhân luôn luôn hòa tâm, thế nhưng là, ai bảo ta thích ngươi, mà lại, ta cũng là có tư tâm A muốn tại sự nghiệp bên trên thu hoạch được thành công đâu, dù sao cũng phải muốn đánh đổi. Một số thứ đi cho phép ngươi hòa tâm, vậy liền coi là ta đối với ngươi thua thiệt đền bù tổn thất đi. Ác giải hụt gì ôn nhu nói ra, ngươi thật không ngại? So răng ho kinh ngạc hỏi, hắn nha không hiểu vì cái gì bác giải hùa gì đại độ như vậy, nữ nhân về mặt tình cảm không phải hẳn là nha tư tâm sao ngươi cứ nói đi. Bác giải hùa gì ngẩng đầu trắng liếc một chút so răng ho lúc này mới đối sao ngươi nếu là không ăn giấm, này ta còn tưởng rằng ngươi yêu không phải ta đây nhìn lấy bác giải hùa gì ăn giấm bộ dáng so. Răng ho nhạo báng nói ra ta không yêu ngươi, ta yêu cái gì à, tiền sao ta có như vậy dung tục sao nếu là vì tiền, ta làm sao có thể đem lần thứ nhất cho ngươi, lại làm sao có thể lăn lộn thành hiện tại bộ dáng a, làm sao có thể đợi tại bên cạnh ngươi không đi, đem chính mình giao cho ngươi đây. Bác giải hùa gì bất mãn nói ra đã yêu, như vậy, liền vĩnh viễn ngốc ở bên cạnh ta, không phải vậy ta hội sụp đổ a. So răng ho ôm chặt lấy bác giải hùa gì, tự hồ thật lo lắng, có một ngày, nàng hội cách mình mà đi. Cảm thụ được ôm chặt lấy chính mình hai tay, bác giải hùa gì đau lòng không thôi, nàng biết so răng ho trong lòng nghĩ pháp, quả nhiên tình thương tổn mới là khó khăn nhất chữa trị đau xót. Ta yên tâm đi lao công, ta là bác giải hùa gì, người bác giải hùa gì vĩnh viễn thuộc về người, có lẽ tương lai chúng ta có thể sẽ phát sinh và cha mở, hoặc là cãi nhau, nhưng là, giải hùa gì viên này tâm từ cùng ngươi ngày đó bắt đầu, liền sẽ không lại đi ra đứng ốc. Nếu quả thật có một ngày như vậy, liền xem như cầm tú ngươi, ta cũng sẽ đem ngươi một mực bù ổ cờ ở bên người quá bá đạo ngươi không thích ưa thích, chỉ cần là ngươi, ta đều ưa thích đêm dần dần sâu, tuy nhiên không có ham muốn giao hoan, nhưng là tiểu tình nhân ở giữa cảm tình lại tại anh em ở giữa dần dần làm sâu sắc sáng ngày thứ hai tỉnh lại, bác giải hùa gì tỉnh lại, thói quen sờ sờ bên người, nhưng không có sờ đến bất kỳ vật gì, nghi hoặc mở to mắt. Lại phát hiện bên người yêu người đã không tại lấy ra đồng hồ báo thức, nhìn một chút. Thời gian, phát hiện mới 5 điểm, không khỏi ngoác miệng ra, sau đó, ấm áp cười một tiếng, ngồi xuống, lười nhác duỗi cái eo, sau đó, đi ra pho nở dê ngu, đi tìm yêu người thân ảnh, mà trương một địa điểm cũng là nhà bếp, đây cũng là cùng so răng ho kết giao về sau, tạo thành thói quen sau khi rời giường, nếu như tìm không thấy so răng ho, qua nhà bếp tìm. Có rất lớn cơ sẽ tìm được, bởi vì hắn đang nhà bếp vì chính mình chuẩn bị ái tâm bữa sáng quả nhiên, vừa đến nhà bếp, nam nhân yêu mến thân. Ảnh xuất hiện ở trước mặt mình, liền giống chính mình tưởng tượng như thế, lúc này so răng ho đang trong một tấc vương bận rộn, vì chính mình, không đúng, là vì người nhà mình chuẩn bị bữa sáng so răng ho quay đầu lúc phát hiện, huề vải tựa ở cạnh cửa, ôn nhu nhìn lấy bạn gái mình, nhìn lấy này còn có chút bối rối gương mặt. So răng ho tốt cười hỏi, tại sao tới đây, ngủ không nhiều biết sao quá lạnh, lò lửa lớn không ở bên người, không quá thích hướng ác giải hùa gì mập mở nói ra cái yêu tinh này. So răng ho nhịn không được trắng liếc một chút ác giải hùa gì, lúc này tâm hắn trên lửa tuôn, mỗi khi hai người ở chung thời điểm, nàng liền là rất lớn gan, lời nói luôn luôn tràn ngập trêu chọc, để cho mình muốn ngừng mà không được, thế nhưng là, lại không có cách nào tay, không phải tình huống không đúng. Cũng là địa điểm không đối hì hì, thân ái lao công, sớm như vậy liền đứng lên chuẩn bị nịnh nọt nhạc phụ tương lai nhạc mâu a. Bác giải hùa gì nhìn lấy so răng ho bất đắc dĩ biểu lộ, cười hì hì. Lấy hỏi tham đu nở dê vở ơ a vì từ bọn họ hai vị này lấy được khẳng định, ta thế nhưng là nhà nỗ lực a nhìn tại ta cố gắng như vậy phân thượng, không biết trước mặt vị mỹ nữ kia là có nên hay không cho điểm khen thưởng đâu. So răng ho đùa lấy bác giải hùa gì, bác giải hùa gì tâm lý đã sớm tràn ngập yêu thương, nghe thấy so răng ho lời nói, càng là có tràn ra xúc động, kìm lòng không được đi lên trước, điểm nhẹ mũi chân, ôm so răng ho cổ, trực tiếp hôn hướng so răng ho bờ môi thâm tình một hôn, hoàn toàn. Nhóm lửa lẫn nhau, trong lòng kiềm chế dục hỏa hoàn toàn bạo phát đi ra, lúc này trong lòng lo lắng cũng không rảnh quan tâm chuyện khác. Đám chìm ở lẫn nhau yêu thương ở giữa sau một hồi lâu, bác giải hùa gì cảm thấy mình không thể thở nổi, mới kết thúc đoạn này hôn sâu. Lúc này nàng toàn thân căn bản không có khí lực, tê liệt ngã xuống tại so răng ho trong ngực tay kìm lòng không được vuốt ve này đáng giá dựa vào lồng ngực cô nàng, không muốn trêu chọc ta, dẫn xuất hỏa đến, ngươi có thể phải chịu trách nhiệm. So răng ho cưỡng ép áp chế chính mình, hắn biết lúc này không thích hợp làm một số yêu làm sự tình. Bác giải hùa gì vũ mị cười một tiếng. Tay lại nghe lời nói dừng lại, ngươi chuẩn bị làm cơm chưa sao? Bác giải hùa gì ôn nhu thì thầm hỏi thăm, đương nhiên, ta đương nhiên muốn xuất ra tốt nhất biểu hiện, không phải vậy, vạn nhất biến khéo thành vụng, ta không hối hận chết. Ta so răng ho nói ra ửng, vậy liền làm thanh đa mở một điểm, thuận tiện tại làm cái canh tốt, bất quá, ngươi có thể thả một điểm là tiêu, biết không ác giải hồi gì đem trong nhà ẩm thực thói quen giảng một số, hy vọng có thể trợ giúp bạn trai minh bạch. Tốt, ngươi lại trở về ngủ một hồi đi, hiện tại mới 5 điểm nhiều. Hôm nay ngươi không phải xin phép nghỉ sao? So răng ho gật gật đầu. Sau đó, quan tâm nói biết, bất quá, ta không có khí lực trở về. A ác giải hồi gì thẹn thùng nhìn lấy so răng ho mỉm cười, yêu chiều nói ra. Tốt, vậy bây giờ để bản vương tử đưa công chúa trở về. Tốt nói, túi xuống. Thân thể, trực tiếp ôm lấy tác giải hứa gì, sau đó, chờ mong nhìn lấy tác giải hứa gì bất đắc dĩ cho so răng ho một cái tiểu nhã về sau, so răng ho mới hài lòng cười đưa nàng trở về nằm ở trên giường. Tác giải hứa gì nghĩ đến so răng ho đối với mình tốt, vì chính mình làm hết thảy, đống nhiên cảm giác mình rất hạnh phúc có người bô y tiếp ta, thật tốt. Tác giải hứa gì nhắm mắt lại, hạnh phúc nỉ non nói tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rõ, mơ hồ mở to mắt. Ác giải hứa gì mới chợt nhớ tới vừa mới chuyện phát. Sinh liên tục không ngừng đứng lên, xông ra khỏi phòng, liếc mắt liền thấy bạn trai cùng cha mẹ mình chính vừa nói vừa cười ăn điểm tâm. Giải hứa gì, người đứng lên, tranh thủ thời gian tới dùng cơm đều bao lớn, còn nằm y á không biết trong nhà có khách ra. Ác mâu thân ý cười đầy mặt, hoán trách nói ra. Ác giải hứa gì ngoác miệng ra, dạo bước đi vào trước bàn, rất là tự nhiên ngồi vào bạn trai bên người. Không chút nào che giấu bạn trai mình cảm tình. Ác ba ba cùng ác mâu thân liếc nhau. Sau đó, không nói tiếng nào. A-di, ngươi không nên trách giải hứa gì. Nàng bình thường trong công tác liền đã rất mệt mỏi, thật vất vả về đến nhà, nghỉ ngơi một chút. Không quan hệ so răng ho thay ác giải hứa gì giải vây nói. Ác giải hứa gì đối ba ba mụ mụ cười đắc ý. Sau đó, trực tiếp cầm qua so răng ho trước mặt bộ đồ ăn. Bà tờ đầu ăn so răng ho nhìn thấy ác giải hứa gì cầm qua chính mình bát. Trực tiếp bả tờ đầu ăn, con mắt không tự chủ được liếc trộm ác giải hứa gì phụ mẫu, sau đó, khóc cười rộ lên. Chương 594 khai minh tiến bộ nhạc mẫu. Nguyên bản ấm áp hài hòa bầu không khí, bởi vì ác giải hứa gì lớn mật hành vi, nhưng trong nháy mắt trở nên lúng túng so răng ho nhìn thấy ác giải hứa gì phụ mẫu kinh ngạc biểu lộ, tâm lý không khỏi xấu hổ vạn phần, tâm lý không được nói thầm ác giải hứa gì, đây không phải để cho mình xấu mặt đó sao thực. Sự tình cũng không có so răng ho lo lắng nghiêm trọng như vậy, ngược lại, tình huống đối với hắn mười phần có lợi nhìn lấy nữ nhi không e rẻ bộ dáng. Ác ba ba cùng ác mẫu thân nhau nhau hơi xúc động. Con gái lớn không dùng được A bình thường luôn là một bộ cô gái ngoan ngoan bộ dáng, lại có bạn trai về sau, thế mà không hề cố kỵ, ở trước mặt mình đại tú ân ái nữ nhi không e rẻ, trừ để bọn hắn kinh ngạc bên ngoài, rất nhanh cũng liền minh bạch nữ nhi tâm tư. Đây là đang bảo hộ chính mình bạn trai, hướng mình biểu đạt giữa hai người cảm tình khai minh tiến bộ, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không so đo những này, ngược lại có chút vui mừng, dù sao, quy củ lại nhiều, cũng không có nữ nhi hạnh phúc. Trọng yếu, huống chi, bọn họ tin tưởng nữ nhi có chừng mực giữa sân khó xử nhất vẫn là phải tính so răng ho, tuy nhiên bạn gái biểu hiện như thế, hắn cũng rất vui vẻ, nhưng là, đối mặt ác ba ba, ác mâu thân, hắn vẫn là lúng túng không thôi. Tốt. Răng ho ăn cơm đi, ác mâu thân bất động thanh sắc, phảng phất không nhìn thấy nữ nhi biểu hiện một dạng, thân mật hô tốt. A-di so răng ho nói ra không biết có phải hay không là ảo giác, so răng ho cảm giác đối diện hai vị lao nhân đối đai chính. Mình biểu lộ càng thêm thân thiết, thanh âm cũng càng thêm tùy ý tại loại này quái dị bầu không khí bên trong. So răng ho ăn điểm tâm xong, sau đó, liền bị ác giải hứa gì lấy bận rộn công việc lụ. Liền mang ra xem như hoàn toàn kết thúc lần này gặp gia trưởng hành động. A, lão bà, ta quên thay ngươi công tác sự tình. So răng ho chợt nhớ tới chuyện này, thật có lỗi nói ra. Không có việc gì, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ngươi xuất hiện cũng là đối cha mẹ ta tốt nhất giải thích. Ác giải hứa gì khẽ cười nói vậy là tốt rồi, bất quá ngươi vừa rồi tại trên bàn cơm lá gan cũng quá đại đi, tại trưởng bối trước mặt sao có thể cầm qua ta dùng qua bát đâu, may mắn không có bị cha mẹ ngươi nói. Không phải vậy ta đều hoan uổng chết. So răng ho ai hoán nói ra, mà cờ kê ai đột nhiên có loại hành vi này đều sẽ cho người khó chịu hoan uổng. Răng ho ngươi thế nhưng là chiếm tiện nghi ta, đây chính là hy sinh chính mình à. Không phải vậy hôm nay còn không biết phải tới lúc nào đâu. Tắc giải hụt gì hết sức nữ vương. Phạm quanh tay, nghèo đầu đáp ta dùng ngươi đồ vật, ngươi không cao hứng sao? Tắc giải hụt gì tràn ngập dụ hoặc nhìn lấy so răng ho làm sao lại không cao hứng đâu, hắn ngược lại rất vui vẻ, chỉ có lớn nhất quan hệ thân mật mới có dạng này cử động, điều này đại biểu lấy một loại tán thành, một loại thuộc về so răng ho tại tắc giải hụt gì chờ mong trong ánh mắt, mỉm cười gật gật đầu. Tắc giải hụt gì hài lòng cười rộ lên sau đó, mới làm về trên chỗ ngồi, hạnh phúc nhìn qua ngoài cửa sổ lão bà, ngươi. Nói chúng ta bây giờ ra trưởng cũng gặp, cũng thu hoạch được các trưởng bối đồng ý, chúng ta muốn hay không kết hôn a so rằng họ thử thăm dò. Con mắt nhìn chăm chú lên Bác Giải Hùa Dì biểu lộ Bác Giải Hùa Dì cấp tốc quay đầu, kinh ngạc nhìn lấy So Giang Ho, tựa hồ đối với ý nghĩ này quá mức chấn kinh, hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này lão công, vấn đề này có phải hay không quá sớm a, ngươi nhìn ta bây giờ căn bản không thích hợp kết hôn a, nếu như kết hôn, như vậy, ta liền ra không ngờ a. Bác Giải Hùa Dì có chút lo lắng nói ra, sau khi nói xong, tự hồ cảm thấy mình lời nói nghĩa khác quá lớn, tranh thủ thời gian giải thích nói. Lao công, ta không phải là không muốn cùng ngươi kết hôn, chỉ là, ta hiện tại không thích hợp kết hôn a, ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao. Bác Giải Hùa Dì tổng cảm giác mình càng nói càng loạn, có càng tô càng đen xu thế, không khỏi có chút lo lắng So Giang Ho nghe thấy Bác Giải Hùa Dì lời nói tâm lý xác thực bị tổn thương tâm, bất quá, thấy được nàng lo lắng bộ dáng, cũng liền. Không thèm để ý tốt, lão bà, ta biết, ta vừa rồi nói đùa đâu. Ngươi không nên gấp gáp a So Giang Ho an ủi lão công, ta không phải là không muốn gả cho ngươi, thế nhưng là, chúng ta còn trẻ, qua mấy năm tại kết hôn có được hay không. Bác Giải Hùa Dì tiếp tục giải thích nói, hiển nhiên, So Giang Ho nói chúng Bác Giải Hùa Dì yêu ớt nhất địa phương ai, vì cái gì nữ nhân đều như thế mạnh hơn, luôn yêu thích bề bộn nhiều việc sự nghiệp đâu, nàng là như thế, phèn nì cũng thế, liền ngay cả trước mặt người yêu cũng giống như thế. Chẳng lẽ sự nghiệp thật so trên mặt cảm tình hạnh phúc quan trọng hơn sao? Nhìn qua Bác Giải Hùa Dì thật có lỗi biểu lộ, So Giang Ho bất đắc dĩ nghĩ đến lão bà, đều nghe ngươi, chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta không có ý kiến. So Giang Ho nà mở trà tờ Bác Giải Hùa Dì có chút băng lãnh ngọc thủ, chân thành nói ra cảm ơn ngươi, lão công. Bác Giải Hùa Dì cảm động nói ra lão bà, chúng ta tạm thời không kết hôn điểm ấy đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi có phải hay không phải cho ta một số đền bù tổn thất ta? So Giang Ho có dụng ý khác hỏi thăm Bác Giải Hùa Dì còn không có từ vừa rồi tâm tình ở giữa lấy lại tinh thần, hứng hờ hỏi, lão bà, ngươi không thể để cho ta gối đầu một mình khó ngủ a, ngươi biết, ta nha sợ hãi cô đơn a. So Giang Ho đáng thương nói ra. Bác Giải Hùa Dì nghe xong So Giang Ho lời nói, nguyên bản bạch tịnh, xinh đẹp gương mặt đống nhiên nổi lên đỏ ửng, để nguyên bản liền mỹ lệ nàng lại lấp mấy phần tư sắc. Cái này không được đâu, ngươi cũng biết ta cùng sẽ ảng dệ ổng các nàng ở cùng một chỗ. Nếu như mỗi ngày đều không quay về, này để cho người ta nhiều xấu hổ, các nàng hội nghĩ như thế nào ta à, về sau, ta còn thế nào gặp người a, nếu không, ta mỗi tuần ở đến ngươi nơi đó một ngày thế nào. Bác Giải Hùa Dì thương lượng một ngày quá ít đi, nếu không, mỗi tuần ngày số đơn tử ngươi đi ta vậy như thế nào. So Giang Ho tưởng tượng cũng đúng, cái này xác thực không thực tế, thế là thỏa hiệp nói cái kia chính là, 1, 3, 5, 3 ngày sau ân. Tốt ra Bác Giải Hùa Dì ngẫm lại, cũng không có tại có kẻ mà cả, dù sao. Nàng đồng dạng ưa thích hai người ở chung một chỗ cảm giác lao bà, ngươi thiếu tính toán một ngày, còn có chủ nhật đâu. So Giang Ho bất mãn nhắc nhở, đối mặt So Giang Ho được một tức lại muốn tiến một thước, Bác Giải Hùa Dì nhịn không được trắng liếc một chút hắn, cất cao giọng nói ra, chủ nhật ngày đó chính ta an bài, coi như đi làm còn có chu mạt nghỉ ngơi đâu. Ngươi không thể bá đạo như vậy a, cái này cùng đi làm có quan hệ gì a. So Giang Ho bất đắc dĩ nói lầm bầm, có chút dầu dĩ không vui tốt. Không nên suy nghĩ bậy bạ, Chu Mạt, ta muốn về nhà bồi cha mẹ, không thể cùng ngươi. Nhìn lấy So Giang Ho tức giận bộ dáng, Bác Giải Hùa Dì cũng không giấu giếm nữa, giải thích nói, nguyên lai là dạng này a ân, cái này thật là hẳn là, bất quá, đến lúc đó, ta cùng ngươi trở về ở tốt. So Giang Ho bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, trước mắt, trong nháy mắt nghĩ đến ý kiến hay. Cái này Bác Giải Hùa Dì sững sờ, nhìn lấy nghiêm túc So Giang Ho, không đành lòng cự tuyệt, đành phải nhẹ nhàng gật đầu, xem như đáp ứng So. Giang Ho trên mặt lộ ra thắng lợi nụ cười. Chương 595 sách lược kịch bản, chúc mừng năm mới. Tình trường đắc ý, cửa hàng càng đắc ý, đây chính là lúc này So Giang Ho tâm tình trong khoảng thời gian này, cùng Bác Giải Hùa Dì cảm tình tiến triển thuận lợi. Liền ngay cả cha mẹ của nàng cũng đã gặp, có thể nói, giữa hai người kém cũng chính là không có gặp qua cha mẹ mình, còn thừa cũng chính là lĩnh giấy hôn thú bất quá, đây là hiện tại chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Một lần nữa trở lại trạng thái làm việc ở giữa, So Giang Ho giống như thần trợ, tư duy rất là nhanh nhẹn, linh cảm tầng tầng lớp. Lớp, thậm chí đối với tinh không gần giai đoạn phát triển đều lại có mới mạch suy nghĩ, cái này khiến So Giang Ho nhịn không được lần nữa công việc lù đủ lên. tu chỉnh công ty gần giai đoạn phát triển Kim Ha Nguyễn, để nguyên bản rất ít ỏi điện ảnh và truyền hình bộ môn cấp tốc lớn mạnh. Đối với điện ảnh và truyền hình bộ môn tương lai một năm quy hoạch cũng bắt đầu suy nghĩ từ khi hắn từ hệ thống nơi đó đạt được một phần ưu tú kịch bản về sau, hắn liền bắt đầu tưởng tượng phát triển công ty tâm. Phương hướng phát triển, có chế tác phim truyền hình ý nghĩ, mà Kim Ha Nửng cũng là so răng ho lòng tin nơi phát ra, công ty tốt đẹp phát triển cũng là so răng ho khí so răng ho cho là mình nha may mắn, 30 điểm may mắn hệ thống thuộc tính, hắn mặc dù không có so sánh. Không biết là cấp bậc gì, bất quá, từ khi đến Hàn Quốc về sau, phát sinh đủ loại, nhưng cũng để hắn tin tưởng đây tuyệt đối là nghịch thiên số liệu mà liền là công ty, cũng bởi vì Kim In Hee Eung, Kim Sun A bọn người dụng tâm. Quản lý, phát triển không ngừng, tiềm lực phát triển vô hạn, tinh không thành lập vẫn chưa tới một năm, nhưng là, quy mô cũng đã từ một nhà tiểu hình quản lý công ty. Hướng về trung hình tổng hợp tính ngu nhạc công ty quá độ so rằng họ cho tới bây giờ đều không cho là mình là một cái gìn giữ cái đã có người. Hắn tuy nhiên cũng không có quá đại hùng tâm tráng trí thế nhưng là, hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư, cái kia chính là chế tạo nhất phương tịnh thổ, để cho mình có năng lực vì chính. Mình chỗ người yêu, cũng đáng giá thủ hộ người yêu cung cấp bảo hộ, mà muốn đạt thành cái mục tiêu này, hắn liền cần chính mình không ngừng lớn mạnh. Để người khác không cách nào coi nhẹ chính mình tồn tại, không dám trêu chọc chính mình tuy nhiên, tinh không hiện tại cũng không có cái gì đối thủ nhưng là cũng không có nghĩa là vĩnh viễn không có địch nhân, chẳng qua là tinh không hiện tại cũng không có tổn hại đến mọi người lợi ích mà thôi đối với sớm tối đều cần đối mặt vấn đề, so giang ho. Cho tới bây giờ đều không có coi nhẹ qua, một mực đem các nhà ngu nhạc công ty làm địch giả tưởng tích cực chuẩn bị đối sách thu tập đối phương tư liệu tận khả năng làm đến biết người biết ta, để tự thân ở vào bất bại địa vị đối với giải trí loại quản lý công ty, muốn phát triển trừ ký có danh tiếng, có tiềm lực nghệ nhân bên ngoài, chế tác phim truyền hình, hoặc là điện ảnh đồng dạng là lựa chọn tốt, thậm chí cả hai còn có trở thành hỗ trợ lẫn nhau chi phối tác dụng bất quá, chế tác phim, truyền hình cùng điện ảnh. Đồng dạng cũng cần lựa chọn cầm phần thưởng cùng thương nghiệp tựa như cá cùng hùng trưởng, có rất ít người có thể đều chiếm được, cần khai hỏa danh khí, danh tiếng ắt không thể thiếu. Đối với tinh không tới nói, trước mắt thích hợp nhất phương thức cũng là chờ cờ tiến hành thương nghiệp hoạt động, sau đó, chờ công ty làm lớn làm mạnh về sau, tại những giải thưởng đó, khuyết trương đại công ty danh khí bất quá, so răng ho nhưng lại một loại khác lựa chọn trước mắt. Tinh không công ty nghệ nhân trước mắt có ca sĩ cùng diễn viên, mà công ty cũng lấy bọn họ làm hoạch tâm triển khai phục vụ, phát triển đến giới ca hát, cùng giới điện ảnh và truyền hình, mà lại, hiện tại đã thu hoạch được nhất định thành quả, mà so răng ho còn muốn đang vì mình công ty nghệ nhân nhóm tại làm một việc, một kiện vô luận là ai đều cảm giác là rất điên cuồng sự tình so răng ho cầm sách lược án đi vào Kim In Hee Eung văn phòng, lễ phép gõ gõ cửa, đạt được đáp lại về sau, mới đẩy cửa. Vào so răng ho nhà chú trọng lễ tiết, cái này không chỉ có là đại biểu cho một loại tôn kính, càng hiển lộ ra tự thân một loại tố dưỡng. Tại ngươi tôn trọng người khác thời điểm, không phải là không tôn kính chính ngươi đâu đẩy cửa vào. Trông thấy Kim In Hee Eung chính đang vùi đầu viết cái gì. So răng ho mỗi lần nhìn thấy Kim In Hee Eung đều là tương tự tình hình, luôn luôn bể bộn nhiều việc. Răng ho a có chuyện gì không Kim In Hee Eung ngẩng đầu nhìn thấy so răng ho, luôn luôn nghiêm túc biểu lộ. Ít có lộ ra một tia thiện ý mỉm cười so răng ho đối với Kim In Hee Eung biểu lộ cũng sớm đã thói quen, từ lúc trước theo ở bên cạnh hắn học tập người đại diện bắt đầu, cũng rất ít có thế nhìn thấy hắn thoải mái cười to bộ dáng, cũng là loại này nụ cười nhàn nhạt cũng không thường thường nhìn thấy In Hee Eung ca, đây là ta chỉnh lý một phần đặt kế hoạch phát triển án, lấy tới để ngươi giúp ta xem một chút, nâng nâng ý kiến so răng ho đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi lại nghĩ đến cái gì ý tưởng. Nói một chút Kim In Hee Eung nhận lấy, cũng không có lật xem, mà chính là dò hỏi, đối với so răng ho ý kiến, hắn rất là coi trọng, tinh không hôm nay mặc dù không hoàn toàn là so răng ho công lao, nhưng là cũng chiếm rất thi đấu trọng, riêng là hắn chế định những cái kia nhìn như tuyệt đối không thế, rất là khuyết đại sách lược, thế mà đều thần kỳ thực hiện, điều này càng làm cho hắn không thể coi thường ứng, phần này thiết kế án là liên quan tới tuyên truy hệ nở công ty dưới cờ nghệ nhân, đề cao. Nghệ nhân danh khí sách lược án, chủ yếu liền là thông qua công ty chế tác phim truyền hình, tiết mục truy hệ nở hình, hoặc là điện ảnh vì nghệ nhân nhóm cung cấp nổi danh phương thức. So răng ho đơn giản đem ý nghĩ của mình nói một chút so răng ho giảng thuật quá trình, Kim In Hì ẹ ổng toàn bộ hành trình không có phát biểu cái nhìn, chỉ là lặng lặng lắng nghe, biết so Giang Ho kể xong, hắn trầm tư một hồi, mới mở miệng nói ra, Giang Ho, ngươi có nghĩ tới không, phải hoàn thành ngươi ý nghĩ, chúng ta cần phải bỏ ra cái gì so Giang Ho đã sớm chuẩn bị, đương nhiên sẽ không bị Kim In Hì ẹ ổng làm khó. In Hì ẹ ổng ca, ta hiểu biết một chút, muốn phải hoàn thành loại tình huống này, cần phải có chính mình chế tác đoàn đội, nhất định kinh tế cơ sở. Còn có cùng đài truyền hình tốt đẹp quan hệ, bất quá, cái này đối với chúng ta mà nói, cũng không là vấn đề so rằng họ tự tin nói ra. Kim In Hì ẹ ổng biết hắn nói cũng không có vấn đề, cùng đài truyền hình quan hệ, cũng không có vấn đề, vô luận là y ho ho dạ ẹ su. Chính mình, vẫn là so rằng ho, thậm chí là công ty Kim Sun A, đều cùng đài truyền hình có không tầm thường quan hệ, bất quá, cái này cũng không thể nói rằng cái phương án này cũng là thành công. Quay chụp phim truyền hình cần rất nhiều nhân tố Giang Ho, ta quan tâm không phải điểm này, ta quan tâm là truyền hình kịch bản thân thể. Ngươi cũng biết, muốn quay chụp phim truyền hình, trọng yếu nhất một điểm cũng là biên kịch đã không có hảo tác phẩm, đánh ra tác phẩm đều là lạ thiến, chỉ sợ sẽ không để cao chúng ta nghệ nhân danh khí. A Kim In Hì ẹ ổng ngay thẳng nói ra so Giang Ho mỉm cười, vẫn như cũ rất bình tĩnh, một bộ đã tính trước bộ dáng. Kim In Hì ẹ ổng nhìn lấy so Giang Ho bộ dáng, đột nhiên sững sờ dưới, sau đó, bất đắc dĩ cười rộ lên, vươn tay điểm nhẹ điểm so Giang Ho, giả giả tức giận nói ra, Giang Ho à, Giang Ho, ngươi thật sự là càng ngày càng giảo hoạt, thế mà còn trêu cợt ca ca ngươi à, ai, lúc trước ngươi tại sao không có cùng dạ ẹ sục ca đi làm đâu, bằng vào ngươi tính. Tình này không chừng thật đúng là có thể thu được dạ ẹ sục ca như thế thành tiểu so Giang Ho thẹn thùng nhẹ túi lầu xuống, tâm lý lại tại nói thầm. Không phải không nghĩ tới, bất quá, lúc trước hệ thống không có cho ta chức nghiệp tha tốt, khắc che giấu, ăn ngay nói thật, sau đó, ta mới có thể nhìn xem trước mắt công ty là không có thể bắt đầu dùng A. Sau khi cười xong, Kim In Hì ẹ ổng hỏi thăm In Hì ẹ ổng ca, nếu như, ta nói, chính ta liền có thể viết ra kịch bản, không biết ngươi có tin hay không so. Giang Ho tự đề cử mình, rất là tự tin nói ra, Giang Ho, không phải làm ca ca không tin ngươi. Tuy nhiên ngươi bây giờ là hai ngày một đêm tác giả, nhưng là, tiết mục tác giả cùng kịch bản biên kịch cũng không phải một cái chức nghiệp. Ngươi muốn phân rõ ràng. A Kim In Hì ẹ ổng sợ hãi so Giang Ho bị choáng váng đầu óc, nhịn không được nhắc nhở. Đối mặt Kim In Hì ẹ ổng quan tâm, so Giang Ho tuy nhiên cảm giác tâm tràn đầy, thế nhưng là, đối mặt hắn nghi vấn, nhưng vẫn là có một tia khổ sở, sau đó, cũng liền thoải mái, ai để cho mình nhỏ tuổi. Nhưng là làm sự tình lại luôn để cho người ta cảm thấy thật không thể tin đâu ai, nhìn tới vẫn là ta bằng cấp không đủ xuất chúng a, có cơ hội vẫn là muốn tại đào tạo sâu một chút ta. Không phải vậy, làm việc luôn luôn có một loại bó tay bó chân cảm giác. So Giang Ho âm thầm hạ quyết định chờ đợi. So Giang Ho trả lời Kim In Hì ẹ ổng chỉ sợ cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình không tín nhiệm, hoàn toàn cải biến So Giang Ho đối với bằng cấp cái nhìn. Đối mặt Kim In Hì ẹ ổng nghi vấn, So Giang Ho trực tiếp xuất ra mang đến kịch bản, đã vô pháp lấy được đối phương tán thành, dù nở dê sự thực nói chuyện, cũng là tốt nhất chứng minh phương thức. Trong phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy thỉnh thoảng lật xem trang giấy thanh âm. Không tệ, bộ tác phẩm này thật không tệ, bất quá, công ty của chúng ta nghệ nhân đều là nữ nghệ sĩ, kịch ở giữa nam tính nhân vật, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu. Bất quá, ngươi đã xuất ra vợ, ta nghĩ ngươi đã cân nhờ ở cờ điểm. Này Giang Ho, ngươi nói một chút ngươi ý nghĩ. Kim In Hì ẹ ổng xem hết vở, rất hài lòng, trực tiếp bắt đầu cân nhờ ở cờ tuyển sừng vấn đề đạt được Kim In Hì ẹ ổng tán thành. So Giang Ho tâm lý nhẹ nhõm rất nhiều, dù sao, ý vị này cái phương án này thành công, dù sao, công ty bốn đại cổ đông, khó khăn nhất giải quyết chính là cái này cứng nhắc, ổn trọng ca ca. In Hì ẹ ổng ca, ta muốn từ mở bờ cờ đài truyền hình hợp tác, dù sao, tại phim truyền hình chế tác phương diện, bọn họ mới là coi trọng nhất đài truyền hình. Mà kịch ở giữa nam chính ta muốn giao cho bọn hắn, thông qua loại phương thức này, vì về sau hợp tác lâu dài thành lập tốt quan hệ, ngươi cảm thấy thế nào. So Giang Ho hưng phấn hỏi tham ứng. Không tệ, Giang Ho, ngươi cân nhờ ở cờ nha chú đáo, ngươi như là đã quyết định, vậy liền giao cho ngươi tốt. Bất quá, chuyện này chỉ sợ vẫn phải giao cho Sun A A. Bất quá, Sun A gần nhất đã đủ bận điệu, dù sao hiện ở công ty nghiệp vụ đã nha nặng nề a, nàng lại phụ trách công ty tuyên truyền hệ nở, lại muốn xử lý công ty sự tình. Giang Ho, Tuy nhiên, Sun A năng lực nha xuất chúng, nhưng là, nàng dù sao cũng là nữ nhân A, ngươi không thể để cho nàng luôn luôn bể bộn nhiều việc sự nghiệp A. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Kim In Hỉ ẹ ổng cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Kim Sun A, muốn nói công ty bận rộn nhất người không phải hắn, mà chính là Kim Sun A. Thế nhưng là nói, công ty chỉ cần xảy ra vấn đề, các nhân viên trước hết nhất nghĩ đến cũng là Kim Sun A. Thế nào, In Hỉ ẹ ổng ca đối Sun A tỷ đời sống tình cảm cũng rất tò mò sao? So răng ho mạo xưng ngốc trang sững sờ hỏi thăm xú tiểu tử, ngươi đang nói cái gì mê sảng đâu? Chương 596 cự tuyệt kịch bản, yêu cầu năm mới đệ nhất phiếu. Nói cái gì đó, ngươi In Hỉ ẹ ổng ca là cái loại người này sao? Chỉ bất quá, dạng này một cái nha hảo muội muội lại không nói chuyện yêu đương, ta luôn luôn muốn qua hỏi một chút ta răng ho, ta cảm thấy ngươi có thời gian quan tâm nhiều hơn một chút nàng, có khả năng lời nói, thăm viếng dưới nàng bằng hữu, nhìn nàng một cái đi qua phát sinh cái gì, ta luôn cảm giác nàng là có bí mật người. Kim In Hỉ ẹ ổng tiện tay đem trong tay kịch bản ném về So Giang Ho, xem như đối với hắn không có chính hành trả thù. Sau đó, nói ra bản thân lo lắng. So Giang Ho hồi tưởng lại luôn luôn bận rộn Kim Sun A, trong lòng cũng có đồng cảm. Ta sẽ, In Hỉ ẹ ổng ca bất quá, thật là hẳn là tại chiêu mộ một số trợ thủ, không phải vậy, tiếp tu cờ như thế, Sun A tỷ chỉ sợ thực biết đổ A. So Giang Ho đã sớm loại suy nghĩ này. Ừm, hai ngày nữa chúng ta triển khai cuộc họp, thương thảo một chút chế tác phim truyền hình sự tình, mau chóng đem chuyện này nâng lên nhật chính lên, cái này vô luận đối với chúng ta tinh không. Vẫn là làng giải trí lấy mọi người đều là một cái rất lớn dụ hoặc. Ga Kim In Hỉ ẹ ổng quyết định nói ừm, ta minh bạch, In Hỉ ẹ ổng ca, ngươi mau lên ta cũng đi bận bịu. So Giang Ho đứng người lên chuẩn bị rời đi. Tới nơi này mục đích đặt tới, So Giang Ho tự nhiên là sẽ không lưu lại, cùng người ca ca này nói chuyện phiếm. Phải biết người ca ca này kiêng kỵ nhất cũng là giờ làm việc không làm việc, muốn nói chuyện phiếm vẫn là tìm kính yêu Sun A tỷ tương đối tốt, tỷ tỷ kia vô luận chính mình nhiều bận điệu, cũng sẽ bớt thời gian bồi chính mình nói chuyện phiếm, dạng này còn có thể làm cho nàng nghỉ ngơi một chút. Cỡ nào thông minh ý nghĩ A. Lần nữa nhìn thấy Kim Ha Nữ lúc, là cùng Kim Ha Nữ chính thức ký kết thời gian. Từ một ngày này bắt đầu, Kim Ha Nữ đã trở thành công ty một viên. Tuy nhiên, bởi vì cân nhờ ở cờ ảnh hưởng, trước mắt cũng không có công khai. Nhưng là, hợp đồng cũng đã ký kết. Bất quá, muốn bắt đầu công tác, còn cần trong tay nàng bộ này phim truyền hình ổn kết thúc hoan. Nên người Ha Nữ ti So Giang Ho nhiệt tình hoan nên đạo. Kim Ha Nữ khẽ mỉm cười gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua xã trưởng. Tuy nhiên công ty của ta hậu sự tình đã hiệp thương qua. Bất quá, không biết năm nay công ty có suy nghĩ hay không qua ta công tác sự tình đâu. Kim Ha Nữ lễ phép hỏi, giải quyết việc chung thái độ. So Giang Ho nhìn thấy Kim Ha Nữ nghiêm túc bộ dáng, chỉ có thể trước bàn công việc. Ha Nữ ti ta nói qua, công ty sẽ không quá can thiệp ngươi hành trình, chứ cuối năm cần cùng công ty nghệ nhân cùng một chỗ tiến hành một lần hợp tác bên ngoài, hắn thời gian, chỉ cần ngươi muốn công tác. Như vậy chúng ta tùy thời có thể vì ngươi chọn lựa kịch bản. So Giang Ho tự tin nói ra. Kim Ha Nữ nhìn lấy tự tin So Giang Ho, rất là kinh ngạc. Bất quá, nàng không có kinh ngạc hắn ha ho for nz, mà chính là, hắn thái độ, phảng phất kịch bản tùy thời đều có thể ủng có một dạng. Phải biết dạng này thái độ chỉ sợ sẽ là đại hình điện ảnh và truyền hình công ty cũng không có cách nào làm ra cam đoan, liền càng không cần nhắc tới hiện tại ở vào sáng lập tinh không công ty Giang Ho. Nghe ngươi nói chuyện ngữ khí, tựa như lúc nào cũng có thể vì ta chọn lựa ưu tú kịch bản. Kim Ha Nữ khẽ cười nói, tại ưu tú càng thêm trọng ngữ khí, ưu tú tác phẩm khẳng định sẽ có, chỉ bất quá, có hay không thích hợp. Ha Nữ ti liền không dám hứa chắc. So Giang Ho tự tin nói ra. So Giang Ho lời nói hết sức khí, cũng làm cho Kim Ha Nữ rất là kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới So Giang Ho trong tay thật có kịch bản, mà lại, nhìn hắn tự tin bộ dáng, hiển nhiên rất là không tệ. Cái này không chỉ có câu lên nàng mãnh liệt lòng hiếu kỳ, muốn biết đến là dạng gì kịch bản, thế mà cho hắn lớn như vậy tự tin, không biết có thể hay không cho ta xem một chút đâu. Kim Ha Nữ dò hỏi. Đương nhiên có thể. Ha Nữ ti chờ một lát. So Giang Ho thẳng thắn chút gật đầu, sau đó, hướng đi bản công tác lấy ra vài ngày trước đặt ở chỗ đó kịch bản. Chàng quản gia của tôi tặc cả giờ hóc the rằng. Kim Ha Nữ nhìn lấy trang tên sách, nhẹ giọng thì thầm, sau đó nhìn một chút biên kịch Sở Ta Ki Họ Dê, một cái nha lạ lâm tên, nghi hoặc một chút, sau đó, yên tĩnh trực tiếp nhìn lên kịch bản. So Giang Ho cũng không nóng nảy, lặng lặng chờ đợi Kim Ha Nửn xem xét kịch bản. Cái này kịch bản đề tài sắc thực nha thích nghe ngóng, nha phù hợp hiện tại tiểu nữ sinh nằm mơ ý nghĩ, là một cái rất không tệ kịch bản. Bất quá, Giang Ho, cái này vợ không thích hợp ta. Tuy nhiên nha ưa thích cái này vợ, nhưng là Kim Ha Nửn vẫn là cự tuyệt. Dù sao, cái này vợ nữ số 1 cũng không có tính khiêu chiến, đối nàng sức hấp dẫn không lớn, so Giang Ho cũng không có thất vọng, vẫn như cũ mỉm cười. Không có chút nào thất vọng biểu lộ, lộ ra rất là thong dong, thực, cũng khó trách hắn như thế thong dong, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Kim Ha Nửng có thể tiếp nhận cái này vợ cũng không phải cho nàng, mà chính là cho công ty mặt khác coi là nữ nghệ sĩ rủn ở U Nhì tác phẩm, chuẩn bị coi như nàng trở về chi tác, vì nàng một lần nữa tụ lại nhân khí mà dùng đưa cho Kim Ha Nửng nhìn. Cũng chẳng qua là muốn hướng nàng chứng minh công ty có xuất ra tốt vợ thực lực, chỉ thế thôi Ha Nửng Ti. Lúc này ngươi tin tưởng công ty có loại thực lực này đi, so Giang Ho đáp ý hỏi, phảng phất chờ đợi khích lệ tiểu hài tư một dạng nhìn lấy so Giang Ho tuổi trẻ khuôn mặt, lấy vui biểu lộ. Kim Ha Nửng không khỏi nổi lên nữ tính thiên sinh mẫu ái, từ ái nói ra, không tệ, tuy nhiên ta không biết ngươi là thế nào cờ ơ mở tới cái này vợ, bất quá, đã có thế cờ ơ mở tới lần thứ nhất. Như vậy, ta muốn tiếp xuống khẳng định còn có tốt nhất vợ, tỷ tỷ chờ ngươi cho ta cờ ơ mở tới này tốt nhất vợ, tỷ tỷ tương lai đại mãn quán ảnh hậu liền dựa vào ngươi á, thật để ý mình á, so Giang Ho trong lòng thầm nghĩ. Tuy nhiên sau đó vừa nghĩ tới Kim Ha Nửng cũng không biết cái này vợ chính là mình, tâm lý ác thú vị nghĩ đến, chờ đến tương lai, nàng phát hiện sự thật này loại kia biểu lộ, đương nhiên nhiều một loại chờ mong. Kim Ha Nửng công ty tin tức bị so Giang Ho giao trách nhiệm tạm thời không tên lên giường, thậm chí ngay cả công ty, cũng chỉ có bộ trưởng nhất cấp mới hiểu so Giang Ho cũng không phải là sợ hãi công ty nhân viên lộ ra tin tức, mà chính là tôn trọng Kim Ha Nửng yêu cầu, không đem tin tức khuyết tán đến công ty. Cái này trình độ nhất định đỗ tuyệt tin tức lời đồn đường tát, dễ dàng cho quản lý bất quá, tinh không các công nhân viên tuy nhiên không biết, thế nhưng là các bộ môn chủ quản lại rất rõ. Giang tin tức này đồng dạng chấn kinh, dù sao Kim Ha Nửng thế nhưng là hàng thật giá thật đại minh tinh, có thể tinh không, cái này khiến mỗi người đều thật sâu tán đồng cảm giác mình trô ở công ty tiền đồ sáng lạ, đây càng hơn nữa gia tăng mọi người cảm thấy vinh dự, công tác lúc càng thêm nỗ lực, mà cái này gián tiếp cũng làm cho tinh không các bộ môn các nhân viên càng thêm vất vả, cũng tương tự gây nên đủ loại suy đoán, mà đối với loại này phỏng đoán, so Giang Ho không. Ra nhờ bờ ân ở tâm, dù sao, hiện tại bận quá mỗi ngày công ty, đài truyền hình, Lý Ho Giang âm nhạc công tác thất, mỗi ngày bận rộn cũng sớm đã không rảnh quan tâm chuyện khác, lúc này hắn đều có chút hối hận đem sạp hàng trải quá mở bất quá, bận rộn cuối cùng sẽ có thu hoạch, trừ tinh không công ty phát triển không ngừng, dính xét giá trị buôn bán cũng tại so Giang Ho chăm chú thảo sớm bên ngoài, không ngừng tăng lên bên ngoài, phải kể là điện ảnh và truyền hình bộ môn tổ kiến hoàn thành. Chương 597, Phèn Nhi. Tinh không lần này tổ kiến điện ảnh và truyền hình bộ môn, hết sức nhanh chóng, mà lại, là trước đó chưa từng có tốc độ, không đến một tuần thời gian, từ bộ trưởng, đến phía dựa y cần các cái chức vị liền đã chiêu mộ hoàn tất, cho nên, tại so Giang Ho tại một tờ UN sau, từ Kim Sun A trong tay tiếp nhận bảng danh sách thời điểm, rất là kinh ngạc Sun A tỷ, thật tổ kiến xong đối mặt bày ở trước mắt sự thật. So Giang Ho vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận Kim Sun A rất hài lòng so Giang Ho lúc này thái độ, dù sao, chính mình vừa mới nghe được tin tức này thời điểm cũng rất giật mình, đây cũng là người bình thường phản ứng khăn tắm nhìn thấy so Giang Ho cùng mình tương tự phản ứng, cái này khiến nàng thăng bằng không ít thế nào, rất giật mình đi ngươi muốn đối công ty của chúng ta các nhân viên có lòng tin A các nàng tuy nhiên rất nhiều đều là người mới, thế nhưng là... Công tác nhiệt tình thế nhưng là nha tràn đầy A Kim Sun A một mặt lão tiền bối nói ra, hoàn toàn quên chính mình kinh. Ngạc thời điểm xác thực để cho người ta rất giật mình A, ta nhớ được lúc trước tổ kiến nhân viên thời điểm, còn cần gần thời gian nửa tháng A so Giang Ho nha cởi mở nói ra, hoàn toàn không có bởi vì chính mình vừa rồi giật mình bộ dáng mà có bất kỳ ngượng ngùng hiện tại tại sao có thể cùng lúc ấy so sánh đâu. Huống chi, Giang Ho, tổ kiến nhân viên là kỹ thuật công tác, mà tổ kiến điện ảnh và truyền hình bộ môn, cũng chẳng qua là nhân sự điều động có được hay không Kim Sun A trắng liếc. Một chút so Giang Ho, đối với hắn như thế ngoài nghề vấn đề rất khinh thường thay đổi nhân sự, công ty của chúng ta tự hồ không có nhiều người như vậy mới dự trữ A So rằng họ tự nhiên không phải nha vô tri. Ngược lại hắn bởi vì hệ thống đoàn đội giao diện, đối với công ty hiểu biết thậm chí so Kim Sun A càng rõ ràng hơn. Hạ hạ, Giang Ho, biết không, điểm này ngươi cần phải cảm tạ ta. Kim Sun A kiêu ngạo nói ra, Sun A tỷ, ta đối với ngươi thế nhưng là một mực cảm kích. A So Giang Ho nịnh nọt nói ra. Kim Sun A đối với So Giang Ho nịnh nọt, tuy nhiên nha vui mừng, thế nhưng là, nhìn lấy So Giang Ho này rảo hoạt ánh mắt, biết mình kém chút lại bị So Giang Ho mang trong khe qua, bây giờ đang bản công việc đâu không nên náo. Bất quá, ngươi có thể biết công ty chúng ta nhân sự bộ môn tin tức, đạo này để cho ta rất kỳ quái. Theo ta hiểu biết, ngươi thật giống như cho tới bây giờ đều không có qua bộ nhân sự quan tâm tới những này. A, ngươi đến là làm sao biết đâu. Kim Sun A xem kỹ nhìn lấy So Giang Ho. So Giang Ho giật mình, không nghĩ tới chính mình tùy ý khuyên lời nói, thế mà lại gây nên Kim Sun A ngờ vực vô căn cứ. Đối với Kim Sun A mẫn cảm rất bội phục. Sun A tỷ, ta chẳng qua là thuận miệng nói. A So Giang Ho qua loa tắc trách đạo, lời nói thật tự nhiên là không thể nào nói. Cái này còn là lần đầu tiên có người hoài nghi mình, hắn dù sao cũng hơi bối rối. Kim Sun A cổ quái nhìn lấy So Giang Ho, đối với hắn như thế khác thường hành vi có chút không hiểu, tuy nhiên cũng không tiếp tục dây dưa ngược lại, lý giải cười cười. Mỗi người luôn có không muốn để người ta biết bí mật, đó là không muốn cho người đụng vào lĩnh vực, đã So Giang Ho không muốn để cho tự mình biết, như vậy, tại sao phải đau khổ tìm kiếm đâu. Trước mắt công ty đã cùng Hàn Quốc Seoul Đại học, cùng Đại học Đồng Gục đặt thành ý hướng hợp tác, hàng năm từ hai trường đại học tiến hành cương vị huấn luyện, đồng dạng cũng có thể tại những này thực tập sinh ở giữa chọn ưu tú trúng tuyển, cho nên công ty của chúng ta có thể là có hai châu Hàn Quốc nổi danh đại học làm nhân tài khu vực. A Kim Sun A tự hào nói ra. So Giang Ho không tự chủ được đứng lên, không dám tin nhìn lấy Kim Sun A, hiển nhiên bị tin tức này chấn kinh tỉ. Đây là thật sao? So Giang Ho thanh nhầm khẽ run hỏi thăm. Hôm nay mang cho So Giang Ho quá nhiều chấn kinh, hiện thực công ty công tác hiệu suất, hiện tại càng là nhân tài vấn đề, dù là So Giang Ho bởi vì công tác cần, nhất định phải để cho mình thời khắc bảo trì không có chút rung động. Nào, hắn cũng không có cách nào bình tĩnh dù sao, cái này có thể quan hệ đến công ty tương lai vấn đề lớn thế kỷ 21. Cái gì trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ, liền là nhân tài. Một công ty muốn làm lớn làm mạnh, nhân tài ắt không thể thiếu, nguyên bản tinh không quy mô nhỏ, trừ bởi vì kinh tế chế ước bên ngoài, vấn đề lớn nhất cũng là không người có thể dùng. Đây cũng là Kim Sun A vì cái gì luôn luôn bể bộn nhiều việc nguyên nhân hiện tại, cùng tên đại học hợp tác, có thể để tinh không không. Còn có phương diện này chế ước, đồng dạng cũng làm cho trở ngại tinh không mở rộng KIQOIQNZ phương diện hoàn toàn giải phóng thời gian ngay tại cái này bận rộn cùng tranh thủ lúc rảnh rỗi ở giữa chậm rãi sẽ qua. Trong bất chi bất giác, ngày đông giá rét đã qua, xuân trời đã lặng lẽ tiến đến, nguyên bản đơn điệu đô thị cũng trong lúc vô tình tăng thêm mấy phần màu xanh biếc từ khi Kim Sun A đi tìm So Giang Ho liên quan tới điện ảnh và truyền hình bộ môn thành lập tin tức, thuận tiện. Trong lúc vô tình để lộ ra cùng tên đại học hợp tác kinh hỉ về sau, So Giang Ho liền hoàn toàn thích loại này thỉnh thoảng có kinh hỉ cảm giác, càng làm cho hắn ý thức được bằng vào hệ thống đơn giản số liệu, hắn hội bỏ lỡ công ty rất nhiều chuyện, điều này cũng làm cho hắn yên tĩnh lại, tham viếng tinh không các bộ môn, hiểu biết các bộ môn cơ sở tin tức, bởi như vậy xác thực lại để cho hắn phát hiện tinh không rất nhiều để cho người ta kinh hỉ biến hóa lớn nhất rõ rệt biến hóa, cũng là tinh không biến lớn. Nguyên bản nửa tầng phòng làm việc, đã mở rộng đến 3 tầng, mà chính mình thế mà cũng không biết hiểu, mà lại, hắn 2 tầng trừ lâu bên trên tiến hành đơn giản điều chỉnh bên ngoài, dưới lầu đã bắt đầu trắng trợn cải tạo, mở nha ăn cùng tình không công ty tiếp khách tràng sở tình không một hệ liệt biến hóa để So Giang Ho mỗi một ngày đều tinh thần sung mãn, nha có cảm giác thành công làm việc cũng hết sức kích tình, tan ca về nhà, lại có mỹ nhân làm bạn, mấy ngày này để hắn ý. Chí chiến đấu sục sôi. Dù là công tác đang bận hắn cũng có thể kiên trì, thậm chí còn lại đưa ra không tốt chỉnh đốn và cải cách ý kiến, thậm chí, ngay cả công ty tương lai bố cục đều xách không ít ý nghĩ bất quá, So Giang Ho có lẽ đạt được kinh hỉ, thế nhưng là, đối với hắn người mà nói, lại mang ý nghĩa công tác lại phải gia tăng, bởi vì có chế tác phim truyền hình ý nghĩ, tinh không nguyên bản ngay tại vì chuyện này mà bận rộn, bây giờ, bởi vì So Giang Ho phát hiện mới, chỉ sợ mọi người hội càng càng bận rộn, bất quá, nhưng cũng để ở chính giữa dù sao, công ty bố cục điều chỉnh, mọi người cũng có thể đổi một dưới làm việc hoàn cảnh. Đây cũng là vì chính mình bận rộn bởi vì công ty gần giai đoạn công tác nha phong phú, mà công ty mặc dù nhưng đã thông báo tuyển dụng không ít người, thế nhưng là, lại không thể lập tức lấy thủ công làm. So Giang Ho chỉ cần có thời gian, liền biết ngốc ở công ty, trợ giúp Kim In Hỉ ẹ ông bọn họ xử lý một số hắn đủ khả năng sự tình, cái này khiến hắn mỗi ngày cuối cùng sẽ cảm giác rất mệt mỏi kết thúc một ngày công tác, bận rộn một ngày. So Giang Ho vừa mới chuẩn bị về nhà, đột nhiên điện thoại vang lên. So Giang Ho cầm điện thoại lên nhìn xem, bất đắc dĩ cười cười, nguyên lai là phèn ní điện thoại. Đối với cái này đối với mình thổ lộ nữ hài, So Giang Ho tự nhiên muốn nhìn với con mắt khác, không thể cùng bạn hắn so sánh từ khi hai người giải trừ người đại diện hợp đồng về sau, bởi vì các nàng ở vào đánh ca kỳ, hai người đã có một đoạn thời gian không có gặp mặt, tuy nhiên, có rảnh thời điểm, cũng sẽ đánh gọi điện thoại, thế nhưng là, điện thoại làm sao có thể so ra mà vượt gặp mặt đâu, cho nên, trong khoảng thời gian này, So Giang Ho đối nàng cảm tình có chút lãnh đạm, mà lại, bởi vì mỗi ngày đều có tác giải hùa gì làm bạn, So Giang Ho chợt phát hiện trong đầu của mình Phèn Nì ấn tượng dần dần mờ nhạt. Phèn Nì, hôm nay làm sao lại gọi điện thoại cho ta, thông thả sao? So Giang Ho ôn nhu nói nhỏ bận điệu, thế nhưng là, ta muốn ổp họa cũng không tới nhìn ta, ta đều thương tâm chết. Phèn Nì hờn dỗi oán trách So Giang Ho thật có lỗi a, ổp họa trong khoảng thời gian này cũng có rất nhiều công tác ga, các ngươi cùng ấn đỡ gật tuần tự chuẩn bị trở về. Ổp họa cũng không thể không công việc lù bù lên a, So Giang Ho thật có lỗi giải thích. Ta biết, ổp họa còn không có chúc mừng ngươi đây, SS biểu hiện rất hoàn mỹ a, hiện tại nhân khí cùng chúng ta đều không kém bao nhiêu. Phan số cũng có 15 vạn nhân a. Phèn Nì có chút ghen ghét nói ra. So Giang Ho hơi nhếch khỏe môi lên lên, Phèn Nì như thế tiểu nữ sinh hành vi để hắn muốn cười có chút tờ không chân thành a. Phèn Nì a, ngươi nói sự tình đều đã qua thật lâu a, ta lần trước cùng ngươi gặp mặt thời điểm, ngươi làm sao không chúc mừng ổ bạ đâu. So Giang Ho trêu cợt nói, vốn chỉ muốn, thế nhưng là, ổ bạ đến cùng ta giải ước, ta tâm tình không tốt, quên. Phèn Nì lẽ thẳng khí hùng nói ra, khụ khụ. Tốt á, ổn hạ cảm ơn ngươi, bất quá, Phèn Nì, ngươi gọi điện thoại không phải chỉ là để muốn cùng ta nói những này đi. So Giang Ho tránh đi để tài hỏi thăm ổn hạ, ngươi không muốn ta sao? Phèn Nì giọng dịu dàng hỏi thăm, nghĩ, thế nhưng là, còn muốn cũng không thể chậm trễ công tác á. So Giang Ho toát mồ hôi nói ra lời nói này về sau, So Giang Ho tâm lý đột nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, phản mà không có áp lực. Tốt á, đối với ổn hạ thái độ, ta rất hài lòng. Như vậy, ta thỏa mãn ổ bạ yêu cầu, trong lúc cấp bách dành thời gian cùng ổ bạ gặp mặt một lần. Tốt, Phèn Nì thanh âm bên trong toát ra vui vẻ âm sắc, hiển nhiên. Lúc này, nàng chính vui vẻ nha à, ngươi bây giờ muốn đi qua sao, ngươi có được hay không? Nếu không, ta đi qua gặp ngươi. Tốt, So Giang Ho có chút khẩn trương nói ra. Hì hì, ta đã đến ổ bạ nhà dưới lầu. Phèn Nì vui vẻ nói ra. So Giang Ho sững sờ, khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói ra, Phèn Nì à. Ta ở công ty đâu, ngươi nếu là không sốt ruột trở về lời nói, chờ ta. Tốt, ta hiện tại lập tức trở về ổ bạ. Tốt, ta ngay tại dưới cửa nhà ngươi chờ ngươi. Ngươi chờ một chút, ta gọi một người giúp ngươi kéo cửa xuống đi. Mặc dù bây giờ đã là mùa xuân, nhưng là thiên vẫn tương đối lạnh a, đông lạnh hỏng làm sao bây giờ. So Giang Ho không đành lòng quan tâm nói. Hì hì, ta liền biết ổ bạ không nỡ ta. Một câu ấm lòng lời nói cũng đủ để cho đơn thuần nàng vui vẻ nửa ngày, chính là như vậy đơn thuần. Đáng yêu Phèn Nì luôn luôn để So Giang Ho vô pháp quên Hải Dương quán ngày đó. Này thâm tình một hôn, này động nhân tâm phi thổ lộ ửng, chờ ta. So Giang Ho đáp, sau đó, cúp điện thoại, ngẩn người một hồi, mới thật sâu thở. Dài, cha tìm lên phát So Dễ ông điện thoại, thời gian này có thể ở lại nhà cũng chỉ có hôm nay không có thông cáo. Lại bởi vì thân thể không thoải mái mà ở lại nhà sẽ ổng một trận sống động giai điệu về sau, điện thoại mới được kết nối. Nhưng mà, không đợi So Giang Ho mở miệng nói chuyện, đối diện nhưng lại trực tiếp quải điệu hắn điện thoại. Chương 598 trong nhà gặp mặt. So Giang Ho kinh ngạc nhìn lấy điện thoại, đối mặt các So Dễ ổng hành vi nha không hiểu, không biết nơi đó đắc tội vị mỹ nữ kia lại một lần nữa bấm, cúp máy, lại một lần. Vẫn như cũ cúp máy liên tục mấy lần đều là như thế, cái này khiến So Giang Ho nha không hiểu. So Giang Ho buồn bực không thôi, cảm giác có chút không khỏi rượu, đồng nhiên nghĩ đến lần kia xấu hổ kinh lịch, hiểu ý cười một tiếng, sau đó có chút nhưng, buồn cười biên tập một cái tin nhắn ngắn, phát đưa qua may mắn, chờ một hồi. rốt cục thu đến ác so dễ ổng hồi âm, cái này khiến so răng ho thở phào, chí ít nàng còn phản ứng chính mình. Điều này nói rõ, tình huống không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy hử, ta mới không có nhỏ mọn như vậy, ngày đó sự tình vốn là cái trò đùa, ta cho tới bây giờ không có coi là thật, ta chính là không muốn nghe đến ngươi nói chuyện với ta ngắn gọn đáng yêu tin nhắn, mặc dù nói chính mình không quan tâm. Thế nhưng là trong câu chữ lại lộ ra không thể nghi ngờ so rằng ho buồn. Cười nhìn lấy xòe ổng tin nhắn, sau đó, một lần nữa đem để cho nàng hỗ trợ tiếp đại dưới phèn nì sự tình nói cho nàng cho xòe ổng gửi đi song sau. Có chút không yên lòng so rằng ho lại một lần nữa cho phèn nì gọi điện thoại, để chính nàng cho bác so dễ ổng gọi điện thoại làm xong đây hết thảy. So rằng ho mới thở phào, sau đó có chút sững sờ, qua rất lâu, hắn mới xuất phát, bất quá. Không phải về nhà, mà là đi tìm các giải huyệt gì so rằng họ cho tới bây giờ đều rất xem trọng người bên cạnh, cũng nha chiếu. Cố nàng tâm tình, phèn nhí giải quyết tình tự nhiên muốn nói cho một chút các giải huyệt gì, về phần các giải huyệt gì nghĩ như thế nào, hắn không muốn để ý tới, ái tình bản liền cần tín nhiệm lẫn nhau bao dung, dạng này mới có thể sinh hoạt càng xa nhưng mà, lại đụng phải một kiện không biết là chuyện may mắn vẫn là không chuyện may mắn. Vốn là muốn đối mặt các giải huyệt gì hắn, đi vào cạ dạ luyện tập thất lúc, lại phát hiện nơi này đã sớm không có một ai, cảm giác kỳ quái hắn không khỏi cho các giải huyệt gì gọi. Điện thoại, lại không cách nào đả thông so răng ho ngắm lại, sau đó, bấm han TAE chỉ ổng điện thoại, lúc này rất dễ dàng liền kết nối người tốt. Xã trưởng han TAE chỉ ổng cung kính nói ra mặc dù mình so răng ho hơi lớn nhưng là, lại vẫn luôn nha tôn kính so răng ho. Càng cảm kích hắn mang đến bây giờ hết thảy. TAE chỉ ổng A hôm nay cả dạ đang làm cái gì các ngươi làm sao không có ở công ty A so răng ho dò hỏi xã trưởng chúng ta bây giờ tại một nhà tạp chí xã quay chụp thời thượng trang bìa này. Nhà công ty là Song Long công ty dạ Hyunmi bộ trưởng giới thiệu qua đến, cho nên chúng ta lì hệ nờ đến quay chụp, mà lại chuyện này ta đã xin phép qua Kim Sun A quản lý. Nàng cũng đồng ý Han TAE chỉ ổng lễ phép giảng thuật cả dạ hiện tại sở tại địa đối với Han TAE chỉ ổng như thế lễ phép bộ dáng. So răng ho tuy nhiên sớm đã thành thói quen, thế nhưng là, tổng là có chút không thích hướng TAE chỉ ổng. Những chuyện này, ngươi đều không có tương đối cùng ta báo cáo, ngươi mới là cả dạ hiện tại người đại. Diện, ngươi chỉ cần cùng công ty báo cáo chuẩn bị một chút liền có thể, chỉ cần ngươi không tổn hại cả dạ được lợi ích, hành trình. Thậm chí ký kết vấn đề đều có thể tự mình làm chủ. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa so răng ho chân thành nói ra ta minh bạch xã trưởng Han TAE chỉ ổng khí thế 10 phần hô ứng. Ta chờ mong ngươi một mình đảm đương một phía thời gian so răng ho hài lòng nói ra cúp điện thoại. So răng ho tức là bác giải huyệt gì sự nghiệp tiến triển vui vẻ. Tuy nhiên vừa nghĩ tới chính mình. Vừa rồi muốn làm sự tình, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ so răng ho do dự nhìn lấy Fanny. Lời nói dừng lại tại bên miệng, mấy lần muốn mở miệng, lại có chút do dự thực, tỉnh táo lại về sau, so răng ho không khỏi có chút may mắn chính mình cũng không nói ra miệng cơ hội có lẽ đây chính là thiên ý nếu là chính mình gây xảy ra chuyện, liền để tự mình giải quyết đi ôm dạng này cách nghĩ, so răng ho quyết định không hề nói cho phèn nì sự tỉnh tại so răng ho lúc về đến nhà đợi, phèn nì cùng. Soi e ổng chính trong nhà hắn vui vẻ trò chuyện, bất quá. Các nàng đề tài trung tâm lại là các nàng trước mặt trên mặt bàn trong một chiếc hộp lông mềm như nhung con mèo nhỏ so răng ho nha kinh ngạc nhìn lấy này mười phần đáng yêu con mèo nhỏ, rất ngạc nhiên nó lai lịch, nha hiển nhiên, nó không thuộc về so răng ho tuy nhiên so răng ho cũng nha ưa thích tiểu động vật, thế nhưng là, một mực cũng không có thời gian, cũng không có tinh lực qua kinh doanh nhỏ như vậy đáng yêu hộp ạ, ngươi trở về à. Phén ý điềm điềm hô ứng. Phèn nì a con mèo này là người so răng ho hỏi, thực, đây là rất rõ ràng sự tình, dù sao, bác so dễ ổng thế nhưng là một mực ở bên cạnh hắn, hắn biết rõ các nàng túc xá cũng không có dạng này sinh vật đúng a xinh đẹp đi phèn nì ngóc đầu lên, tự hào hỏi thăm so răng ho gật gật đầu, sau đó không chỉ có lo lắng nói, ừm, sắc thực nha đáng yêu, bất quá, phèn nì a tuy nhiên ta cũng nha đồng ý như thế có yêu sự tình, bất quá. Ngươi có thời gian này sao các ngươi hiện tại mỗi ngày đều bận rộn như vậy, làm sao nuôi sống nó a phèn nỉ thành thật lắc đầu, bất quá, biểu lộ lại một mặt nhẹ nhõm, không có chút nào bởi vì chính mình không thể nuôi dưỡng con mèo này mèo mà cảm giác được tiếc nuối đã phèn nỉ minh bạch, so răng ho cũng liền thật lãng phí miệng lưỡi, Lúc này, hắn mới chú ý tới yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon, chuyên chú nhìn lấy con mèo nhỏ xòe ổng so răng ho, vừa nghĩ tới vừa rồi xòe ổng đối việc của mình, nguyên bản trong bình tĩnh tâm đột nhiên khí huyết dâng lên, có một cỗ tức giận xúc động thực, so răng ho không biết, lúc này bác so dễ ổng chính đang âm thầm chú ý hắn, muốn xem đến hắn phản ứng. Khi nàng phát hiện so răng ho lúc tức giận, tâm lý có một loại đạt được ước muốn, đại cựu đến báo thoải mái giữa hai người ám chiến, phèn nỉ tự nhiên là không biết, lúc này, trong nội tâm nàng còn có một chút tiểu tiểu chờ mong, cái kia chính là trong phòng cái kia phi nhân loại sinh vật đây chính là nàng lại tới đây mục đích á, phèn nỉ đương nhiên sẽ không bởi vì tư niệm. Lại đột nhiên tới gặp so răng ho, có thế khắc chế tưởng niệm, cân nhờ ả cờ đối phương cảm thụ. Thời gian rất lâu đều không có gặp nhau, nàng như thế nào lại ngây thơ như vậy đâu, nàng rất rõ ràng tư niệm cũng không phải là chỉ dựa vào mấy lần gặp nhau liền có thể đạt được đền bù tổn thất. Bất quá, nàng lại có chính mình phương thức, mà tha phương thức cũng là con mèo kia meo so rằng họ tuy nhiên mười phần muốn hỏi sói e ổng, vì cái gì vừa rồi không tỉ từ tiếp điện thoại mình, nhưng mà, lúc này, lại không phải quan tâm những khi này, dù sao, bên người còn có phèn nì ở chỗ này. Lo lắng nàng hội lầm sẽ tự mình, cho nên, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ vấn đề này, ngược lại cởi ra phèn nhì tình hình gần đây phèn nhì, gần nhất thế nào ta tuy nhiên không hề cùng các ngươi chạy hành trình, nhưng là, ta vẫn là chú ý các ngươi tin tức, gần nhất các ngươi album rất không tệ a tiếng vọng cũng rất tốt, các ngươi có phải hay không hành trình, có phải hay không lại bị xếp đầy đờ ơ ý a nghe được cái này, phèn nhì biểu. Lộ không chỉ có bề ngoài, vừa nghĩ tới mỗi ngày bận bịu không xong hành trình, nàng đỗng nhiên cảm giác mệt mỏi quá, đây là 9 người phân hành trình, nếu như là solo ca sĩ, sợ rằng sẽ căn bản không có thời gian nghỉ ngơi đi. Chương 599 phèn nỉ mèo. Ưa thích đứng tại rực rỡ màu sắc trên võ đài kình tình ca hát, cái này vẫn luôn là phèn nỉ mộng tưởng, cũng là nàng kiên trì nổi động lực, thế nhưng là, nàng không nghĩ tới, chỉ muốn ca hát thế mà lại cái này bao nhiêu khó khăn, như thế mỏi mệt xuất đạo thời kỳ. Hạnh phúc nhất thời điểm, trừ đứng tại sân khấu biểu diễn bên ngoài, cũng là mỗi tại so răng ho làm bạn chính mình đuổi hành trình thời điểm. Loa y thơ y khả cờ kia có nhân quan chiếu, thậm chí liền ngay cả lúc ngủ ở giữa đều có người. Nhắc nhở thoải mái dễ chịu, để cho nàng hạnh phúc không thôi a so răng ho vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, lại phát hiện một cái lông mềm như nhung đồ vật ghé vào chỗ mình ngồi, giật mình, tuy nhiên bật thốt lên địa hô, nó làm sao đến ta vị trí bên trên. Sỏi e ổng a nó tại chính mình ổ nhỏ bên trong ngốc hảo hảo, ngươi liền không thể để yên nàng a hiển nhiên, đây là thừa dịp chính mình không chú ý, sỏi e ổng chuyển di tới dù sao, phèn nì chính cùng mình nói chuyện phiếm căn bản không có thời gian làm. Như vậy sỏi e ổng vẫn như cũ không để ý so răng ho, trực tiếp từ so răng ho vị trí bên trên ôm lấy con mèo nhỏ, cố từ đi đến bên cạnh trên ghế salon, ngoan ngoãn ngồi đối với sỏi e ổng lạnh lùng, so răng ho thật không lời nào để nói. Lập tức quay đầu trở lại, tiếp tục cùng Phèn Nhi nói chuyện phiếm. Phèn Nhi, con mèo kia, ngươi từ chỗ nào làm ra a so rằng họ không thể không chú ý cái này. Con động vật nhỏ từ bên đường mua. Phèn Nhi đắc ý nói ra đây là cái gì mèo a bao nhiêu tiền mua so rằng họ nhìn. Qua bị xòe ôm ôm, một mặt hưởng thụ híp mắt màu trắng tiểu miêu, hiếu kỳ hỏi tham đáng yêu đồ vật luôn luôn để cho người ta kìm lòng không được để cho người ta đụng vào trong lòng mềm mại ứng. Ta cũng không biết hẳn là rất bình thường đi, bởi vì giá cả rất rẻ. Phèn nì thành thật nói bao nhiêu so răng ho chú ý mà hỏi thăm, cùng nói là bị giá tiền hấp dẫn, chẳng nói, hắn đối bình thường hai chữ mẫn cảm 5 vạn hàn nguyên. Phèn nì vui vẻ dối ra một cái sạch sẽ xinh đẹp ngọc thủ, đắc ý nói ra, thế nào? Ôi bà tiện nghi đi ửng, tiện nghi, xác thực rất rẻ so răng ho dở khóc dở cười nói ra. Tâm lý lại không được nói thầm gần 400 khối ASBA cái này còn gọi tiện nghi loại này nhột chí lời nói tự nhiên không thể nói ra miệng, chỉ có thể ở tâm lý lại nhảy một chút, riêng là phèn nì đang vì này đắc ý thời điểm, càng không thể làm như vậy tuy nhiên hắn không nói lại không có nghĩa là người khác không nói trong phòng cũng không phải chỉ có chính bọn hà nở trời ạ mắt như vậy á sẽ ổng giật mình trừng trong mắt. Yếu ớt hỏi nói. Có thể hay không còn trở về đương nhiên không thể. Phèn nì nhanh chóng lắc đầu bất đắc dĩ cười nói 5 vạn liền mua như thế cái tiểu bất điểm cái này có thể ăn vài ngày mũ tạc sẽ ổng thầm nói. Sau đó, nhẹ nhàng giơ lên con mèo nhỏ, quan sát tỉ mỉ lấy con mèo nhỏ, làm sao cảm giác đều tựa hồ không đáng, tựa hồ tại cân nhờ ở cờ cái vật nhỏ này nơi đó giá trị 5 vạn cho nó đặt tên đi. So răng ho nói sang chuyện khác, nhìn lấy phèn nì mân mê miệng, sợ hãi hai cái hảo bằng hữu bởi vì một con mèo mà cãi lộn gọi nó phú quý tốt. So răng ho thốt ra nói ra, phèn nì nghe xong, không vui phồng lên miệng nói nói, chân thổ khí, còn phú quý đâu tốt, đã ngươi không đồng ý, vậy ngươi nói ngươi cảm thấy cái gì tốt sẽ ổng không phục hỏi thăm. Bất quá, so răng ho làm sao cảm giác này thực ánh mắt tự hồ tựa như là tung bay hướng mình đâu ổn họa, ngươi cảm thấy kêu cái gì tốt phèn nỉ cũng không trả lời sói e ổng, ngược lại trưng cầu so răng ho ý kiến nhìn cái gì vậy từ hôm nay trở đi ngươi tiểu sói e ổng. Trưng mắt nhìn ấu khuyển nói ra, xem ra hết sức muốn đem nó hầm ngờ vực nghĩ tùy các ngươi đi dù sao cũng không phải ta nuôi. So răng ho nhìn lấy hai người bộ dáng, bất đắc di thỏa hiệp nói ác so dễ ổng cùng phèn nì hai người cổ quái nhìn lấy so răng ho, phèn nì sau đó có chút xấu hổ hỏi, ồp ạ, con mèo này không đáng yêu sao, đáng yêu a cùng thích hợp ngươi a. So răng ho gật gật đầu thừa nhận nói thật nha thích hợp ta sao, phèn nì vui vẻ hỏi thăm lại một lần nữa gật gật đầu, tuy nhiên không rõ phèn nì vì gì cố chấp như thế, nhưng là, so răng ho vẫn là thừa nhận nói, dù sao. Giữa hai bên vẫn có một ít chỗ tương tự a tỉ như, giả ngây thơ, đáng yêu quá tốt, ồ ạ, ngươi xem chúng ta bình thường cũng không thường thường gặp mặt, cho nên, ta chuẩn bị đem con mèo này đặt ở trong nhà người, sắc khi ngươi nhớ ta đợi, nhìn thấy con mèo này, dạng này ngươi liền sẽ không quên ta, cái chủ ý này không tệ đi. Phèn nì vui vẻ nói ra bản thân quyết định so răng ho sức sở, không dám tin nhìn lấy phèn nì, tự hồ, vẫn không có quẹo gốc tử. Không để ý tới hiểu biết hiện tại tình huống đồng dạng giật mình còn có sói e ổng, nguyên lai, con mèo này còn có loại ý tứ này sao, vật thay thế sao răng ho, ngươi làm sao lại đột nhiên nhớ tới nuôi sùng vật trạng vạng tối Kim Sun A đến về đến trong nhà, nhìn lấy chính nện bước ưu nhã tốc độ, dò xét gian phòng con mèo nhỏ, sau đó, leo đến thuộc về mình ổ nhỏ bên trong, nhu thuận nằm xuống, nheo mắt lại đáng yêu bộ dáng, đồng dạng nha là ưa thích hỏi, vừa mới nàng ý đồ. Sơ một chút nó, kết quả, này lông lông xù cảm giác, tức thì liền hấp dẫn lấy trong nội tâm nàng mềm mại, trong tay động tác không khỏi nhẹ rất nhiều, phảng phất sợ đụng hỏng tiểu gia hỏa này không cần cẩn thận như vậy. Sun A tỷ, nó là phèn nì từ bên đường tiện tay mua về, thả tại ta chỗ này nuôi, rất rẻ, cũng không phải danh quý giống loài. So răng hò cười đối Kim Sun A giải thích nói cái gì đó, đáng yêu như thế tiểu sinh mệnh ngươi thế mà dùng tiện nghi để hình dung. Thật không có đồng. Tinh tâm, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như nha không thích tiểu động vật đâu. Kim Sun A phê bình đạo Sun A tỷ, ta không phải không ưa thích tiểu động vật, chẳng qua là đối cái này con mèo nhỏ căn bản liền không dấy lên nổi ưa thích. A nàng là phèn nỉ đưa A là tăng thêm ta thú vui cuộc sống tồn tại. A so răng ho buồn rầu nói ra, phèn nỉ đưa A Kim Sun A sắc mặt cổ quái nói ra so răng ho cười khổ gật gật đầu, vừa nghĩ tới. Đưa phèn nì trở về thời điểm, chuyện phát sinh, hắn không khỏi xoắn. Suýt vạn phần màn đêm đã hàng lâm, đèn hoa mới lên, nguyên bản dày đặc dòng xe cộ. Hôm nay không biết vì cái gì đột nhiên thưa thớt rất nhiều, cho vốn là phồn hoa đô thị tăng thêm mấy phần tiêu điều cùng quặng cu é. Phèn nì nhìn thấy so răng ho xoắn suýt bộ dáng, hiếu kỳ hỏi, ồm ạ, ngươi có phải hay không có lời gì muốn cùng ta nói á đau dài không bằng đau ngắn. So răng ho khẽ cắn môi, mở miệng nói ra. Phèn nì, có mấy lời, ta cảm thấy phải cùng ngươi giảng một chút. Phèn nì nhìn thấy so răng ho bộ dáng, đông nhiên có một loại không tốt cảm giác, nữ nhân trực giác nha mơ hồ, rất phiêu mi tờ mù, nhưng lại tổng sẽ chứng minh nó tồn tại, mà chỉ cần là liên quan tới so răng ho, phèn nì chắc chắn sẽ có loại này có loại trực giác này, mà loại trực giác này thường thường dính đến hắn cảm tình từ hắn cùng Victoria xong chia tay, tuy nhiên trung gian gặp một lần, nhưng là... Ngắn gọn gặp mặt cũng không thể biểu lộ cái gì, cho nên, tương đương với hai người đã có 4-7 ngày thời gian chưa từng gặp mặt. Không sai, cũng là 4-7 ngày, phèn nì rõ ràng nhớ kỹ cái số này bằng vào so răng ho thân phận hôm nay, cùng cái kia hiền hòa ca tính, muốn khai triển mới cảm tình cũng không phải là không được sự tình, chính mình không phải cũng là dạng này cùng hắn xác định quan hệ sao có loại này dự cảm không tốt, phèn nì ép buộc chính mình an tĩnh lại. Chờ đợi lấy so răng ho thẳng thắn phèn nì, ngươi là một cô gái tốt, ngươi đơn thuần, có mị lực, để cho người ta rất dễ dàng liền đối ngươi có hảo cảm, ta cũng không ngoại lệ, nhưng là, hảo cảm không phải ái tình a. So răng ho lấy dũng khí, giảng đạo phèn nì trong lòng đau xót, rốt cục vẫn là đến phèn nì, ngươi đối xử với ta như thế, dù là bên cạnh ta có bạn gái tồn tại, ngươi cũng cam tâm tình nguyện, thế nhưng là, ta không đáng ngươi dạng này, ta chẳng qua là phổ thông không thể lại phổ thông nam nhân, cho nên, phèn nì, từ bỏ đi ngươi trẻ tuổi như vậy, như thế ưu tú, tương lai ngươi khẳng định sẽ chờ đến càng người tốt hơn, qua đáng giá ngươi yêu so răng. Ho một hơi đem chuẩn bị hồi lâu lời nói ra, sau đó, chờ mong, lo lắng, quan tâm, đau lòng, cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú lên ngồi ở bên người phèn nì ổ họa, ngươi có phải hay không giao mới bạn gái phèn nì khí chất biến đổi, cường thế hỏi thăm rút đi manh hình dáng, đáng yêu trên người nàng nhiều mấy phần nữ cường nhân khí thế, không chỉ có để so răng ho ngốc dưới, sau đó mới nghĩ đến phèn nì cha hỏi được so răng ho thẳng thắn thừa nhận nói. Đề tài như là đã mở ra, như vậy, hôm nay tất nhiên muốn lấy được một kết quả, dù là, kết quả này lại để cho hắn không muốn tiếp nhận, đây cũng là đối lẫn nhau đều tốt nàng là ai. Phèn Nhi bình tĩnh hỏi, trong thanh âm không có một tia chấn động bình tĩnh như vậy Phèn Nhi, để so răng ho vô pháp suy đoán nội tâm của nàng Phèn Nhi, đây là ta cùng ngươi ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với nàng. Ngươi cũng không cần biết nàng là ai so răng ho bản năng lựa chọn bảo hộ các giải gì tốt, ngươi không nói, ta cũng không hỏi, ổ họa, ta muốn biết, ngươi ra. Tại cái gì mục đích cùng ta chia tay phèn nỉ trong lòng đau xót, tận lực để cho mình kiên cường nói ra so răng ho sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới phèn nỉ hội hỏi chính mình cái này vấn đề nhìn thấy so răng ho suy nghĩ bộ dáng, phèn nỉ không biết vì cái gì tâm lý vì đó buông lỏng. Trong nháy mắt minh bạch so răng ho vì sao như thế phèn ní bên kia nghi do ra nở dê, mà đưa ra chia tay so răng ho lại xoắn suýt vạn phần. Hắn đương nhiên biết chia tay nguyên nhân, ta không muốn để cho các ngươi đều bởi. Vì ta bị thương tổn, loại nguyên nhân này một khi mở miệng, như vậy, chỉ sợ không thể như thường mong muốn, ngược lại sẽ làm cho đối phương hãm đến càng sâu áp vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể theo dệt lời hoang đường. May mắn bình thường chính mình bởi vì hệ thống thường xuyên nói láo. Muốn biên chế một đoạn nói dối cũng không có vấn đề quá lớn, bất quá, rất nhanh, hắn kế hoạch này liền bị phá hư so răng ho chạm nhẹ dưới cái mũi, chân thành nhìn lấy Phèn Nhi, bắt đầu nói ra chia tay lý do một đoạn. Nói dối rất nhanh liền bị so răng ho nói ra, nhưng không có thu đến hy vọng kết quả, ngược lại, bị Phèn Nhi thái độ làm có chút mơ hồ ấu họa, ngươi không cần nói láo, ngươi ở trước mặt ta căn bản không có biện pháp nói láo, ở chỗ này. Chỉ sợ không có so ta càng hiểu biết ngươi sinh hoạt tập tính nữ hài, ngươi mỗi khi nói dối thời điểm, hoặc là cảm giác xấu hổ thời điểm, ngươi trung quy so tự giác mò xuống cái mũi phèn nỉ khẽ cười nói. Trương, 600 ngươi là chuột ta là mèo. Ai, phèn nỉ, ngươi cái này cần gì phải đâu so răng ho bất đắc dĩ thở dài nói phèn nỉ đột nhiên vươn tay, lớn mật trực tiếp che so răng ho ở ngực, tại so răng ho kinh ngạc ở giữa, lớn mật nhìn thẳng hắn hai mắt. Thâm tình nói ra, ồ họa, ngươi dám nói ngươi không có chút nào yêu ta sao cường thế, lớn mật, ngay thẳng, dũng cảm tiến tới. Đây chính là lúc này so răng ho từ phèn nì ánh mắt bên trong đạt được đáp án cảm thụ được ở ngực này ôn nhu xúc cảm. So răng ho thật lâu không nói, lúc này hắn đã sớm đánh mất sở hữu dũng khí, rốt cuộc nói không ra bất kỳ trái lương tâm lời nói ồ họa, ta nói qua, vô luận ngươi đứng bên người ai, ta đều không để ý. Ta chưa từng có yêu cầu qua không cho phép ngươi kết giao bạn gái, ta chỉ hy vọng ổ bạ tâm lý có thế có ta một vị trí, cái này đầy đủ đối mặt tan tác so răng ho. Phèn nì ngược lại ôn nhu lại một lần nữa cường điệu nói phèn nì à, ngươi hà tất phải như vậy đâu so răng ho bất đắc dĩ nói ra vừa nói xong, miệng vừa cảm nhận được một trận mùi thơm. Ngắt, mềm mại, nóng hổi cảm giác, so răng ho sững sờ, nhìn lấy gần trong gang tấc, tràn ngập yêu thương ánh mắt. Trong lòng lời nói trong nháy mắt tiêu tán, bất chi bất giác lâm vào ôn nhu sau một hồi lâu, tách ra hai người vẫn như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác ổn họa, ta không phải tùy tiện người phèn nì nghiêm túc nói ta biết ta đối với ngươi là nghiêm túc phèn nì kiên định nói ra ta minh bạch từ ta đối với ngươi thổ lộ, ta liền chưa từng có nghĩ tới muốn cùng ngươi chia tay, ta không muốn làm vít to di à xong, ta là tịp phản nì hoàn mi răng. Độc nhất vô nhị tỷ phản nì hoàn mi rằng phèn nì thanh nhầm kiên quyết hô đối mặt như thế phèn nì bất luận cái gì cự tuyệt lời nói đều đã vô pháp nói ra miệng. Một cô gái đã làm đến loại tình trạng này, chính mình thân thể vì hoan man, lại thế nào nhẫn tâm, quan trọng hơn là, hắn đồng dạng không nỡ phần này thuần túy ái tình Fanny. Nếu như tương lai ta kết hôn, ngươi làm sao bây giờ? So rằng ho tối hậu dò hỏi, hắn biết rõ câu nói này làm người rất đau đớn, nhưng là hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng dù sao, cùng ác giải hội dị quan hệ đã đến tùy thời đều có thể kết hôn cấp độ, thậm chí đều đã gặp đối phương gia trưởng. A so rằng ho lời nói để cho nàng đau lòng không thôi, nàng không dám tưởng tượng loại kia tình hình sắt trong đầu xuất hiện thần thánh giáo đường hình ảnh, nghĩ đến so rằng ho cùng khác nữ nhân đứng tại thần phụ trước mặt tuyên thệ kết hôn lời thề thời điểm nàng cảm giác mình lòng như đau cắt, thậm chí để cho mình không thể thở nổi. Bất quá, nàng không muốn từ bỏ bởi vì nàng biết nếu như hôm nay nàng từ bỏ, như vậy, tương lai chỉ sợ chính mình khả năng cu nở dê tìm không được cờ nữ A. Phần này giá trị được bản thân theo đuổi ái tình có quyết định, phèn nỉ thở sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng so rằng ho, dùng một loại kiên quyết mà không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra ổn ạ, nếu như ngươi kết hôn, như vậy, ta xem như cả một đời nghệ nhân, cam nguyện làm cho ngươi tình nhân. Phèn nỉ ánh mắt kiên định, ngữ khí trước đó chưa từng có kiên quyết. Giờ khắc này, phèn nỉ quyết tâm nhìn một cái không sót gì, so rằng ho cũng tại không có bất kỳ cái gì tại cự tuyệt ý nghĩ đối mặt thái độ kiên quyết phèn nỉ, so rằng ho cảm thấy bất luận cái gì lời nói đều là tái nhợt. Rốt cuộc nói không ra bất kỳ tuyệt tình lời nói giờ phút này, là hoa tâm cũng tốt, là kẻ đổi bại cũng được, so rằng ho đều cũng không còn cách nào dứt bỏ Fanny, dù sao, chính mình lúc đầu mục đích cũng vẹn vẹn không cho nàng bị thương tổn, muốn cho nàng theo đuổi hạnh phúc, thế. Nhưng là, nhìn lên trước mặt sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng cười Fanny, so rằng ho tâm lý không khỏi đau xót, ai, chính mình cuối cùng vẫn là thương tổn đến nàng nhẹ nhàng đem Fanny ôm vào lòng. Cảm thụ được hơi hơi run rẩy thân thể mềm mại, so rằng ho lúc này càng hận chính mình mềm yếu, càng hận chính mình mới vừa nói ra như vậy vô tình lời nói ổn họa, mặc kệ tương lai như thế nào, ta hiện tại chỉ muốn ở tại bên cạnh ngươi, chỉ cần trong lòng ngươi có ta một vị trí, ta liền sẽ không rời đi. Phèn nỉ hô hấp lấy này thuộc về so rằng ho vị đạo, thâm tình mà yếu đuối nói ra phèn nỉ, chỉ cần ngươi không trách ta hoa tâm liền tốt. Biết không ổn thỏa cũng không nỡ bỏ ngươi, thế nhưng là, ổn thỏa nhưng lại không biết nên làm cái gì, các ngươi đều là ưu tú như vậy, thế nhưng là, ổn thỏa không là một người đàn ông tốt, ổn thỏa không đáng ngươi như thế không cầu hồi báo. Nỗ lực so rằng ho ngự khí sâu xa nói ra, giờ phút này, hắn hận không thể móc ra nội tâm, để cho trong ngực phèn nỉ biết hắn chỉ muốn để cho nàng qua tốt, sinh hoạt hạnh phúc. Ổn thỏa, ta biết ngươi không phải nam nhân tốt, thế nhưng là, ta chính là thích ngươi. Thích ngươi ôn nhu, cẩn thận, thiện lương, quan tâm, biết không mỗi ngày bởi vì rời giường lúc cổ vũ, ta cũng cảm giác toàn thân tràn ngập động lực, có ngươi trước khi ngủ ngủ ngon điện thoại, ta mỗi cái ban đêm đều sẽ có một cái mộng đẹp, ngươi đã giữa bất chi bất giác đi vào ta sinh mệnh, trải rộng tại ta trong sinh hoạt tư nở dê ly tư nở dê ti, ngươi chứng kiến ta. Nghệ thuật nhân sinh mỗi trong nháy mắt, ta đã không thể rời bỏ ngươi. Phèn nì nhẹ giọng bày tỏ. Phèn nì so rằng ho tâm động hô biết ta tại sao phải đưa ngươi một con mèo sao. Phèn nì ôm chặt lấy so rằng ho, nhẹ giọng hỏi ngươi không phải nói, ngươi đáng thương nàng, ham nàng tiện nghi sao. So rằng ho không hiểu phong tình giảng đạo. Phèn nì nhịn không được bóp một chút so rằng ho bên hông thịt mềm. So rằng ho cố nén đau nhức ý, sâu thở sâu cảm thụ được so rằng ho không tự chủ được nắm chặt thân thể. Phèn nì buông tay ra. Nhẹ nhàng xoa nắn vừa mới bị chính mình trà đạp địa phương ngươi gọi so rằng ho. Rằng ho, con chuột con, ta thích nhất động vật, cũng là mèo. Ngươi vĩnh viễn cũng đừng hỏng từ bên cạnh ta thoát đi. Cho dù là làm thành địch nhân, ta cũng sẽ quấn ngươi chung thân. Phèn nì nói ra, thanh âm bên trong lộ ra nàng quyết tâm. Giờ phút này, so rằng ho hoàn toàn bị phèn nì lần này tâm ý rung động. Giấu ở trong lòng tuyệt tình cũng không còn cách nào nói ra miệng, hoàn toàn tiêu tán tại. Phèn nỉ này kiên định mà lại khiến người ta chấn kinh cảm tình ở giữa thời gian sẽ không dừng lại, dù là tại ngọt ngào thời khắc, lẫn nhau tại chờ đợi, cũng sẽ không để người thực hiện đi vào SNS giờ túc xá lúc, đã là 10 giờ tối nhiều, một đoạn chẳng qua là 1 giờ lộ trình thế mà tốn hao tiếp cận 3 giờ, đây là so rằng ho mở qua chậm nhất lộ trình đứng ở dưới lầu. Phèn nỉ lặng lặng nhìn lên trước mặt so rằng ho, trong ánh mắt tràn ngập nồng tình mật ngữ. Tự hồ như nói nàng lưu luyến không rời Tom. Ảm, dễ gì sao quả nhiên phù hợp phèn nỉ tư duy. A ngươi đến là thế nào nghĩ đến loại này ví von. A so rằng ho tận lực để cho mình giọng nói nhẹ nhàng. Phèn nỉ nghe nói như thế, tâm lý trận trận ngượng ngùng, nhịn không được túi thấp đầu. Sau đó, nghĩ đến chính mình bây giờ có thể nói đã không có bí mật, không có bất kỳ cái gì đường lui, nhanh chóng ngóc đầu lên, kiên định nhìn lấy So Giang Ho không nên suy nghĩ bậy bạ, chúng ta không phải ước định sao tương lai, ta sinh mệnh khẳng định có ngươi tồn. Tại So Giang Ho thân mật trợ giúp Phẹn Nhỉ sửa sang một chút có chút nếp vốn cổ áo, nhẹ nói đạo ngọt ngào ước định luôn luôn làm say lòng người.